Vạn cổ đệ nhất thần chương 3806 tới chương 3837. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Trong Cửu Dương Hào, thân thể do bốn tiểu anh hồn của Bạch Dạ tạo thành, như biển mây trắng xóa tràn xuống, càng quét qua đám tinh thần ngũ diễn sinh cảnh. Thủ đoạn của nhập mộng ác linh cũng tương tự, chỉ là hiệu suất kém xa Bạch Dạ. Nơi biển mây trắng xóa đi qua, từng tinh thần tinh nguyệt thần khuyết vỡ tan, những hạt nhỏ linh thể tinh thần bên trong bị ảo ảnh trong mơ thiêu đốt, hoàn toàn chôn vùi, đến cả tinh phấn cũng không còn, mệnh hồn trực tiếp tan nát. Chết cả mảng lớn. Bạch Dạ gia hỏa này vốn đã hung tàn nhất, nay thêm mối hận của 15 triệu hậu nhân Viêm Hoàng. Khó giải. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng thấy được vô số tâm tình hội tụ trên người Bạch Dạ. Nó hấp thu linh hồn lực mang theo hận ý, mỗi lần động thủ lại càng hung ác, có thể giết chết thì tuyệt đối không để tàn phế. Không lâu sau, nhóm đối thủ cuối cùng ở Trung Tử Tinh Khư này triệt để chết sạch. Trong Cửu Dương Hào không còn một thi thể hoàn chỉnh, chỉ toàn tinh phấn bị chôn vùi, tràn ngập không gian. Oanh. Diễn Nhật xong không nói gì, mở toàn tất cả cửa Cửu Dương Hào, đổ hết tinh phấn ra ngoài tinh không, biến thành bụi vũ trụ. Quá trình này như trút tro cốt xuống biển. Vù vù. Bạch Dạ trở về, thuần thục xâm nhập vào đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, cười hắc hắc, xong việc. Một chữ, sướng. Đạp mã, đây mới là nhân sinh. Dễ chịu. Ai cho ta sức mạnh, ta bán mạng cho người đó. Ý chí của nó cũng thẳng thắn, trực tiếp như vậy. Diễn Nhật xong, người khắc phục hậu quả đi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng liếc nhìn cô gái tóc vàng. Vâng. Diễn Nhật xong ánh mắt ảm đạm, chết lặng như tượng gỗ, gật đầu mà đầu lưỡi run rẩy. Lý Thiên Mệnh định đi về phía Cửu Long Đế Tán, Diễn Nhật xong lấy hết dũng khí hỏi, người cướp đoạt Trung Tử Tinh có tác dụng gì? Thứ này dùng để bổ sung hằng tinh nguyên cho thế giới tạo hóa cấp, người bình thường căn bản không dùng được. Người muốn bán cũng không ai dám mua. Trung Tử Tinh ở Thượng Tinh Khư là cấm bán, tiểu nhân còn có thể lén lút buôn bán, chứ thiên quân cấp trở lên thì cơ bản không thể ra tay. Người quản nhiều vậy? Liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh nói xong, tiến vào tinh hải thần hạm, bay lên. Im lặng. Diễn Nhật xong hít sâu một hơi, gia hỏa này, rốt cuộc lai lịch gì? Đến từ đâu? Trung Tử Tinh Khư, kho hàng. Trên tinh không đại trận, liếc nhà liếc nhích Trung Tử Tinh lớn nhỏ khác nhau, đường kính từ 100 mét đến 10 vạn mét. Trong đó, Trung Tử Tinh thần khư cấp nhỏ hơn thì số lượng càng nhiều, còn Trung Tử Tinh vô lượng cấp 10 vạn mét cũng không ít. Một Trung Tử Tinh vô lượng cấp 10 vạn mét ẩn chứa hàng tinh nguyên lực tương đương một ám tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn Trung Tử Tinh vô lượng cấp kia, cảm khái vạn phần, hàng tinh nguyên lực bên trong nó đã sụp đổ đến mức nào. Trước mắt, tinh không đại trận này chẳng khác nào đang xếp hàng loạt ám tinh. Những Trung Tử Tinh này đều là gần đây có được, do chúng ta và tổ tiên khiêng ra từ trong thần động. Long Thiến đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa bi kịch mà chỉ họ mới biết. Và bi kịch này vẫn không ngừng diễn ra trên khắp tinh khư. Không sao. Khuôn mặt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh chợt dịu lại, hắn quay sang nói với hơn vạn long tộc diễn cảnh, cướp được số Trung Tử Tinh này là lúc chúng ta chạm đáy bật lên. Sau này, có mọi người ở đây, con đường phía trước nhất định sẽ thoải mái hơn hôm nay. Ông. Hơn một vạn người kích động nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt bừng bừng như nhìn thần minh. Hoặc là một thiên đạo bằng xương bằng thịt. Thiên đạo siêu cấp kết giới trận pháp hấp thu hàng tinh nguyên lực, còn thiên đạo hình người này hấp thu ý chí của chúng sinh. Các huynh đệ. Mở cướp. Lý Thiên Mệnh vừa ra lệnh, hơn vạn long tộc diễn cảnh liền cầm lấy Trung Tử Tinh Liên, một loại công cụ chuyên dụng để vận chuyển Trung Tử Tinh, bắt đầu hành động. Họ buộc từng đoạn Trung Tử Tinh Liên cấp bậc thiên nguyên thần khí vào các Trung Tử Tinh, trói chúng lại với nhau. Đây là việc họ đời đời làm, nên vô cùng thuần thục, chỉ đáng buồn là trước kia những Trung Tử Tinh này chưa bao giờ thuộc về họ. Nhưng giờ thì đều là của họ. Đây là kho chứa của hai đại thần khuyết trong Tam Tinh, là cơ nghiệp ngàn thu vạn đại của con cháu hai thế giới tạo hóa cấp. Xin lỗi, sau này những Trung Tử Tinh này thuộc về Viêm Hoàng ta, muôn đời. Mùa thu hoạch, lòng người hân hoan. Lý Thiên Mệnh cùng họ buộc Trung Tử Tinh Liên vào Cửu Long Đế Tán, để kéo đi toàn bộ Trung Tử Tinh trong kho. Đương nhiên, một phần lớn Trung Tử Tinh thần khư cấp, đường kính khoảng 100 mét, có thể trực tiếp kéo vào Cửu Long Đế Tán, chèn chút một chút cũng không sao. Vị trí mặt trời không còn xa. Lần này, có thể sinh ra mặt trời tạo hóa không? Lòng Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi. Chuyển kho hàng cần thời gian, nên Lý Thiên Mệnh còn đang chờ đợi. Đúng lúc này, Bạch Dạ bỗng nói, có người tìm Diễn Nhật xong. Ai? Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Trụ thần tinh nguyệt thần khuyết, phần thiên hà. Bạch Dạ nói với giọng âm lãnh. Trụ thần. trụ thần đáng sợ. Chỉ cần một bộ thi thể cũng có thể tạo nên vạn đạo cốc huy hoàng trăm ngàn đời, họ có tầng sinh mệnh mới. Vì nguyên tổ, vì hắc bạch cự nhân, Lý Thiên Mệnh có lòng kính sợ với trụ thần. Dù là cái gọi là nửa bước trụ thần, chắc chắn cũng còn cách xa trụ thần thực sự. Tầng sinh mệnh chí cao, mọi thứ đã thuế biến, chắc chắn sẽ suy yếu vượt cấp chiến lực của ta. Rốt cuộc trụ thần mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa có khái niệm, nhưng nhìn sự kính sợ của hơn 1.500 vạn người đối với trụ thần, chắc chắn không phải trò đùa. Tinh thần diễn cảnh mạnh hơn nữa, đối mặt trụ thần cũng như chuột thỏ gặp sư hổ, hoàn toàn không có phần thắng. Thậm chí còn chênh lệch lớn hơn. Ta nghe nói một trụ thần tùy tiện có thể diệt sát 10 vạn tinh thần diễn cảnh trong thời gian ngắn, và 10 vạn tinh thần diễn cảnh này không giới hạn cảnh giới. Long Thiến kính sợ nói. Mạnh vậy sao? Vượt quá nhiều vậy sao? Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Đây là lần thuế biến lớn nhất trong tất cả cảnh giới. Vì hình thức sinh mệnh đã thuế biến căn bản, thượng thần là thần linh sơ cấp của vũ trụ, tinh thần là thần linh cao cấp của vũ trụ, còn trụ thần đã thoát khỏi cấp độ này, là thần vũ trụ thực sự. Thân thể họ không còn tạo thành từ hạt nhỏ tinh thần, mà từ tinh thần thực sự, mỗi hạt nhỏ sẽ dần dần biến đổi theo hướng tương tự như trung tử tinh, trở thành sinh mệnh thể tập hợp trung tử tinh. Long Thiến cúi đầu nói. Đạp mã, mạnh quá. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói vâng. Ta nghe trưởng bối nói, chênh lệch giữa nửa bước trụ thần và trụ thần, thậm chí có khả năng lớn hơn chênh lệch giữa lục diễn sinh cảnh và nửa bước trụ thần. Trở thành trụ thần, liền là trở thành tiểu vũ trụ. Cái này đã không tính là người nữa. Xem như là từ người, đã biến thành một cái tiểu thế giới. Long Thiến có chút hướng tới nói. Không còn là người, mà chính là thế giới. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên đã sớm biết một số chi tiết, nhưng nghe Long Thiến nói như vậy, mới chính thức ý thức được sự đáng sợ của thuế biến tầng thứ sinh mệnh. Lục diễn sinh cảnh đến nửa bước trụ thần, kém 7 cái cảnh giới. Mà nửa bước trụ thần cùng trụ thần, xem ra chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng lại so với 7 cái cảnh giới chênh lệch này còn lớn hơn. Cho nên căn bản sẽ không có chuyện diễn cảnh đánh bại trụ thân. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi hỏi. Chưa từng nghe nói qua, chắc là không thể nào. Người làm sao có thể đánh xuyên một cái thế giới? Long Thiến lắc đầu nói ra. Nói đến đây, mi đầu Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhíu lại. Bởi vì Bạch Dạ nói với hắn, cái kia trụ thần phần thiên hà, tức sắp giáng lâm trung tử tinh khư. Tất cả mọi người, gia tốc. Tình thế đã tương đối khẩn cấp. Nghe được Lý Thiên Mệnh, hơn vạn diễn cảnh long tộc cũng là đầu đầy mồ hôi, nắm chặt thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất quấn quanh trung tử tinh. Một khi bị ngăn cản, đuổi kịp, ta cùng 1.500 vạn người này đều phải chết, cửu long đế tán đoán chừng đều phải sụp đổ. Vậy chính là triệt để xong đời. Một bên khác, Diễn Nhật Song nắm trong tay một cái truyền tinh thạch màu vàng kim, mà đối diện truyền tinh thạch màu vàng kim kia có một đoàn hư ảnh hỏa diễm màu đỏ. Đó là một cái đốt cháy người, lại như là một cái đốt cháy hàng tinh nguyên thế giới. Phần ca ca, ta trốn ra được, chỉ có mình ta trốn tới. Hai hàng nhiệt lệ của Diễn Nhật Song, sở sở động lòng người, khiến ta thấy mà yêu. Được, ngươi ở đó đừng nhúc nhích, ta rất nhanh sẽ đến. Trong truyền tinh thạch màu vàng kim kia truyền đến thanh âm, như là núi lửa oanh minh, có một loại liệt hỏa bổ nhào vào màng nhĩ cảm giác. Không không. Ca ca, ta cũng không dám lưu lại nơi này, ta mở ra cửu dương hào tiếp tục chạy ra bên ngoài, ta cho ngươi vị trí, ngươi đến bảo hộ ta. Diễn Nhật Song kinh hoảng khóc ròng nói. Một đám nô tộc kia đã giết người, hẳn là sẽ động kho hàng, ta đi trước thần động một chuyến, trước tiên bắt người. Phần Thiên Hà trầm giọng nói. Bọn họ một đám nô tộc, muốn trung tử tinh làm gì? Ta hoài nghi Lý Thiên Mệnh kia đang đuổi giết ta, tốc độ tinh hải thần hàm của hắn rất nhanh, người vẫn là trước tới tìm ta đi. Nước mắt Diễn Nhật Song ào ào rơi xuống, ca ca, Tinh Sáng cùng Lạc Nhật Huyền Liệt bọn họ đều chết thật thê thảm, ta sợ hãi, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta mới 500 tuổi, ta còn chưa thành trụ thần, ngươi mau tới bảo hộ ta, được không? Đối diện cự nhân tinh hải hỏa hồng sắc kia trầm mặt một hồi, gật đầu nói, được, cho ta vị trí. Hô! Diễn Nhật Song thở dài một hơi. Làm rất tốt. Tiểu anh hồn Bạch Dạ, buông ra linh thể tinh thần hạt nhỏ của nàng, vừa rồi nàng chỉ cần nói sai một câu, lập tức chết ngay. Đóng lại truyền tinh thạch, Diễn Nhật Song lạnh lùng nói, trụ thần có thể nhục thân vượt qua tinh không? Trong thời gian ngắn bạo phát tốc độ tinh không vượt qua tạo hóa cấp tinh hải thần hàm hơn gấp 10 lần, các ngươi nhanh lên đi. Biết. Bạch Dạ không nhiều lời. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh nghe vậy trầm tư, tinh không như đại hải, chúng ta tinh thần chỉ có thể dựa vào tinh hải thần hàm làm thuyền vận chuyển, mà bản chất trụ thần, tương đương với thâm uyên cự thú sống ở trong biển rộng này, chúng ta lật thuyền sẽ chết tại tinh không, mà trụ thần, cũng là một bộ phận của tinh không. Đây, đúng là một lần thuế biến lớn nhất trong cả hệ thống tu luyện, so với phàm nhân thành thượng thần thành tinh thần, còn lớn hơn nhiều lắm. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn muốn thu được một chút. Hắn muốn tạo hóa mặt trời cùng Cửu Long Đế tán vạn trụ cấp, cho nên hắn không có cách nào xác định mình bây giờ rút lui, mang Trung Tử Tinh đi có đủ hay không. Phải trả kém một chút, vậy liền uổng công. Ai biết Trung Tử Tinh khư còn lại ở đâu? Mà lại đã trải qua chuyện lần này, Trung Tử Tinh khư còn lại khẳng định sẽ tăng cường đề phòng. Trước kia không có ai đoạt Trung Tử Tinh, cho nên cơ bản không đề phòng. Một khi bố trí phòng vệ, là một cái trụ thần vào ở, vậy còn đoạt cái lông. Nắm chặt thời gian. Trong Cửu Long Đế tán, chỉ cần có thể động thủ, toàn bộ đều đang bận rộn. Qua một thời gian ngắn, Ngân Trần bỗng nhiên nói, đến rồi. Nhanh như vậy. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, tê cả da đầu. May mắn bị Diễn Nhật Song dẫn đi. Diễn Nhật Song mở Cửu Dương Hào ra khỏi phạm vi chiếu rọi Trung Tử Tinh khư. Bên kia, Ngân Trần chỉ một phương hướng cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia nhìn thoáng qua. Móa. Hướng kia hắc ám tinh không, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Nửa tầm mắt đều là liệt diễm tinh không hỏa hồng sắc. Có còn là người không? Không phải. Nhanh. Trong lòng Lý Thiên Mệnh sinh ra kính sợ sâu sắc, đương nhiên còn có khát vọng lớn hơn, hướng tới. Trụ thần. Ta không vào diễn cảnh, không thành trụ thần, lực lượng tinh hải đế quân vẫn sẽ có hạn mức cao nhất. Mà thượng tinh khư là thiên hạ của những trụ thần biến thái này. Cho nên, tự thân cảnh giới đột phá, quá trọng yếu. Hắc ám tinh không, Cửu Dương Hào cấp tốc vận chuyển trong tinh không. Ông. Bỗng nhiên, trong tinh không đen nhánh phía trước, như thể một thế giới sinh ra, lửa cháy bừng bừng màu đỏ thắm đốt cháy hơn 1.000 vạn mét, phút chốc che đậy thị giới Diễn Nhật Song. Một cái tinh thể hình người hừng hực, sinh ra trong vô số liệt hỏa, đột nhiên xuất hiện trước Cửu Dương Hào. A, Diễn Nhật Song kêu lên một tiếng sợ hãi, quên khẩn cấp phanh lại Cửu Dương Hào này. Tạo hóa cấp tinh hải thần hạm này, trực tiếp lấy cấp tốc đụng vào hạ thể ngôi sao hình người kia. Oanh. Tinh thể hình người kia nhẹ nhàng vươn tay, hơi hợt hướng phía trước, đặt tại phía trên Cửu Dương Hào. Thân thể hắn không hơn 100 mét, Cửu Dương Hào này quá lớn so với hắn. Thế mà, Ngân Trần du tẩu trong tinh không này, lại thấy được một màn rung động. Cửu Dương Hào đột nhiên dừng lại. Mà tinh thể hình người kia, sợi tóc đều không chấn lên. Ngược lại là Cửu Dương Hào kia, kết giới tinh hải nứt toát, thân hạm cuồng rung động mấy vạn lần, tựa như một đầu cự thú trùng phong 10.000 mét, bị một người đè lại tại chỗ. Càng kinh khủng chính là, một cổ lực lượng đột nhiên tiến vào bên trong Cửu Dương Hào, Diễn Nhật Song vốn nên đâm chết lại không nhúc nhích tí nào, nổi bồng bềnh giữa không trung. Ta dựa vào. Khốn nạn. Ngưu bức. Vô số tinh vân trùng trừng lớn hai mắt, nhìn tình cảnh này. Nhục thân vượt qua tinh không. Tay không tiếp tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Người tuy chỉ có 100m nhiều, nhưng liệt diễm trên người hắn, và thiên tế nhật, trong tinh không còn lập lòe hơn cả một cái thế giới thiên quân cấp. Tiểu Song, người không có việc gì. Khi Diễn Nhật Song chưa tỉnh hồn, thanh âm giống như núi lửa quanh minh kia, lại ôn nhu ghé vào lỗ tai nàng vang lên. Không, không có việc gì. Ca ca. Diễn Nhật Song nói không có việc gì, nước mắt lại rơi xuống. Ở phía trước nàng, bên ngoài tinh hạm, một nam tử toàn thân hỏa hồng sắc, trên thân lưu chuyển lên tinh quang chói mắt. Tóc dài của hắn là bốc cháy, giống như một bó đuốc trong tinh không, theo trên da dẻ của hắn có thể thấy được, mỗi một hạt nhỏ trên thân thể hắn đều giống như Trung Tử Tinh cực độ tinh thần hóa, áp súc vô hạn lực lượng, khi căn phòng lên đến thời điểm, cơ hồ có thể hóa thành một hành tinh nguyên thế giới chân chính một người như vậy, nếu hắn buông xuống hạ tinh khư, tùy tiện vung một quyền cũng có thể đánh nổ một cái thế giới vô lượng cấp. Với tồn tại như thế, toàn bộ hạ tinh khư đối với hắn mà nói, đều không mang bất kỳ ý nghĩa nào. Không có việc gì là tốt rồi. Tinh thể hình người màu đỏ thắm kia ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng Trung Tử Tinh khư. Hai mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, liệt hỏa tinh quang bên trong phun trào. Ta thấy hắn, hắn không truy ngươi. Ngươi chờ ta ở đây. Dứt lời, mấy chục triệu mét tinh không hỏa diễm bóng mờ đột nhiên hướng về phương hướng Trung Tử Tinh khư mà đi. Tốc độ kia quả nhiên so với tạo hóa cấp tinh hải thần hạm còn nhanh hơn, tựa như một đạo vũ trụ lưu tinh, vẽ ra trên không trung tia sáng hừng hực, lóe lên thượng tinh khư. Hắn vừa đi, Diễn Nhật Song khẩn cấp nói, các ngươi còn không mau đi. Đừng nói nữa, đã đang đi. Bạch Dạ thanh âm băng hàn, có điều là có chút đánh giá thấp sự đáng sợ của trụ thần. Đến cả trụ thần cũng dám đánh giá thấp, lá gan các ngươi thật mập. Diễn Nhật Song âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chớ đắc ý, chúng ta mà chết, ngươi cũng phải chết, cho nên, ngươi nghĩ biện pháp ngăn hắn lại đi. Bạch Dạ cười lạnh, đừng quên, chúng ta ở trên cùng một thuyền. diễn nhật xong, trung tử tinh khư. Đi. Ngay giây phút trụ thần kia xuất hiện, Lý Thiên Mệnh bên này cũng trang thuyền hoàn tất, Cửu Long Đế Tán trực tiếp khởi động tốc độ lớn nhất, hướng phương hướng mặt trời bay lên mà đi. Ầm ầm. Chín đầu cự long kéo lấy vô số trung tử tinh lập lòe, chui vào bên trong tinh không. Bởi vì trung tử tinh, cho nên Lý Thiên Mệnh không còn cách nào che đậy Cửu Long Đế Tán. Đoạn đường này vẫn luôn ở trạng thái bại lộ. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh đã đánh giá rất cao trụ thần, nhưng không ngờ đối phương vẫn vượt xa sức tưởng tượng, bây giờ quay đầu, hoàn toàn có thể dự đoán, phần thiên hà kia nhất định sẽ đuổi kịp Đế Tán. Bên trong Đế Tán, giờ phút này lòng người bàng hoàng. Lý Thiên Mệnh không nói gì, lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển, tốc độ tinh hải thần hàm cũng càng lúc càng nhanh, một khi chui vào tinh không, chân chính tăng tốc lên, thời gian dài vận chuyển vẫn có thể vứt bỏ phần thiên hà. Nhưng, giai đoạn mở nhanh, rất trí mạng. Thật nhanh. Hắn đến rồi. Làm sao bây giờ? Bên trong Đế Tán, vô số người kinh hoảng quay đầu, đều có thể tận mắt thấy ánh lửa kia che đậy tất cả thị giới. Trong ngọn lửa vô tận, một cái tinh thể hình người vô cùng chướng mắt, như một thanh tinh không lợi kiếm đâm xuyên mà đến, tốc độ bạo phát đường ngắn nhanh hơn Đế Tán hơn gấp 10 lần. Cứ theo đà này, chúng ta còn chưa ra trung tử tinh khư, tất nhiên sẽ bị hắn đuổi kịp. Long Thiến mặt trắng bệch, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh phía trước. Đừng nói ra trung tử tinh khư. Đã càng ngày càng gần. Tất cả mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh. Phải làm sao bây giờ? Trong đám người, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn đạo tinh quang lập lòe kia, sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục khu động Đế Tán vận chuyển. Theo thời gian trôi, đạo hỏa quang kia càng ngày càng gần. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Lý Thiên Mệnh, người rất thú vị, nhưng là ngươi tham. Phần thiên hà còn chưa tới, nhưng thanh âm oanh minh giống như núi lửa bạo phát đã truyền vang bên trong Đế Tán. Lý Thiên Mệnh không trả lời. Phần thiên hà càng ngày càng gần. Phanh phanh phanh. Tất cả mọi người tim đập rộn lên. Rất gần. Hẳn phải chết. Sóng nhiệt sau lưng đã như một địa ngục thế giới, nhào tới phía trên Cửu Long Đế Tán. Cơ cơ, có thể. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. À, Cửu Long Đế Tán đằng sau, kéo theo một nhóm lớn trung tử tinh. Trong đó cái sau cùng, lại là một cái trung tử tinh vô lượng cấp màu hồng. Đây là một lượng ám tinh thể. Nhưng áp suất đến trình độ 10 vạn mét. Ngay lúc này, trung tử tinh màu hồng kia thoát ly Cửu Long Đế Tán, chậm rãi hạ xuống lơ lửng trên không một ngôi sao đại lục của trung tử tinh khư. Cơ cơ có 1/3 thể lượng, ở bên trong trung tử tinh này. Vì sao thả thêm một viên trung tử tinh nữa? Mọi người trong lòng có chút mờ mịt. Màu hồng. Phần thiên hà vượt qua tinh không, đột nhiên thấy trung tử tinh màu hồng này. Với kiến thức của hắn, đều chưa từng thấy qua. Bất quá, hắn trong nháy mắt liền có thể theo bên cạnh trung tử tinh vô lượng cấp này đi qua, rất nhanh là có thể đuổi kịp Đế Tán. Ngay khi hắn đến phụ cận trung tử tinh kia, phần thiên hà mi đầu đột nhiên nhíu lại, nhìn về phía trung tử tinh kia, giải thể. Làm sao có thể? Trung tử tinh có kết cấu vô cùng ổn định, trung tử tinh càng lớn, càng không dễ vỡ tan, nổ tung, mọi người lúc này mới cảm thấy vận thua, đem nó ném vào bên trong hành tinh nguyên thế giới, để nó tự mình tiêu hóa. Mà trung tử tinh vô lượng cấp là lớn nhất, ổn định nhất. Đăng lâm siêu viên mãn, liền có thể khai mở con đường diễn cảnh. Tính toán chiến lực bản thân, hẳn là có thể chiến ngũ diễn sinh cảnh. Bất quá bây giờ thủ đoạn có chút thiếu thốn. Vẫn phải nghĩ biện pháp. Lý Thiên Mệnh tâm niệm nhất động. Tự thân đột phá chỉ là một chuyện nhỏ. Thái Dương đột phá mới là đại sự mấu chốt nhất trên con đường sinh tồn. Ầm ầm ầm. Từng đợt oanh minh vang lên trong thế giới cuồn cuộn này. Ra ngoài. Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ cùng Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi Cửu Long Đế Tán. Giờ khắc này, nội tâm Lý Thiên Mệnh cuồng rung động. Tạo hóa Thái Dương. Ra đời. Sau khi đi ra, phóng tầm mắt nhìn tới, một thế giới hừng hực vô biên xuất hiện dưới chân. Bọn họ ở trong thế giới, ngược lại không thấy rõ lắm. Chỉ có thể cảm giác, mặc kệ là cấp bậc hàng tinh nguyên lực lượng, hay sự cẩn trọng, dồi dào, cuồn cuộn của toàn bộ thế giới, đều phát sinh kịch biến. Từ Dương Phàm cấp bắt đầu, đến bây giờ là tạo hóa Thái Dương. Khoảng cách đế thiên cấp năm xưa, chỉ còn 2 bước xa xôi. Tạo hóa Thái Dương, hạng gì tạo hóa? Lý Thiên Mệnh không kịp chờ đợi muốn biết. Ầm ầm ầm. Hắn trở lại Cửu Long Đế Tán, khống chế Đế Tán ầm vang bay lên, xuyên qua mây hồng, ở giữa mê vụ kết giới và viêm hoàng thủ hộ kết giới, cúi đầu nhìn thế giới siêu cấp kim hồng sắc này. Thật lớn. Quá lớn. Quá hùng vĩ. Càng lúc càng giống siêu cấp Thái Dương được ghi lại trong bức bích họa ở Thiên Cung. Thế nhưng, to lớn và hùng vĩ chỉ là biểu tượng, Điều quan trọng vẫn là thuế biến của ba đại kết giới và sự biến hóa về mặt bản chất của thế giới. Đầu tiên là mê vụ kết giới. Cửu Long Đế Tán và Viêm Hoàng Quan đều có thể chưởng khống mê vụ kết giới này. Bằng mắt thường có thể thấy kết giới này đã hoàn toàn thoát ly khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tạo thành một cá thể độc lập, nó đã cực độ phức tạp. Trong tất cả thế giới tạo hóa cấp, mê vụ kết giới của chúng ta cũng là đỉnh cấp nhất. Tại Hắc Ám Tùng Lâm của Thượng Tinh Khư, mê vụ kết giới chính là ngụy trang của thợ săn, còn gì quan trọng hơn? Đương nhiên, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới quan trọng hơn. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Vô Địch. Tóc đỏ Lý Vô Địch bay loạn, hai mắt nghiêm túc. Hắn dẫm lên Viêm Hoàng Quan, từ trong đế tán đi ra, chui vào biển mây lửa thiêu vô tận. Có thể thấy, Viêm Hoàng Quan của hắn lại một lần nữa có thuế biến mới. Những hình dáng, tư thái, khí độ Viêm Hoàng Đại Ma trên đó dường như cũng phát sinh biến hóa. Trong lửa giận Viêm Hoàng, Lý Vô Địch vung tay lên. Nhất thời Viêm Hoàng Quan rung động lớn, tuôn ra vô số ánh sáng đụng vào mây hồng. Những điểm sáng kia va chạm với hàng tinh nguyên lực lượng, như hỏa tinh bị nhen lửa, từng cái phát sinh thuế biến đinh tai nhức óc. Ông! Trong chớp mắt, trọn vẹn một ức hỏa diễm kim quan quân đoàn xuất hiện trước mắt Lý Vô Địch. Mỗi một vị đều mặc chiến giáp liệt hỏa, ba đầu sáu tay, kim quan túc mục. Viêm Hoàng Đại Ma! Không! Lý Thiên Mệnh phát hiện, khác biệt rõ ràng nhất trong thuế biến của chúng là lồng ngực và sau lưng chúng xuất hiện bàn quay tương tự địa ngục luân của chiến thiên thần tộc. Những bàn quay này lấy kim hồng sắc làm chủ, thánh khiết đại khí, nghiêm túc uy nghiêm. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nói. Thiên cung luân. Lý Vô Địch không giả bộ được, cười hắc hắc nói. Để làm gì? Lý Vô Địch hắng giọng, ánh mắt quét về phía quân đoàn Vô Địch trước mắt, quát, các huynh đệ, mở vòng rầm rầm rầm. Từng cái thiên cung luân mở ra, bên trong giường như có một vòng xoáy màu vàng ống. Chẳng lẽ lại toát ra quỷ? Ta vẫn luôn suy đoán Viêm Hoàng Đại Ma cùng chiến thiên thần tộc có quan hệ, lẽ nào lại thật sự là như vậy? Cái quỷ gì? Lý Vô Địch khinh thường liếc ta một cái, nói một tiếng đồ nhà quê, sau đó ta liền thấy, những vô địch quân đoàn kia ở ngực thiên cung luân ầm ầm chấn động, vậy mà vô số mây hồng hằng tinh nguyên lực lượng tràn vào thiên cung luân của bọn hắn. Nã pháo! Lý Vô Địch hét lớn một tiếng. Rầm rầm rầm. Hơn ức vô địch quân đoàn ở ngực, đột nhiên tuôn ra từng đạo kim hồng sắc hỏa trụ, trong nháy mắt xuyên qua bầu trời, dẫn bạo không trung. Thật mạnh. Tuy rằng vô địch quân đoàn ở ngực chưa từng xuất hiện thứ gì như quỷ, mà lại biến thành một loại sát chiêu mang tính hủy diệt, nhưng ta cảm giác, như vậy ngược lại càng tốt. Bọn họ dù sao không phải sinh vật sống, rất có thể chỉ là tiền bối phỏng theo một loại chủng tộc nào đó mà vẽ ra, bản chất là một bộ phận của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Cho nên rất khó có khả năng cùng chiến thiên thần tộc mở ra cánh cửa thế giới khác, triệu hoán sinh vật từ thế giới khác. Trong lòng ta nắm chắc. Nhưng, rất mạnh. Hơn ức ngọn lửa màu vàng quang trụ xuyên qua, trên bầu trời tạo hóa cấp Thái Dương này, bao phủ lên ngàn vạn lớp sóng lửa. Bọn họ lưng tự Thái Dương, vận dụng hàng tinh nguyên lực lượng, chính là một bộ phận của tạo hóa cấp thủ hộ kết giới, chiến lực của hơn ức vô địch quân đoàn này, tối thiểu có thể so với ngàn vạn diễn cảnh A, không đúng, hẳn là còn xa hơn thế. Ta phát hiện, khi leo lên tạo hóa cấp, Thái Dương tuyệt đối phát sinh biến đổi căn bản, trở thành tinh thần đỉnh cấp. Còn về năng lực phòng hộ mạnh đến đâu, ta không dễ phán đoán. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, mặc kệ là Viêm Hoàng thủ hộ kết giới hay Cửu Long Đế Tán, chỉ cần đạt đến cấp bậc nào đó, nhất định là mạnh nhất trong cấp bậc đó. Cho nên, ngay cả vạn trụ cấp tinh hải thần hạm, ta cũng không quá cần phải sợ. Bọn họ vẫn là Viêm Hoàng Đại Ma sao? Ta hỏi. Bây giờ gọi Viêm Hoàng Thiên Ma, nhưng đây còn không phải giới hạn cao nhất của chúng nó. Lý Vô Địch tán thán nói. Vẫn còn có sao? Năng lực chiến đấu của tạo hóa Thái Dương, chỉ có thế này thôi sao? Ta cố ý kích thích hắn, kỳ thật ta vẫn rất an tâm. Xú tiểu tử, mở to mắt ra mà xem. Oanh! Sau khi Lý Vô Địch nói xong, hắn cùng Thái Hư Thúc Thúc cùng nhau chui vào trong mây hồng, Thái Hư Thúc Thúc hóa thành một đầu thần long màu vàng kim, quấn quanh Lý Vô Địch bay múa, rõ ràng chỉ có hai vị bát phương tự cảnh. Giờ phút này lại cho ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Quan tài đến. Lý Vô Địch bá khí nảy sinh, hét lớn một tiếng, Viêm Hoàng Quan sau khi thăng cấp đột nhiên một phân thành hai, trong đó nắp quan tài trấn áp trên đỉnh đầu Lý Vô Địch, còn thân quan tài càng lớn thì trấn áp trên thân thần long màu vàng kim. Oanh. Ta dựa vào. Ta tận mắt chứng kiến, Viêm Hoàng Quan vậy mà dưới sự chống đỡ của lực lượng Thái Dương, dung nhập vào trong thân thể Lý Vô Địch, khiến thân thể Lý Vô Địch bành trướng, biến thành một dạng không còn là người, mà là chất liệu của Viêm Hoàng Quan. Lý Vô Địch lúc này, cao chừng 100 mét. Biểu lộ hắn cứng ngắc, toàn thân phát ra một loại tử khí nóng rực, thần uy chẳng những kéo lên, mà còn xuất hiện một loại khí chất khiến người run sợ. Bao gồm cả thần long màu vàng kim cũng như vậy, có một loại cảm giác đồng chất, so trụ thần còn mất đi cảm giác huyết nhục hơn. Quan tài nhân. Ngu à, người ta là quan nhân, nghĩa phụ, ngươi thành người quan tài. Ta vừa tức vừa cười nói. Nghiệp tử, dùng chiến lực tinh hải đế quân của ngươi, cùng cha giao phong, phân cao thấp. Lý Vô Địch đạm mạc nói một tiếng, nghe giọng điệu này, đã bành trướng lên tận trời. Viêm Hoàng Quang là trung tâm của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, cho nên hắn hiện tại cần vận dụng toàn bộ lực lượng Thái Dương, còn ta vận dụng chiến lực chúng sinh, về phạm vi, ta xác thực vượt xa hắn. Nghĩa phụ, ngươi đúng là một cái thủ gia cực phẩm. Chiến lực hiện tại của Lý Vô Địch là do Viêm Hoàng tiền bối tạo ra. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Toàn thân ta phun trào chiến lực tinh hải đế quân, hóa thành một đạo bạch quang hừng hực, xông về người quan tài cao trăm mét kia. Nhìn ta trấn áp ngươi. Lý Vô Địch cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay, khoảnh khắc này ta bất ngờ cảm giác tự như toàn bộ tạo hóa Thái Dương đánh về phía ta, đó là một loại cảm giác áp bách không thể chống cự. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một chân của ta đánh vào lòng bàn tay hắn, người quan tài kia vậy mà thờ ơ, ngược lại đưa tay nắm lấy ta trong tay, ra sức vò. Ta triệt thảo song song. Ngươi đạp mã muốn giết ta, à, ta gầm thét lên. Hả? Lý Vô Địch sững sờ, sau đó tặng hắn một cái buông tay, đạm mạc cười nói, không có ý tứ, đệ nhất thiên tài thượng tinh khư, không khống chế được lực đạo, khiến ngươi tự ti. Ta, ăn gian a, ta không phục. Lực lượng tinh hải đế quân có thể so với 10 diễn sinh cảnh, bị Lý Vô Địch một chưởng chế trụ, giống như khỉ bị nắm trong tay, còn kém tè bậy. Chiến lực này của ngươi, có thể đánh trụ thần sao? Ta rung động hỏi. Có thể thử một lần. Bởi vì ta cũng là Viêm Hoàng Quang, cũng là Thái Dương. Ta đủ cứng, cũng đủ lực lượng để chèo chống. Thái Dương bất diệt, Viêm Hoàng Quang không vỡ, ta thì bất tử. Lý Vô Địch bá khí nói. Vậy nếu ra khỏi Thái Dương thì sao? Ta nhướng mày. Nói nhảm, bá phương tự cảnh thôi. Lý Vô Địch biểu môi nói. Khá lắm, sân nhà là rồng, sân khách là trùng, người không tuân thủ quy tắc thủ gia của người ta, à, ta cười. Có điều, đây là toàn bộ lực lượng của tạo hóa Thái Dương, tập trung ở trên thân thể ngươi, chiến lực của ngươi thật ra là chiến lực đơn thể áp súc thành từ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, để ngươi trở thành đại nguyên soái của Vô Địch quân đoàn Viêm Hoàng Thiên Ma này. Như vậy, Lý Vô Địch có chiến lực này, rất bình thường. Dù sao chiến lực này không phải của chính hắn, mà là tạo hóa Thái Dương mượn thân thể của hắn, hắn là một bộ phận chiến lực của Thái Dương. Ngay cả trụ thần cũng có thể cản, vậy thì không sợ bị trộn nhà. Nghĩa phụ, mặc dù có chiến lực nghịch thiên như vậy, nhưng đột phá tự thân vẫn rất quan trọng, chớ có quên gốc. Ta nhắc nhở. Nói nhảm. Ta cần ngươi, cái thứ ba thiên tài này nói sao? Nếu bản thể ta mạnh hơn, trạng thái hợp nhất quan tài này còn có thể mạnh hơn, mà lại không có giới hạn cao nhất. Lý Vô Địch biểu môi nói. Còn có không gian tăng lên. Ta líu lưỡi, quá ngư. Tạm được. Lý Vô Địch biểu môi, ra vẻ ngầu lòi. Ngươi đắc ý cái cọng lông. Ta nói là tiền bối Viêm Hoàng thần tộc trâu bò, người trâu cái lông gà. Ta khinh bỉ nói. Chật chật, tự ti. Có thể hiểu được. Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Ta, nhân tiện, leo lên tạo hóa cấp, Viêm Hoàng tụ biến kết giới của ngươi có gì thay đổi? Lý Vô Địch hỏi. Viêm Hoàng thần trụ, Thái Dương trường mâu, uy lực mạnh hơn. Tạm thời không có thay đổi khác. Ta nói. Tác dụng của tụ biến kết giới chủ yếu là khóa lại hàng tinh nguyên, thứ đó còn có thể mạnh hơn đã không tệ rồi. Lý Vô Địch cảm khái nói. Thái Dương trường mâu. Đây chính là lực sát thương cuối cùng của Thái Dương đối với những thế giới hàng tinh nguyên khác, hễ sử dụng là uy lực to lớn vô biên, động tĩnh cũng cực kỳ lớn, một khi dọc theo người ra ngoài, lập tức xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cùng mê vụ kết giới, bởi vậy ta không phô bày. Nhưng ta vẫn rõ ràng có thể cảm giác được, Thái Dương hiện tại là một cổ sát khí tinh thần hoàng mỹ không biết so với cái kia Trung Thiên Tam Tinh, cao thấp thế nào. Trong mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực. Lý Vô Địch lúc này từ hình thái quan tài người đi ra, dựng trên vai Lý Thiên Mệnh, hào sảng nói, Thiên Mệnh con ta, Cửu Long Đế Tán đâu? Ta hiện tại sẽ hấp thu giới hạch Cửu Long Đế Tán thứ 8. Lý Thiên Mệnh tiến vào Cửu Long Đế Tán, đến trước giới hạch hình dáng thần long này, không nói hai lời, đem nó dung nhập tự thân. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Ngay khi hắn dung hợp, chính đầu Cửu Long Đế Tán gào thét, phong ấn không ngừng giải trừ, ẩn tàng vạn trụ cấp cơ thể thuế biến mà thành. Thể hình hắn không biến hóa, nhưng đã toàn bộ thành vạn trụ cấp linh khoáng đoán tạo. Trên mặt vẫy rồng, kiếm đâm, thân đao, đuôi kiếm càng thêm sắc bén, cảm giác máy móc chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Xem ra biến hóa không lớn. Lý Vô Địch hỏi. trên bản chất thuế biến tương đối lớn. Chiến lực tăng vọt. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt cảm thụ, đệ tán cũng phát ra tiếng biến hóa kèn kẹt. Phần đuôi long kiếm, lột xác thành huyền hoàng long kiếm, hằng tinh nguyên lực hủy diệt đề thăng thành vạn cực long nguyên, trên tinh hạm mặt ngoài tinh hải kết giới, tăng thêm một tầng hộ thuẫn kết giới hoàn toàn mới, bao trùm toàn thân, tên là Thái Huyền Long Thuẫn. Vạn cực long nguyên, huyền hoàng long kiếm, chủ công. Thái Huyền Long Thuẫn, chủ phong. Cả công lẫn thủ. Sau cùng chỉ còn lại một cái giới hạch đế long cung. Trụ thần có thể nhẹ nhõm đánh nổ tất cả tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Cũng có thể đánh nổ một bộ phận vạn trụ cấp tinh hải thần hạm, nhưng không nhất định đánh phá Thái Huyền Long Thuẫn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng sáng hơn. Vậy là tốt rồi. Lý Vô Địch hít sâu một hơi, ánh mắt sâu xa nói, chúng ta cha con khát vọng tạo hóa Thái Dương, vạn trụ đế tán, rốt cuộc thực hiện mộng tưởng rồi. Đúng vậy. Trong lòng Lý Thiên Mệnh bùi ngùi mãi thôi. Hắn cũng đại viên mãn tự cảnh. Càng tiến một bước. Lý Thiên Mệnh cắn răng, nói, nghĩa phụ, bên này giao cho ngươi, ta muốn ra cửa. Gấp gáp vậy liền đi. Lý Vô Địch nhìn hắn. Một khắc cũng không dừng lại. Ngân Trần cùng Bạch Dạ đã an bài ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết, ta hiện tại có vị trí Tinh Nguyệt Thần Khuyết, 10 cái trụ thần Trung Thiên Tam Tinh đã đối Long Tinh Huy Kiếm, thừa dịp 8 ức viêm hoàng hậu nhân kia còn chưa thu áp sát hoàn thành, ta càng sớm liên lạc được với Long Tinh càng tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Về 8 ức viêm hoàng hậu nhân kia, hắn không định cứu, đối phương đã thiết lập bẫy rập, hắn không đến diễn cảnh, không nắm chắc việc này. Viêm hoàng trụ thần này là quan trọng để chúng ta cầm xuống Trung Thiên Tam Tinh. Lý Vô Địch nói. Đúng. Cho nên, một bước cũng không thể chờ. Lý Thiên Mệnh cần 1.500 vạn chúng sinh lực lượng, cho nên hắn cũng lấy Cửu Long Đế Tán mang bọn họ đi lần nữa. Bất quá lần này, Lý Thiên Mệnh muốn đơn độc tiên tiến Tinh Nguyệt Thần Khuyết, mà lại tuyệt đối không để Đế Tán quá gần. Ta tại Thượng Tinh Khư, còn xa xa không cách nào hình thành giới vực loại kia phạm vi đại quy mô tinh hải đế quân, cho nên có khả năng không cần đến chúng sinh lực lượng này. Trừ phi mạo hiểm để Đế Tán lại gần. Hiện tại hệ thống chúng sinh Thượng Tinh Khư, phẩm chất siêu cao, nhưng phạm vi bao trùm có chút nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói xong, không nói thêm lời, trực tiếp xuất phát. Tất cả mọi người lại lần nữa tề tụ đế tán. Chờ chúng ta có tư bản để Thái Dương cưỡi đến trên mặt Trung Thiên Tam Tinh, cũng không cần mỗi lần đi ra ngoài, sẽ dùng đế tán mang bọn hắn, cùng ta bôn ba. Nhìn mọi người lên thuyền, Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Thật có một ngày này, vậy lão tử sẽ phải hắn cưỡi mặt phát ra. Lý Vô Địch ha ha nói. Xem ta đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão. Âm âm. Cửu Long Đế Tán ngút trời, bay ra Thái Dương. Ca, xem viêm hoàng tinh đồ. Lý Khinh Ngữ vội vàng nói. Lý Thiên Mệnh sớm đã suy nghĩ chuyện này. Ông. Viêm hoàng tinh đồ mở ra. Quả nhiên, mảng lớn khu vực hỗn độn lóe sáng lên, phạm vi viêm hoàng thần đạo cơ hồ khuếch trương 1/3 toàn bộ tinh đồ, trên tinh đồ này xuất hiện đại lượng tinh điểm lập lòe. Chiến Thiên Thần Khuyết, Tinh Nguyệt Thần Khuyết, Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Từng cái thế giới tạo hóa cấp, vạn trụ cấp xuất hiện trong tinh đồ, mang ý nghĩa Thái Dương có thể thông qua viêm hoàng thần đạo buông xuống phụ cận bọn chúng. Phạm vi tinh đồ này so với trụ thần đế cung còn lớn hơn nhiều. Tinh đồ trùng động liệt đạo trụ thần đế cung chỉ có phạm vi quản hạt trong Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, quyền hạn có hạn. Đại diện tứ cửu tinh ở đâu? Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đều rất khẩn trương. Tinh đồ này còn có 2/3 khu vực hỗn độn, mang ý nghĩa những khu vực này có thể rất xa, một khi Thái Dương đi qua, tiêu hao rất lớn đoán chừng sẽ giáng cấp vô lượng, cho nên không cho Lý Thiên Mệnh mở ra. Đại diện tứ cửu tinh, ở khu vực mở ra, hay là ở khu vực hỗn độn? Huynh muội hai người bọn họ, từng cái tìm qua. Huynh hỏa bọn họ cũng đang tìm. Không cần, tìm, không có. Ngân Trần trong nháy mắt dùng một câu, để tâm tình Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ, biến đến ngưng trọng. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh vỗ vai Lý Khinh Ngữ, cắn răng nói, còn có hy vọng. Chẳng lẽ muốn chờ Thái Dương đến vạn trụ cấp? Vậy quá xa vời. Lý Khinh Ngữ ngơ ngác nói. Không phải. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía điểm Tinh Nguyệt Thần Khuyết, nói, Trung Thiên Tam Tinh có tinh hải thần hàm vạn trụ cấp, quyền hạn này chung quy cao hơn trùng động liệt đạo trụ thần đế cung A, nói không chừng thông qua trùng động liệt đạo, đưa chúng ta đến. Coi như tinh hải thần hàm vạn trụ cấp Trung Thiên Tam Tinh không được, thì Cửu Trọng Địa Ngục Tinh nhất định có thể, chúng ta có ván cầu. Được. Lý Khinh Ngữ không phải người dễ dàng ủ rũ, thêm vào bọn họ đều tin tưởng Dạ Lăng Phong có năng lực chống lại Huyễn Thiên thần tộc, cho nên hai người đều rất xác định mục tiêu. Trước cùng Long Tinh tụ hợp. Sau đó không lâu, Cửu Long Đế Tán xuyên qua tinh không tĩnh mịch, đến trước một vùng thâm hải tăm tối. Tinh Nguyệt Thần Khuyết, ở phía trước. Bạch Dạ, để diễn nhật xong đến đón ta. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay đầu hướng Long Thiến bọn họ nói, các ngươi ở đây, chờ ta hiệu lệnh. Đúng, đế quân. Vạn chúng nóng rực. Tám ức viêm hoàng hậu nhân còn chưa xuất phát, lòng tin ta còn chưa tìm được, nhưng cho ngươi tìm được một chỗ chơi tốt. Bạch Dạ bỗng nhiên cười nói. Địa phương nào? Vẫn tinh thần chúng, nơi này có một bí mật căn cứ, chuyên môn bồi dưỡng thiên tài vạn trụ cấp dưới 300 tuổi, là địa điểm nhập môn trọng yếu nhất của bọn hắn, không mở ra cho người ngoài, có kết giới trùng điệp phong tỏa bảo hộ. Bạch Dạ hắc hắc nói. Đều là tiểu nộn kê a, nơi này có gì dùng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có tư nguyên tốt nhất vẫn tinh thần chúng, bao quát trụ thần thiên hồn, công pháp chiến quyết cấp đế thiên chờ một chút, trọng yếu nhất chính là, nơi này có một loại có thể tẩm bổ thức thần, tăng lên đường lối tưởng tượng. Bạch Dạ nói. Thức thần tưởng tượng. Đường lối gì? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng lên. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm hắn, mới thất trọng tưởng tượng, chiến lực không dậy nổi. Một đám tiểu cô nương toại thần huyết. Huỳnh hỏa hứng thú. Ngươi lăng. Lý Thiên Mệnh vội vã chờ Bạch Dạ nói sao. Đây là đường lối trọng yếu nhất của thức thần tu luyện giả thượng tinh khư, tên là trụ thần kiếp hải, có quan hệ với trụ thần. Chờ ngươi gặp liền biết. Bạch Dạ nói. Trụ thần kiếp hải. Tốt. Nơi này tên gọi là gì? Lý Thiên Mệnh cắn răng hỏi. Chúng thần lăng viên tinh không u ám. Vạn trụ cấp cửu long đế tán cách tinh nguyệt thần khuyết một khoảng, liền dừng lại, không tiếp tục tiến tới. Nó lưu lại tại một vị trí ổn thỏa. Sau đó, Lý Thiên Mệnh một bên điều khiển diễn nhật sông, một bên vung xuống vô số tinh vân trùng chung quanh đế tán. Tinh vân trùng không ngừng khuếch tán, có thể giúp đế tán sớm phát hiện nguy hiểm, dù là có trụ thần tới gần, cũng có thể sớm giác. Lúc này, năng lực phòng hộ và tốc độ vận chuyển của đế tán đều tăng vọt. Nếu gặp lại trụ thần như phần thiên hà, hẳn là sẽ không chật vật như lần trước. Hắn an tâm hơn một chút khi để hơn 1.500 vạn người ở lại nơi này. Lại phải phiền phức đại gia chen chúc, phiêu bạc một thời gian. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nói với đám hậu nhân viêm hoàng. Bọn họ đều cười, không nói nhiều. Nhìn ánh mắt nhẹ nhõm, tự tại của bọn họ, có thể thấy cuộc sống tu luyện trong cửu long đế tán tốt hơn nhiều so với thời gian khổ cực ở chiến thiên thần khuyết, trung tử tinh khư. Không cần cúi đầu, phủ phục, không cần mất hết tôn nghiêm. Chen chúc một chút thì tính là gì? Hơn nữa còn có thiên hồn tu hành. Diễn nhật xong lần trước gây chuyện, không bao lâu nữa lại phải ra ngoài, tự nhiên gặp chút trở ngại. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi một thời gian, nàng mới tìm được cớ, thuận lợi khống chế Cửu Dương Hào từ Tinh Nguyệt Thần Khuyết bay ra, đến đón Lý Thiên Mệnh gần Cửu Long Đế Tán. Lần này xâm nhập hang hổ, Lý Thiên Mệnh quyết định tự mình hành động. Đi. Hắn tiến vào Cửu Dương Hào, sóng vai cùng tinh thần cự nhân cao 80 mét kia, nhìn về phía thế giới đen kịt phía trước. Căn bản không nhìn thấy Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Oanh. Cửu Dương Hào sáng chói lóng lánh, không ngừng tiến lên. Diễn Nhật song bên cạnh bộ dạng phục tùng, trầm mặt, không dám nói nhiều. Làn da ngọc cơ của nàng tinh quang lưu chuyển, người như ngọc thạch lập lòe, trong suốt sáng long lanh, không hổ là nhân vật công chúa của Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Cửu Dương Hào này sao lại thành của ngươi? Lý Thiên Mệnh thản nhiên hỏi. Cảm giác cũng không tệ lắm, nên muốn tới. Diễn Nhật song nói khẽ. Không tệ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không tệ. Đúng, ngươi là của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Diễn Nhật xong, nàng trầm mặc một hồi rồi hỏi, ta biết ngươi có nhiều bản sự không thể tưởng tượng, nhưng ngươi đã không ngăn cản được phần thiên hà vận chuyển 800 triệu người vào Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Ngươi càng không thể thay đổi gì dưới trấn áp của hơn 10 vị trụ thần, phí công đi vào làm gì. Trong lòng nàng còn một câu không nói, chính là gia tăng mạo hiểm tử vong của nàng. Nàng biết, nếu Lý Thiên Mệnh chết, chắc chắn sẽ kéo theo nàng. Bảo ngươi làm gì thì làm cái đó, đừng nói những thứ vô dụng này. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Được. Diễn Nhật song cắn môi, không nói thêm gì nữa. Qua một thời gian ngắn, nàng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, sắp đến rồi, sắp xuyên qua Tinh Nguyệt thủ hộ kết giới. Ngươi có muốn trốn trước không? Ta sợ ngươi ở trong Cửu Dương Hào cũng sẽ bị phân biệt được. Hiện tại chỉ có số ít người mới có tư cách vượt qua kết giới. Trốn chỗ nào? Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi nàng. Nàng chần chờ một chút, có chút kính sợ nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta nói ra, ngươi đừng đánh ta. Đừng nói nhảm. Nói. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, từ dưới lên quét một lượt qua, bỗng nhiên nghĩ đến Hoa Thẩm. Nhưng ở đây chắc chắn là không được, đã không hoàn toàn bao bọc. Trong miệng. Diễn Nhật song hơi khẩn trương. Chỉ có nơi này, bốn phía đều là tinh thần hạt nhỏ của ta, tương đối phong bế, hẳn là có thể tránh thoát thẩm tra. Chỉ có nơi này. Huỳnh Hỏa xuất hiện nói. Ê! Diễn Nhật Song ngẩn người. Lý Thiên Mệnh bất động thanh sắc, cưỡng ép đè Huỳnh Hỏa xuống, rồi ngẩng đầu hỏi Diễn Nhật Song, người không bị hôi miệng chứ? Hắn từng xông vào trong tinh thần thể chiến đấu, tự nhiên không quan tâm cái này. Vả lại, môi đỏ lưỡi thơm, miệng đầy mùi thơm ngát, cũng là thánh địa. Đương nhiên là không. Diễn Nhật Song im lặng nói. Nàng nhìn phía trước, vội vàng kêu lên, nhanh đến rồi, mau vào đi. Nói xong, nàng há miệng ra, chỉ thấy môi lưỡi ở giữa, ôn nhuận kim quang lưu chuyển, có hương vị say lòng người. Lý Thiên Mệnh mặt nghiêm túc, bước vào trong đó, tắm mình trong kim quang. Diễn Nhật Song khép môi đỏ lại, truyền tâm thao túng Cửu Dương Hào. Lý Thiên Mệnh trong lớp kim mang bao phủ, nghe Cửu Dương Hào ầm ầm rung động xuyên qua tinh nguyệt thủ hộ kết giới. Ước chừng qua một phút, ông một tiếng, Cửu Dương Hào rung lên. Diễn Nhật Song lúc này mới há miệng, một luồng khí lưu ập vào người Lý Thiên Mệnh. Vào rồi. Ông. Hai mắt Lý Thiên Mệnh tỏa sáng, một thế giới tạo hóa cấp chói mắt xuất hiện trước mắt hắn. Đây là một tinh thần rực rỡ màu sắc. Đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy. Vô số tạo hóa cấp hàng tinh nguyên lưu chuyển bên trong tinh thần, phun trào sóng ánh sáng, chiếu sáng toàn thế giới. Trong đó, kim sắc và màu bạc nhiều nhất, giống như hai con mắt của tinh thần. Cái này đẹp quá. Lý Thiên Mệnh không kìm được cảm thán. Đây thực sự là một thế giới như mộng ảo. Nó như một viên minh châu rực rỡ màu sắc. Nếu triệt hồi lớp ngụy trang kết giới bên ngoài, gần như không thể dùng ngôn ngữ hình dung vẻ sáng chói của nó. Đây chỉ là hào quang của hàng tinh nguyên và tụ biến kết giới. Nhìn kỹ lại, có thể thấy trên tinh nguyệt thần khuyết có từng tòa cự nhân chi thành phát sáng. Mỗi một tòa thành thị đều có vô số kết giới bao phủ, lóe ra tinh quang chói mắt, như khảm nạm trên tinh nguyệt thần khuyết từng viên bảo thạch lập lòe lớn nhất. Đây là thế giới tạo hóa cấp thực sự. Nơi này cũng là gia viên của thượng vị giả. Không ít lạc nhập thần chúng, vẫn tinh thần chúng sinh sôi, truyền thừa vô số thế hệ, xây dựng căn cơ vững chắc. Còn hậu nhân Viêm Hoàng, sống ở tầng dưới chót nhất trong thế giới mỹ lệ này, dùng thi huyết tô điểm cho vẻ chói mắt của tinh thần này. Tinh nguyệt thần khuyết đẹp không? Nó là tinh thần đẹp nhất trong trung thiên tam tinh. Hai cái còn lại, một cái màu xám, một cái màu trắng, không có gì đẹp. Diễn Nhật Song thì thào nói. Nghe vậy, nàng vô cùng tự hào về điều này. Đẹp thì đẹp, nhưng không thuộc về ta. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Đây là quê hương của lạc nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng ta truyền thừa vô số đời. Ngươi còn muốn nó thuộc về ngươi. Mộng làm hơi lớn đấy. Diễn Nhật Song chậm rãi nói. Lý Thiên Mệnh không muốn nói nhiều về đề tài này, vô nghĩa. Hắn phân phó Diễn Nhật Song, được. Bây giờ bắt đầu, ngươi khống chế Cửu Dương Hào, bay quanh tinh nguyệt thần khuyết. Chuyển hướng nơi có người mà đi, không cần hạ xuống, đi ngang qua trên không là đủ. Ngươi muốn làm gì? Diễn Nhật Song không hiểu hỏi. Tham quan. Lý Thiên Mệnh nói. Diễn Nhật Song biết chắc chắn không phải tham quan, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh không muốn nói, nàng không nói nhiều. Cửu Dương Hào mở một cửa nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Diễn Nhật Song nhu thuận gật đầu, mở cửa phía sau. Nàng nắm trong tay Cửu Dương Hào, theo phân phó của Lý Thiên Mệnh, tham quan toàn bộ tinh nguyệt thần khuyết, chuyên môn hướng một số tinh thiên thánh địa thần thành mà đi. Còn Lý Thiên Mệnh, ở bên ngoài cửa nhỏ của Cửu Dương Hào, vung từng đám ngân trần từ trên cao xuống chiến trường trung tử tinh khư kia đã không còn giá trị, cho nên Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất, đem đại bộ phận chiến trường tinh nguyệt thần khuyết này chưởng khống dưới tầm mắt của mình. Bạch Dạ rất khó tìm được trụ thần Long Tinh kia, việc này còn phải có Trần Gia ra mặt. Nó hiện tại, nhiều lắm. Vô cùng vô tận. Tựa như không có hạn mức cao nhất vậy. Cho dù áp lực tạo hóa cấp thế giới này phi thường to lớn, toàn thân thể nó cũng có thể chống đỡ được, sau đó mượn nhờ quặng kim loại thế giới này, phân liệt phục chế. Thẳng đến chưởng khống toàn cục. Bất quá, lần này Ngân Trần hành động, có chút ý mới. Lý Thiên Mệnh để linh hồn chủng Bạch Dạ bám vào trên thân đám côn trùng này, linh hồn chủng như bồ công anh, năng lực khuếch tán đồng dạng, theo gió phiêu lưu, không có quá lớn chủ động tính, còn Ngân Trần thì có thể đem chúng, tinh chuẩn đưa đến trước mắt hậu nhân Viêm Hoàng tinh nguyệt thần khuyết này. Cửi tòa kỵ đi dạo thiên hạ rồi. Bạch Dạ thập phần hưng phấn, những linh hồn chủng kia vừa mới bắt đầu xuất phát, nó liền bắt đầu đắc ý ai là, ngươi, tòa kỵ. Ngân Trần trì trệ. Đương nhiên, là ngươi, tiểu ngũ. Bạch Dạ học phương thức nói chuyện của Ngân Trần, làm càng giảo cợt. Ha ha, ta là, mang theo, một đống, cức du, thiên hạ. Ngân Trần khinh bỉ nói. Hai thú vừa theo Cửu Dương Hào vung xuống, vừa cãi lộn không ngừng bên tai Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh tự động che giấu bọn chúng, nhất thời 6 cái đều thanh tịnh. Theo Cửu Dương Hào thăm dò vận chuyển, đại lượng ngân trần cùng linh hồn thể bạch dạ tiến vào tinh nguyệt thần khuyết, dần dần đem một trương hình lớn tầm mắt toàn cục cho Lý Thiên Mệnh phô bày ra, cả hai bổ sung, trong đó ngân trần chủ yếu nhìn chằm chằm địch nhân, còn bạch dạ thì chủ yếu cảm hóa người của mình, và tốc Lý Thiên Mệnh đế hoàng chúng sinh hệ thống thành lập trên tinh nguyệt thần khuyết này. Diễn nhật xong, tới. Lý Thiên Mệnh ngoắc cái kia tóc vàng đồng nhan tinh hải nữ cự nhân. Diễn nhật xong bước liên tục mà đến, co chân ngồi trước mắt hắn. Người đối chúng thần lăng viên của vẫn tinh thần chúng có hiểu biết a? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nhìn nàng. Bạch dạ đã cùng nàng nhắc tới chuyện này, nàng biết không tránh thoát, liền ngoan ngoãn gật đầu, nói, chúng thần lăng viên là trụ thần vẫn tinh thần chúng nơi ngủ say. Đương nhiên, những này là trụ thần đến sinh tử đại nạn, mà không phải trụ thần chiến tử, trụ thần chết trận, không thể nào giữ lại thi thể hoàn hảo. Trụ thần, đương nhiên không thể vĩnh sinh. Chỉ cần không thể vĩnh sinh, liền sẽ có đại nạn. Vĩnh sinh là vũ trụ cửa ai khó khăn nhất, đến cùng ai có thể công phá, cái kia còn không thể biết. Dù sao thái cổ tà ma vũ u, vượt qua trăm vạn tuế. Khương Phi Linh, cần phải càng xa xưa, nàng là thành chủ vĩnh sinh thế giới, có lẽ nàng là người trưởng khống vĩnh sinh chi lộ. Nói tiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Ngày bình thường, chắc chắn sẽ không để tiểu bối đi quấy rầy tiền bối trụ thần an bình, cho nên, bình thường là thông qua trăng sao thánh chiến quyết định danh sách, toàn bộ vẫn tinh thần chúng dưới 300 tuổi, tiểu hài tử bài danh 100 vị trí đầu, cầm được tổ tâm chìa khóa, thì có tư cách tiến vào chúng thần lăng viên tế tổ, đồng thời thu hoạch được khen thưởng trăng sao thánh chiến. Diễn Nhật Song nói. Ta đã hiểu. Chúng thần lăng viên không phải nơi tranh phong, mà chính là nơi khen thưởng. Là địa phương lĩnh thưởng sau một trận giao đấu thiên tài. Mà bằng chứng lĩnh thưởng, chính là tổ tâm chìa khóa. Lý Thiên Mệnh phân tích hỏi, sau đó lại nhìn cái cảm giác áp bách trĩu nặng trên đỉnh đầu, hỏi, hết thảy có mấy loại ban thưởng? Hết thảy 3 loại. Thứ nhất là lĩnh hội trụ thần thiên hồn. Trong đó có một bộ phận trật tự tinh hải cấp, chỉ cần tổ tâm chìa khóa đặc biệt mới có tư cách đi vào. Loại thứ hai là công pháp chiến quyết tiền bối lưu lại, bình thường khắc trên bia mộ tổ tiên, nghe nói chiến quyết đế thiên cấp trở lên, cũng cần tổ tâm chìa khóa 10 vị trí đầu mới có thể mở ra. Diễn Nhật Song vừa nói, vừa cúi đầu nhìn tiểu nhân này, nàng không rõ vì sao Lý Thiên Mệnh hiểu rõ chúng thần lăng viên này, nơi đó là phi thường nghiêm túc. Trật tự tinh hải cấp. Công pháp chiến quyết đế thiên cấp. Lý Thiên Mệnh nhìn hắc ám tí tay trái của mình, ho khan một tiếng, quả nhiên thiên phú chủng tộc này bị kích hoạt, kìm nén không được cổ xúc động trong lòng kia. Thân phận thứ nhất của hắn là gì? Trộm thiên nhất tộc. Tuy rằng việc này làm không ít, nhưng mỗi lần làm, vẫn là kích động vạn phần. Mà lại, có ngân trần, bạch dạ về sau, hắn hoàn toàn có tư bản, thành một trộm thiên tặc quét ngang tinh không như ác mộng. Thứ ba cũng là kiếp hải trụ thân. Đây là trân quý nhất trong ba giải thưởng lớn. Nghe nói mỗi một cái tổ tâm chìa khóa, đều có đối ứng kiếp hải trụ thần, ai có thể hấp thu kiếp hải trụ thần nào, vào thời điểm trăng sao thánh chiến đã quyết ra. Diễn Nhật Song nói. Nàng đối với cái này cũng không có cảm giác gì, bởi vì nàng là ngự thú sư, kiếp hải trụ thần đối với nàng mà nói, không có tác dụng gì. Vậy kiếp hải trụ thần, cụ thể là như thế nào? Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Nói ngắn gọn, kỳ thật cũng là kiếp vòng trụ thần sau khi vẫn lạc. Mặc kệ mấy cái kiếp vòng, sau cùng đều sẽ ngưng kết thành một cái, trở thành bộ phận vĩnh tồn lớn nhất trong thi thể trụ thần. Kiếp hải trụ thần này thường cách một đoạn thời gian, sẽ sinh ra một loại đồ vật gọi là nghĩ tượng triều, kỳ thật đây chính là lực lượng thức thần trụ thần sau khi chết diễn hóa, đến mức công hiệu nghĩ tượng triều này, ngươi hẳn phải biết, có xác suất rất lớn, có thể trực tiếp tăng lên thức thần nghĩ tượng tiểu bối, trong đó trước 300 tuổi sử dụng, hiệu quả tốt nhất. Diễn Nhật Song nói. Nói cách khác, kiếp hải trụ thần là một loại tư nguyên tu hành trọng yếu nhất của vẫn tinh thần chúng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Cực số trụ cực thú chúng ta tăng lên, cũng có một chút đường lối, nhưng cũng không có thức thần nghĩ tượng tăng lên thuận tiện như vậy. Bất quá, bởi vì thi thể tiền bối trụ thần không nhiều, mà lại cần yên nghỉ, tăng thêm nghĩ tượng triều sinh ra đến số lượng nhất định, cần rất nhiều năm, hấp thu xong liền không có, cho nên kiếp hải trụ thần là tư nguyên tương đương thưa thớt. Chỉ có tiểu hài tử 100 vị trí đầu tinh hải thánh chiến mới có tư cách. Diễn Nhật Song nói. Lý Thiên Mệnh biết, cái này cùng loại vạn đạo nguyên tuyền. Nhưng, cao đoan hơn vạn đạo nguyên tuyền. Chuyển thành thức thần nghĩ tượng mà sinh. Lại là tiền bối ban ơn. Nguyên tổ cùng cự nhân đen trắng kia, trên thân đều không có kiếp hải trụ thần, điều này nói rõ bọn họ đều không phải là tu luyện giả thức thần. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể suy đoán, lại không thể xác định, bởi vì thứ kiếp vòng này, sau khi chết cũng có thể phá đi. Thi thể sinh cội nguồn, kiếp lá mọc vòng kiếp hải. Một năm trước, giai đoạn dưới 300 tuổi trăng sao thánh chiến tinh nguyệt thần khuyết đã kết thúc, thứ tự cùng tổ tâm chìa khóa đều đã phân phát tốt, bọn họ xác thực gần đây sẽ đi chúng thần lăng viên lĩnh thưởng. Bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Sẽ không phải muốn cướp a? Diễn Nhật Song líu lưỡi nói. Đúng a, Lý Thiên Mệnh rất dứt khoát gật đầu. Diễn Nhật Song sững sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, ngươi đừng suy nghĩ, không có nửa phần khả năng. Vì sao? Diễn Nhật Song dừng một chút, nói, thứ nhất, chúng thần lăng viên là cấm địa cực kỳ tư mật của vẫn tinh thần chúng, trừ trụ thần bọn họ, những người khác căn bản không biết ở nơi nào, tiểu bối cũng là bị che mắt mang đến, căn bản không biết đường. Thứ hai, nghe nói toàn bộ chúng thần lăng viên phong cấm từ kết giới bình chướng tạo hóa cấp cửu trọng, không có cho phép, liền tinh hải thần hàm vạn trụ cấp đều không cách nào oanh tạc mà vào trong vòng một tháng. Đừng nói một tháng, dù chỉ oanh tạc một phút, trụ thần vẫn tinh thần chúng nên đến. Còn có thứ ba nói tiếp đi. Trong chúng thần lăng viên, đỉnh cấp thiên hồn, đế thiên công pháp, trụ thần kiếp hải, đều cần tổ tâm chìa khóa mới có thể mở ra kết giới gông xiềng phong cấm. Đó là vẫn tinh thần chúng gia trì vô số thế hệ đồ vật, ngoại nhân là mất mạng hưởng dụng. Đổi lại là ngươi làm nhân tổ tông, có thể sẽ để trọng yếu như vậy thì tộc tư nguyên, cho ngoại nhân có thời cơ lợi dụng a? Diễn Nhật Song nhàn nhạt hỏi. Ta làm vẫn tinh thần chúng tổ tông. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên, lại không nói kết giới cùng tổ tâm chìa khóa sự tình. Mà lại mấu chốt nhất một điểm ha. Diễn Nhật Song nhếch miệng, nói, hiện tại Trung Thiên Tam Tinh đều tại đuổi bắt trụ thần Long Tinh, mà thứ hạng 100 vị trí đầu tiểu bối này, vậy cũng là vẫn tinh thần chúng tương lai cực độ có hy vọng trở thành trụ thần tiểu bối. Từng cái đều là vạn trụ cấp thiên tài, hoặc là chuẩn vạn trụ cấp thiên tài. Khá hơn chút đều là trụ thần dòng độc đinh. Nếu không phải chỗ kia đầy đủ phong cấm, an toàn, Long Tinh tìm không thấy, coi như tìm được, cũng không có vạn trụ cấp tinh hải thần hàm oanh tạc một tháng trở lên. Ngươi làm sao có thể đi vào? Ý của ngươi là, muốn bọn này tiểu hài tử bị bắt được, tương đương với nắm vẫn tinh thần chúng trụ thần nhóm mệnh a? Lý Thiên Mệnh nói, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đương nhiên. Ánh mắt Diễn Nhật Song ảm đạm, ta trước kia cũng là một thành viên trong đó, số một số hai loại kia. Chỉ bất quá lạc nhật thần chúng ta, chúng thần lăng viên cùng bọn hắn không quá cùng. Không có trụ thần kiếp hải loại này quan trọng. Đã hiểu. Hoàn toàn đã hiểu. Ngươi trước mang ta tham quan, chờ đã đến giờ, cho ta đưa đến một nơi, nhiệm vụ của ngươi thì hoàn thành. Lý Thiên Mệnh nói. Địa phương nào? Diễn Nhật Song sửng sốt. Ngươi không cần phải để ý đến lúc đó ta đến chỉ đường. A nha. Diễn Nhật Song có chút mờ mịt. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thật chẳng lẽ đánh chúng thần lăng viên chủ ý, đó là tinh nguyệt thần khuyết vẫn tinh thần chúng tổ phần. Đảo mắt, ba ngày trôi qua. Ngân Trần, Bạch Dạ, Triệt để tản ra, cũng vì Lý Thiên Mệnh tìm được một số viêm hoàng hậu duệ đóng giữ chi địa, bọn họ bắt đầu tiến vào công tác trạng thái. Mà Diễn Nhật Song lại đem Lý Thiên Mệnh đưa đến một chỗ thưa thớt bình thường trong dãy núi. Ngươi khẳng định muốn tại cái này đi. Diễn Nhật Song sắc mặt cổ quái nói. Đúng vậy à, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nơi này khoảng cách nhà ta Diễn Nhật Khư rất gần. Ngươi đừng hướng phía đông tới gần là được. Diễn Nhật Song nói. Diễn Nhật Khư. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, cái này không phải liền là bọn họ quyết định phần thi tộc ta địa phương sao? Ừm. Diễn Nhật Song gật đầu. Vậy trong này khoảng cách vẫn tinh thần chúng địa bàn có bao xa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn tinh thần chúng trụ thần mạch, bình thường tại cái này hàng tinh nguyên thế giới đối diện. Diễn Nhật Song nói. Móa. Lý Thiên Mệnh ám đạo tốt tặc, lại đem tổ phần xây đến đối diện trong địa bàn, muốn đến cái này lạc nhật thần chúng bí mật tổ phần, ngược lại tại vẫn tinh thần chúng bên kia, cái này là người ngoài vạn vạn không nghĩ tới. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, cái này hai đại thần chúng quan hệ, đó là thật tốt. Chỉ ít tại tinh nguyệt thần khuyết là như vậy. Lẫn nhau thủ tổ phần. Mã Đức, cao đoan thao tác. Lý Thiên Mệnh tâm lý mắng một câu, thì cùng Diễn Nhật Song cáo biệt, chính mình rơi vào đến phía dưới cái kia tinh quang thiểm diệu cuồn cuộn trong dãy núi. Đã tại nhà ngươi phụ cận, tùy thời chuẩn bị tốt tới đón ta. Lý Thiên Mệnh nói. Biết. Diễn Nhật Song nói xong, thì khống chế cửu dương hào rời đi. Mà Lý Thiên Mệnh mắt nhìn phía trước. Bên kia, không có cái gì. Nhưng hắn biết, một bước mấu chốt nhất, là ở nơi này. Cửu trọng tạo hóa cấp bình chướng kết giới, người cái này tay nhỏ có thể phá sao? Huỳnh Hỏa xông ra, đầy vẻ khinh bỉ nói. Không biết. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm nói, dù sao cũng phải thử một chút đi. 300 tuổi trở xuống vạn trụ cấp thiên tài, ta cũng không đến 300 tuổi, cùng bọn hắn là đồng cấp khác. Những người này, tư nguyên, trọng yếu như vậy, hay là thật có thể bắt được, đây tuyệt đối là nghịch chuyển cục diện yếu tố mấu chốt. Xác thực. dù sao liều mạng. Ngươi bây giờ có thể sử dụng đến chúng sinh lực lượng sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Không thể, có chút xa. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Vậy nếu là bị phát hiện, vậy liền phiền phức lớn rồi, cái này là đối phương hạch tâm địa bàn, trụ thần cũng không ít, chúng ta liền Tinh Hải thần hàm cũng không vào đến, quả thực là mọc cánh khó thoát. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Cần ngươi nói. Ta không biết a, Lý Thiên Mệnh nói. Biết ngươi còn tới mạo hiểm, ngươi chân dũng, chật chật. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Tiểu Lý Tử hiện tại trách nhiệm trọng đại, không có cách nào giống như trước đây tiêu giao tự tại á, muốn là không đùa, cái kia 800 triệu người mệnh, giải thích thế nào đâu. Tiền Tiền có chút khẩn trương nói. Đây thật là cực độ hiểm cảnh. So khống chế Tinh Hải thần hạm, trong tinh không đối mặt trụ thần còn nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, không chỗ có thể trốn, một con đường chết. Ai cũng cứu không được. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tâm lý áp lực vẫn là tương đối lớn. Trộm thiên nhất tộc năng lực, tạm thời không tính vững vàng, có thể hay không dùng cũng khó mà nói, mà lại coi như tiến vào cái kia chúng thần lăng viên, một khi bại lộ, cái kia chính là bị bắt rùa trong hũ. Thời khắc khẩn cấp, chỉ có thể để đế tán tới gần Tinh Nguyệt thần khuyết, nhưng một khi tới gần, đế tán thì có bị phát hiện mạo hiểm, nếu là bị trụ thần để mắt tới, vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Không có ta nội bộ thao túng, càng không khả năng đào thoát trụ thần chưởng khống. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thế mà, đại bộ phận vẫn tinh thần chúng vạn trụ cấp thiên tài, đã tiến nhập cái này trong nghĩa trang, ta như bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn họ sẽ phải đem trụ thần kiếp hải hút xong, người cũng đi. Bắt một hai cái vạn trụ cấp thiên tài, không dùng. 100 cái nơi tay, mới có thể nắm đối phương mệnh. Đến mức đế tán cùng chúng sinh. Không có cách, 1.500 vạn người quá ít, tuy nhiên vẫn là Tinh Hải đế quân, nhưng hình không thành được vô lượng giới vực loại kia vạn vạn vạn ức người tinh tế quy mô. Cái cơ hội này tới đột nhiên, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng một khi muốn là thành công, quá kiếm lời. Vô cùng lớn cơ hội tốt. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên cùng bọn họ nói những thứ này, nhưng trong lòng của hắn đã quyết định. Làm. Sau đó, hắn cái này một cái không đến 2 mét, tự thân chiến lực cao nữa là ngũ diễn sinh cảnh tiểu nhân, lén lút hướng về cái kia chúng thần lăng viên phương hướng sờ soạn, Tinh Nguyệt thần khuyết quá lớn, lấy cước lực của hắn, đều còn cần hơn một ngày. Thượng tinh khư hằng tinh nguyên thế giới, mật độ thực sự quá thấp. Tuy nhiên toàn viên đều là đỉnh cấp tinh thần trở lên, nhưng tổng nhân khẩu so với lục cấp hằng tinh nguyên thế giới, kém quá nhiều. Toàn bộ Tinh Nguyệt thần khuyết lớn như thế địa bàn, vậy mà chỉ có 1.000 ức hai bên nhân khẩu. Ám tinh là 100 vạn ức. Cứ như vậy nhìn, vạn trụ cấp, đế thiên cấp thế giới, người sẽ chỉ càng ít. Dù sao, toàn viên trụ thần, vũ trụ chi thần thế giới. Chỉ có thể tưởng tượng, nhìn lên. Trung thiên tam tinh, còn có người ở giữa cảm giác, cái kia vạn trụ cấp, đế thiên cấp, muốn nhìn đến người đoán chừng cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh lấy ngũ phương bôn lôi, nhanh chóng hướng phía trước. Đại khái nhanh đến, hẳn là sẽ trước có mê chướng kết giới, để cho ta chuyển hướng địa phương khác, đột phá tầng này mê chướng, mới có thể đụng chạm lấy chân chính mộ tường. Lý Thiên Mệnh ánh mắt thâm trầm. Đúng lúc này, một cổ ngạt thở cảm giác buông xuống. Có trụ thần đi qua. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vội vàng nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn là chân chính, khắc sâu lĩnh ngộ được một việc. Không có chúng sinh chi lực hắn, chỉ dựa vào tự thân chiến lực, tại cái này cuồn cuộn tạo hóa thế giới, chính là một cái tiện tay có thể bóp chết trùng quanh. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên lóe qua hai đạo tinh quang hừng hực. Phút chốc liền đi qua. Lý Thiên Mệnh thậm chí đều không nhìn thấy hai cái trụ thần này. Trụ thần thoáng qua, quang hoa chung quanh sơn mạch, rừng rậm, thậm chí đều lóng lánh rất nhiều, dường như đạt được ân trạch. Động tác ẩn núp của Lý Thiên Mệnh đều là dư thừa, tốc độ đối phương gần thành dạng này, tại phạm vi gần đất so với Tinh Hải thần hạm còn nhanh vô số lần, hắn vừa động tác, trụ thần kia cũng không biết đã đi qua bao xa. Thật mẹ nó cường. An toàn về sau, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu hướng phía trước đi đến, trong mắt chỉ có hâm mộ. Nhớ mang máng, đó là một vệt sáng xanh, cùng một đạo quang mang màu xanh sẫm. Hai trụ thần này, hiển nhiên cũng không kém so với phần thiên hà kia. Ngân Trần đã trải rộng ra tại chúng thần lăng viên này, nhưng bởi vì lần trước bị trụ thần độc của phần thiên hà kia phát hiện, cho nên nó không dám có động tĩnh quá lớn. Bọn họ, đưa người, tiến vào, nghĩa trang. Ngân Trần phản hồi. À, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, quả nhiên, có thể đi vào chúng thần lăng viên tu luyện, đều là hậu nhân đỉnh cấp của Tinh Nguyệt thần khuyết. Thí dụ như Lạc Nhật Quy Dương, Tinh Duyệt, mặc dù là con cháu trụ thần, nhưng ở Tinh Nguyệt thần khuyết, tính toán có thiên tư đồng dạng, khẳng định không có cơ hội tiến vào chúng thần lăng viên này. Trước không hành động, chờ trụ thần này đi về sau lại nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía phương hướng chúng thần lăng viên, ánh mắt tuy nhiên nhiệt liệt, nhưng nội tâm lại trước bình tĩnh lại. Lưỡi đao nhảy múa, thật sự là kích thích. Trụ thần, cũng là lưỡi đao vô giải. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, càng thêm khát vọng. Đây, cũng là ý nghĩa tu hành. Oanh! Bên trong thiên địa, đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Phía dưới, thiên sơn vạn thủy, sông núi đánh rách tả tơi, nước sông ngập trời. Hai đạo tinh quang hừng hực từ trên trời hạ xuống, đột nhiên rơi tại trong dãy núi này, toàn bộ thế giới chung quanh đều lập lòe lên, phản phất có hai cái tinh hải buông xuống. Đó là hai cái tinh thể hình người lập lòe. Một người bên trái, tinh thần quanh thân là màu lam, mỗi cái trung tự tinh giống như hạt nhỏ đều như thủy tinh màu xanh lam, tại thượng tinh khư như vậy đem hạt nhỏ trụ thần này tạo thành, mệnh danh là trung tử hạt nhỏ, dùng cái này cùng trung tử tinh tương tự, cả hai đều là thể lực lượng áp súc vô hạn lần cao đẳng, chỉ là một người lưu chuyển là lực lượng trụ thần, một người lưu chuyển là hằng tinh nguyên. Hai người hình tinh thể kia, tuy nhiên duy trì hình người, nhưng bọn hắn đã không giống người, trung tử hạt nhỏ trên thân thể tụ tập thành hải dương, tùy ý biến động, xem ra chỉ là một cái tinh thể cực độ dày đặc mà thôi. Trong khi trung tử hạt nhỏ là màu lam, trụ thần này xem ra tự như là một cái tinh hải thủy tinh hình người màu xanh lam. Một cái trung tử hạt nhỏ trụ thần khác thì là màu xanh sẫm, nếu là hắn liền giống như là ám tinh thâm uyên, quang mang quỷ dị, khiến lòng người lạnh ngắt. Từ khác nhau rất nhỏ có thể nhìn ra, trụ thần màu xanh lam kia số tuổi cần phải lớn hơn một chút, tinh quang hơi ảm đạm, mà trụ thần màu xanh sẫm kia hẳn là như mặt trời giữa trưa, chính vào trung niên, khí huyết vô cùng dồi dào. Hai người đồng hành, đến nơi đây. Đến. Trụ thần màu xanh lam hạ xuống. Ừm. Trụ thần màu mực kia sau khi gật đầu, buông một thiếu niên bên trong, thiếu niên kia một đầu tóc dài màu xanh lá, mặc dù là diễn cảnh tinh thần, nhưng xem xét cũng là hậu nhân trụ thần màu mực này. Mặc, tổ tâm mang theo a, trụ thần màu mực đối thiếu niên kia nói. Đương nhiên mang theo. Thiếu niên gọi là mặc, thiên tài vẫn tinh thần gật đầu. Một bên khác, trụ thần màu xanh lam kia cũng đeo một thiếu niên, so với thiếu niên gọi là mặc, ánh mắt hắn càng dữ dội hơn, xâm lược tính trong ánh mắt so sánh đủ. Tinh Huy, ngươi tiến vào chúng thần lăng viên, có thể kết bạn cùng mặc, đều tăng tiến một chút hữu nghị. Trụ thần màu xanh lam dặn dò. Hữu nghị. Thiếu niên tóc màu gọi là Tinh Huy nhếch miệng, sau đó lại gật đầu nói, được thôi. Bất quá tổ tâm của chúng ta đối ứng tổ tiên, vị trí lăng mộ khá xa, không nhất định có rảnh đụng tới. Lười nhác cùng ngươi đồng bọn, bại tướng dưới tay. Thiếu niên gọi là mặc nói chuyện cũng không quá khách khí, hai người rõ ràng có chút không hợp nhau. Mặc dù như thế, hai vị trụ thần kia cũng không có phản ứng đến bọn hắn, bọn họ hướng phía trước xem xét, cách đó không xa có một lão già tóc rối bời vội vàng chạy tới, lão giả này thân cao trên 100m, mái đầu bạc trắng quang xoắn, mặc dù là diễn cảnh tinh thần, nhưng cũng tiếp cận cảnh giới trụ thần. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây cũng là một cường giả không thể tiếp xúc. Lấy số tuổi lão giả này mà xem, hắn đời này hiển nhiên không thành được trụ thần, nghe nói trước thời đỉnh cao không cách nào thối biến, liền không còn hy vọng. Tử Tuyệt. Hai hài tử này thì giao cho ngươi. Trụ thần màu xanh lam nói. Vâng. Tinh Chiến đại nhân. Lão giả tóc rối bời cúi đầu, thần sắc kính sợ. Ta dẫn bọn hắn tiến nghĩa trang. Hắn chính là người thủ lăng nơi này. Tử Tuyệt. Gần nhất là thời buổi rối loạn, chúng ta lập tức muốn động thủ với Long Tinh, ngươi nơi này tuy nhiên ẩn nấp, nhưng là chi địa phi thường mấu chốt, không thể qua loa được. Trụ thần màu mực nói. Vâng. Mặc thần. Tiểu nhân những ngày qua đều là toàn bộ tinh thần đề phòng, một ngụm rượu đều không uống. Tử Tuyệt nói. Đợi lát nữa ta an bài thêm mấy người tinh cẩn, đến đây vì ngươi chia sẻ một chút áp lực. Mặc thần nói chuyện, không thể nghi ngờ. Nếu không phải vị trí chúng thần lăng viên này tuyệt không thể bại lộ, đoán chừng sẽ an bài nhiều người hơn. Hai vị đại nhân xin yên tâm, ta cận kề cái chết, cũng sẽ không để những tiện nô kia bước vào nơi đây nửa bước. Thì càng không nói đến cửu trọng kết giới này. Lão giả tóc rối bời Tử Tuyệt nói. Mặc dù là thời kỳ đặc thù, nhưng cũng không cần quá khẩn trương. Trụ thần màu xanh lam nở nụ cười, chỉ về nơi xa, nói, mạch diễn nhật trụ thần chính ở đằng kia, đám ngự thú sư kia đều ở đây. Ừm. Mặc thần trừng Tử Tuyệt một cái, nói, chủ yếu là nhắc nhở ngươi, không đến hết hạn kỳ, mặc kệ những hài tử này đùa nghịch tính khí thế nào, một cái đều được thả ra. Trong khoảng thời gian này thì phi nhiều, bọn họ tại phía dưới bảo hộ trùng điệp kết giới này, ngược lại là an toàn nhất. Minh bạch. Tử Tuyệt cắn răng. Làm người giữ cửa, tuy nhiên cũng kiên kỵ tương lai những hài tử này, nhưng lúc này Tinh Nguyệt Thần Khuyết lâm vào loạn cục, không thể từ những hài tử này làm loạn. Được, dẫn bọn hắn đi vào. Mặc thần khoát tay. Lúc này Tử Tuyệt mới cúi đầu khom lưng, mời hai vị thiên tài tu luyện thức thần đi lên phía trước, đi tới, thân ảnh của bọn hắn đột nhiên biến mất. Tình chiến thúc. Mặt thần nhìn về phía trụ thần màu xanh lam, nói, ta nghe nói trong sự kiện trung tử tinh khư kia, người có mấy tử nữ, tôn bối. Đúng. Trong đôi mắt tinh chiến, tinh quang màu xanh lam như biển cả nhấp nhô, ba người kia có chỗ quỷ dị rất lớn, trước mắt phần thiên hà còn đang điều tra, dẫn dụ, yên lặng chờ kết quả đi. Đám nô tộc này, lá gan càng lúc càng lớn, nếu tinh nguyệt thần khuyết chúng ta không mau chóng xử lý, sẽ biến thành trò cười của toàn bộ tinh khu. Mặt thần bộ dạng phục tùng, sát niệm trong mắt phun trào, lần này sau đó, diệt chủng đám nô tộc trung thiên tam tinh kia, mới có thể giải hận. Người ngôi sao nhà một người chi mệnh, chết một ức nô tộc đều còn chưa đủ. Diệt chủng coi như xong, bọn họ còn có chỗ hữu dụng. Tinh chiến nhìn hắn một cái, nói, lòng tinh chỉ có một cái, kỳ thật không cần quá để ở trong lòng, giết thế là được. Còn sao rực rỡ cùng tinh hắn? Trụ thần màu xanh lam không nói tiếp, nhưng mặt thần hiểu ý hắn, hai vị con nối dõi này không có hy vọng thành trụ thần, trước mắt vị này cũng không xem trọng bọn họ. Đưa tiểu nhân đến chỗ an toàn này, phía dưới thì nhìn các bằng hữu huyễn thiên thần tộc. Tinh chiến bỗng nhiên cười nói. Đúng, luận bắt người, bọn họ có một bộ. Mặt thần mỉm cười cuối cùng cũng đi rồi. Khi hai đạo tinh quang hừng hực kia biến mất, Lý Thiên Mệnh mới dám ngẩng đầu lên. Tửu Tuyệt. Thủ Lăng Nhân. Cao tận 100 mét. Rõ ràng, đây cũng là một nhân vật tương đối khó đối phó. Chó giữ nhà. Có người này canh giữ, Lý Thiên Mệnh càng cần cẩn thận hơn. Sau cùng, hai người, vào trang. Chúng thần. Nghĩa trang, lĩnh hội, chính thức, bắt đầu. Ý của Ngân Trần là, tiếp theo sẽ không còn trụ thần nào đến nữa. Nơi này đủ ẩn nấp, người khác không có việc gì cũng không đến đây. Vậy thì, trước khi trà trộn vào chúng thần lăng viên này, ta chỉ cần cảnh giác Tửu Tuyệt là đủ. Lý Thiên Mệnh đã bỏ ra thời gian rất dài, tạm dừng một chút phía sau chúng thần lăng viên này, Ngân Trần đã dò xét ra toàn bộ phạm vi nghĩa trang. Rất lớn. Hiển nhiên, bên trong đồ tốt cũng không ít. Nhất là trụ thần kiếp hải kia, tư nguyên cực độ khan hiếm, có thể tái sinh, nhưng rất chậm chạp. Đã đến nơi này, phải khiêu chiến thôi. Lúc này, lo lắng lớn nhất chính là, bản thân có thể trà trộn vào được không? Tửu Tuyệt kia không có trụ thần độc, Ngân Trần yên tâm nhìn chằm chằm vị trí của hắn, còn Lý Thiên Mệnh thì tiến vào trong sương mù, dùng trộn thiên chi nhãn mở đường, tiến vào trạng thái bách nhãn thú, 100 con huyết hồng mắt kép, thấy rõ sương mù, tìm kiếm đường đi. Như vậy, không khó. Đi tới, Lý Thiên Mệnh rốt cục đụng phải một bức tường. Bức tường này dày đến không thể tưởng tượng nổi, Lý Thiên Mệnh hai mắt nhìn không thấy nó. Đổi sang dùng trộn thiên chi nhãn xem xét, đây không phải một bức tường, mà là vô cùng vô tận biển sâu thiên thần văn, hoàn toàn không có điểm cuối, vạn vạn ức thiên thần văn giống như rắn rết quấn quýt lấy nhau, vòng này chụp lấy vòng kia. Vẫn tinh thần chúng vô số tiền bối lấy trí tuệ vô số năm, rèn tạo ra được tinh hoa, chính là nơi này. Cái này cùng tụ biến kết giới, tinh thần thủ hộ kết giới, tinh hải thần hạm một dạng, đều không phải là thành quả của một thế hệ, mà là nội tình muôn đời của một thị tộc. Như tinh chiến, mặt thần dạng này trụ thần, cũng dám đem con cái tự mình tụ tập ở chỗ này, cũng là bởi vì kết giới nơi này mạnh hơn cả nhà bọn hắn, hơn nữa còn ẩn nấp, đem tiểu hài tử đặt ở đây, đều không cần lo lắng đám trụ thần nô tộc kia dưới tình thế cấp bách, mạo hiểm trộm nhà. Bắt đầu thôi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, bắt đầu phát huy chủng tộc thiên phú, duỗi ra hắc ám tí, tranh thủ đào ra một đường nhỏ thuộc về mình trong cửu trọng vô cùng vô tận bình chướng này. Như vậy là đủ rồi. Từ lần trước vì cốc chủ cùng Giảng Thanh Hòa mở ra gông xiềng, thì lại chưa bao giờ dùng qua thủ đoạn này. Lý Thiên Mệnh nhắm hai mắt, dùng tâm cùng trọng thiên chi nhãn cảm thụ chân tướng của bình phong kết giới này, hắn muốn làm không phải đánh vỡ cái siêu cấp phòng ngự kết giới này, mà là gạt mở một thông đạo để đi vào, cũng không phá hư kết cấu của nó, càng sẽ không khiến kết giới chấn động, cho nên, hắn mới không cần như vạn trụ cấp tinh hải thần hạm, cần đại lượng hàng tinh nguyên, cưỡng ép quanh mở nơi này. Tiêu hao, kỳ thật rất nhỏ. May mắn còn chưa lên diễn cảnh, nếu không độ khó có thể sẽ còn tăng lớn. Hiện tại mà nói, thân thể chưa đến 2 mét của hắn, đối với kết giới này mà nói, như một cây đinh trong biển cả, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. À, Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền có kinh hỉ phát hiện. Cửu trọng kết giới này, phòng bị đều là cự nhân cao 100 mét, cho nên tuy cẩn trọng, to lớn, kiên cường, nhưng có chút thô ráp. Cản cự nhân 100 mét dễ dàng, cản ta, tựa hồ có chút khó. Hắn vốn cho rằng sẽ rất tốn sức, nhưng không ngờ xe nhẹ đường quen, đưa tay ngón tay một điểm một nhóm, nhẹ nhõm kéo ra một đường nhỏ để đi vào, không uổng phí khổ tâm. Tiếp đó, thì xem cửu trọng kết giới này, rốt cuộc dày bao nhiêu. Nếu dày đến vô biên vô hạn, chờ Lý Thiên Mệnh mở khóa đi vào, món ăn cũng đã nguội lạnh, trụ thần kiếp hải toàn để người khác nhận lấy đi. Nỗ lực. Phấn đấu. Phấn đấu. Lý Thiên Mệnh đang phí tâm tư tiến lên, một đám tiểu động vật không hề nhàn rỗi, ở một bên động viên. Nhìn như động viên, kỳ thực nói nhảm, Lý Thiên Mệnh phiền đến một đám, chỉ có thể nhẫn nhịn ồn ào, cưỡng ép hướng xuống mà đi, một bên xuyên thẳng qua một bên mặc niệm, không có nghe hay không, Vương Bác niệm kinh. Như vậy, một ngày lại một ngày. Phải nắm chắc thời gian, chiến thiên thần khuyết bên kia, nhanh tập hợp đủ 800 triệu người. Lý Thiên Mệnh không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bắt chúng nó im miệng, thêm vào quan hệ càng ngày càng thuần thục, kết quả hiệu suất quả nhiên cao hơn rất nhiều. Chuyến lữ trình này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại Đông Hoàng cảnh, năm xưa thánh tổ Lý thị thánh tộc cũng kiến tạo phần mộ trong huyết kiếp kết giới, trưởng bối truyền thừa, thành cầu nối cuộc khởi của hắn. Mà bây giờ, trước mắt đây là trụ thần nghĩa trang. Bác bộ thần chúng, tạo phúc con cháu. Lão tử xưng bá tinh không, kim chức trộm mộ. Tâm niệm Lý Thiên Mệnh càng ngày càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Không sai biệt lắm. Qua một thời gian ngắn, chỉ cần hai mắt, hắn đã có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Trộm thiên chi thủ kéo một phát. Bàn tay, đã đi ra. Lý Thiên Mệnh không vội, người khác còn chưa ra ngoài, liền để đại lượng ngân trần biến hóa thành dáng vô hình, trước một bước ra ngoài. Trực tiếp chiếm toàn bộ tầm nhìn chúng thần lăng viên này, tìm ra vị trí hơn trăm người, ai cảnh giới gì, có tổ tâm gì, đều phải làm rõ ràng. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Dùng ngươi, dông dài. Ngân trần khinh bỉ nói. Vì trộm mộ, Lý Thiên Mệnh nhịn. Hiệu suất ngân trần rất nhanh, đại khái một lát, nó trước hết nói với Lý Thiên Mệnh, chung quanh, an toàn, có thể, ra trước. Được. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, bước ra kết giới. Ông. Một tổ phần trụ thần bao la hùng vĩ, xuất hiện trước mắt hắn. Trước mắt, dãy núi vạn khe, tinh quang sáng chói. Từng tòa mộ bia lập lòe ngàn mét, dựng nên trên từng ngọn núi, thiên thần văn trên mỗi bia mộ, đều viễn siêu vạn đạo thần bia vạn đạo cốc. Mỗi tòa đều lập lòe quang huy công pháp cấp vạn trụ trở lên. Mà dưới những bia mộ kia là thi thể trụ thần. Thiên hồn, trụ thần kiếp hải đều ở chỗ này. Sau khi đi vào, Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, khuôn mặt dần dần trở nên ngông cuồng. Đại gia! Vừa rồi hai trụ thần kia, trấn tà đến nơm nớp lo sợ, hiện tại lão tử giết vào tổ phần của các ngươi, tuyệt đối không nhịn nữa. Để tránh thiên tài dưới 300 tuổi này đi loạn, hiện tại nghĩa trang này đang trong trạng thái toàn phong cấm. Tử Tuyệt kia giữ cửa, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn không thể tiến vào. Từ giờ phút này trở đi, nơi này biến thành bãi săn có tầm nhìn toàn cục của riêng lão tử. Vừa rồi rất ấm ức. Mà bây giờ bắt đầu, hắn muốn thoải mái lật trời một gã thiếu niên mặc hoa phục, tinh thần phấn chấn, men theo bậc thang chạm trổ hoa văn phức tạp khổng lồ, từng bước một đi xuống. Thông đạo dẫn đến mộ thất tổ tiên, bốn phía vách tường vàng son lộng lẫy, vô số hình ảnh tổ tiên lập chiến công hiển hách được khắc trên vách tường. Dù chỉ là tranh vẽ, những cự nhân tinh hải chân chính được tạo thành từ tinh thần này vẫn toát ra hào quang vĩnh cửu. Hai mắt thiếu niên nghiêm nghị, vẻ mặt cung kính, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính và tự hào. Sức mạnh lưu động trong huyết mạch nói cho hắn biết, không lâu sau, hắn cũng có thể trở thành một viên trong những bức bích họa này. Vì vậy, thần sắc trong mắt hắn càng thêm kiêu ngạo. Đây là vinh diệu chí cao của tám thị tộc tinh không đỉnh phong nhất toàn vũ trụ hữu tự thế giới. Thiếu niên, tên là Tinh Huy. Hô. Hắn hít sâu một hơi, sau đó liếc nhìn vật cầm trên tay. Ở vị trí lòng bàn tay hắn, có một tiểu tinh thần màu bạc. Tiểu tinh thần này được tạo thành từ vô số thiên thần văn dày đặc, xen lẫn thành hai chữ màu bạc. Thương Nguyệt. Đây chính là tổ tâm, là một chiếc chìa khóa, là ban thưởng của Thánh Chiến Trăng Sao. Mà Tinh Huy một đường đi xuống này, chính là không kịp chờ đợi, muốn xuống để đổi lấy phần thưởng vinh diệu của hắn trong trận chiến kia. Tổ tiên Thương Nguyệt, đệ nhất vinh diệu Tinh Nguyệt thần khuyết. Huy hoàng của tộc ta, nhân vật thần thoại trong truyền thuyết. Tinh Nguyệt thần khuyết ngày nay, rất lâu rồi mới có thể lại xuất hiện loại tồn tại nghịch thiên này. Không ngờ ta, Tinh Huy, cũng có ngày, lại có may mắn chiêm ngưỡng di dung tổ tiên, thụ ân huệ của ngài. Chuyến đi này, sợ là vĩnh thế khó quên. Hai mắt Tinh Huy lóe sáng, nhịp tim không ngừng gia tốc trên đường đi xuống. Vị tổ tiên này đã giết ra khỏi Tinh Nguyệt thần khuyết, tại vạn trụ cấp thế giới cũng xông ra uy danh hiển hách, mà khi ngài tiên tơ hơ về sau, lựa chọn lá rụng về cội, tạo phúc cho con cháu, đây chính là biểu tượng vĩ đại. Ta, Tinh Huy, cũng muốn lấy làm gương. Trong mắt thiếu niên bùng lên ngọn lửa niềm tin. Chính ngọn lửa này đã thúc đẩy nhất đại lại nhất đại tinh thần chúng, vì thức thần tu luyện giả tranh thủ vinh diệu, chiếm cứ một phương thiên địa tại thượng tinh khư, truyền thừa con cháu, rạng danh muôn đời, đời đời cường thịnh. Đăng đăng. Cuối cùng, hắn xuyên qua thông đạo vàng son lộng lẫy kia, tiến vào một tòa mộ thất rộng lớn. Bố trí của mộ thất này quả thực tương đương với tinh hải thần hạm, vô cùng long trọng, nghiêm túc. từng cây cột đá chống trời, từng pho tượng điêu khắc thần uy cuồn cuộn, vô số bích họa lập lòe tinh thần phát sáng. Đây là một thần cung điện. Đến rồi. Tình Huy run rẩy ngẩng đầu, hướng về cuối cung điện nhìn qua. Đầu tiên, hắn nhìn thấy một chiếc váy dài màu bạc, nó như một dải ngân hà nghiêng xuống, lập lòe quang huy, vô cùng chói mắt. Tình Huy tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là phần eo, là một đôi tay màu bạc, dáng người linh lung, rồi hướng lên nữa là một khuôn mặt màu bạc. Tổ tiên Thương Nguyệt. Cao tới hơn ngàn mét. Dù không biết đã mất đi bao nhiêu năm, thân thể của nàng vẫn đứng ở đó, như một pho tượng tinh thần từ xưa đến nay. Ngàn mét trụ thần. Tồn tại bực nào kinh khủng. Phần thiên hà, mặt thần, tinh chiến, mới chỉ có khoảng 100 mét. Đệ tử Tinh Huy, bái kiến tổ tiên Thương Nguyệt. Tổ tiên Thánh An. Tinh Huy chỉ liếc nhìn diện mạo ngài một cái, liền không dám nhìn nhiều, vội vàng nằm sấp trên mặt đất, bà bái chín khấu, tỏ vẻ tôn kính. Rất rất lâu. Tinh Huy lúc này mới kích động nói, tổ tiên ở trên, đệ tử tại Thánh Chiến Trăng Sao, thu hoạch được hạng 4. Tộc ta đặt cách cho đệ tử đến đây chúng thần lăng viên, tay cầm tổ tâm, tiếp nhận ân ban cho của tổ tiên trụ thần kiếp hải tưởng tượng triều. Đệ tử lòng mang cảm kích, lòng mang vinh diệu, khấu tạ long ân của tổ tiên. Ngày khác tất phát huy ánh sáng của tổ tiên, truyền bá uy danh lạc nhật thần chúng của ta, vì thức thần nhất mạch tại cạnh tranh thiên đạo thu hoạch vinh quang. Ngữ khí hắn bành trướng, nhưng mà trong mộ thất huy hoàng này, đã định trước sẽ không có ai đáp lại hắn. Nếu như thế, đệ tử Tinh Huy, xin tưởng tượng triều. Nói đến đây, hắn mới đứng dậy, bất quá vẫn cúi đầu, từng bước một hướng về ngàn mét trụ thần mà đi. Tổ tâm của hắn có thể mở Thương Nguyệt trụ thần kiếp hải, cũng có thể lấy Thương Nguyệt tinh hải cấp trời hồn tu luyện, càng có thể mở ra cấm chế trên mộ bia, tu luyện công pháp chiến quyết mà ngàn mét trụ thần này để lại. Tất cả những điều này không chỉ là tư nguyên, càng là vinh diệu. Xứng đáng để tự hào cả một đời. Cho nên, sau khi Tinh Huy đi đến dưới chân ngàn mét trụ thần, lại lần nữa dập đầu, nói, tổ tiên ở trên, nếu đệ tử có mạo phạm, xin tổ tiên thứ tội. Ngươi nhanh đi, lầm bà lầm bầm. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm kỳ quái truyền đến từ trên đỉnh đầu. Tinh Huy đột nhiên sửng sốt. Trong mộ thất này, tại sao có thể có thanh âm? Là đệ tử tinh thần chúng còn lại. Ai nhàm chán như vậy? Tinh Huy đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút khó chịu. Phải biết, chúng thần lăng viên là nơi tổ tiên yên giấc, là tuyệt đối cấm tranh đấu. Ai dám làm loạn ở chỗ này, tuyệt đối chỉ có một con đường chết, toàn tộc cũng không gánh nổi. Chính vì vậy, người bình thường cũng sẽ không chạy loạn, không có tổ tâm lại xông vào mộ thất khác, quấy nhiễu tổ tiên yên nghỉ. Lần này ngẩng đầu, Tình Huy vậy mà không thấy ai cả. Hắn ngây ra một lúc, lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt lại hướng lên trên một chút. Một khắc sau, cảnh tượng hắn thấy được khiến hắn trợn tròn mắt đến nứt cả ra. Một thiếu niên tóc trắng chưa đến 2 mét, lại đứng trên đỉnh đầu ngàn mét trụ thần, nói chuyện với hắn. Tình Huy không biết hắn là ai. Nhưng dù thân phận có cao quý đến đâu, cũng không thể đứng trên đầu tổ tiên Thương Nguyệt A. Hắn mộng mị một chút, não tử sung huyết, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Ngươi là ai? Tình Huy gầm lên. Người đến đòi nợ. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong câu đó, vùng ra một đạo tinh quang. Đạo tinh quang kia trong nháy mắt diễn hóa thành một tòa tinh thần nhà tù còn lớn hơn cả huyễn cung thức thần trấn hồn chung. Tinh quang dày đặc trong nháy mắt tạo thành một hình cầu, vây Tình Huy ở bên trong. Ông! Lý Thiên Mệnh cũng chui vào từ trong tinh quang, xuất hiện bên trong hình cầu tinh thần rộng lớn này. Tinh thần tinh ngục. Ánh mắt Tình Huy lạnh lùng trào dâng, đây là ngũ thúc ta tinh diệu thiên nguyên thần khí. Sao lại đến trên tay ngươi? Không đúng. Tình Huy gắt cao nhìn chằm chằm người này. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết ngươi là ai, nô tộc con mọc trung tử Tinh Khư, kẻ tên Lý Thiên Mệnh kia, ngươi giết không ít tộc nhân của ta. Bao gồm Tinh Duyệt tỷ. Để ngươi đoán đúng rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Không có khả năng. Tình Huy kiên kỵ nhìn người này. Tuy rằng hắn không nhìn ra thiếu niên này có thủ đoạn gì, nhưng chiến tích của hắn đã khiến Tình Huy khiếp sợ, nơi này là chúng thần lăng viên, làm sao ngươi có thể tiến vào. Trừ phi tửu tuyệt kia phản bội Tinh Nguyệt thần khuyết. Nhưng hắn còn có vợ con, lấy đâu ra đảm lượng phản bội. Tình Huy hoàn toàn không nghĩ ra. Lý Thiên Mệnh cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều. Chưởng khống tinh thần tinh ngục chính là để khống chế động tĩnh, đồng thời không cho Tình Huy truyền tin tức ra ngoài. Chưa đến 300 tuổi, cao 50 mét, ngũ diễn sinh cảnh. Đây quả thực còn đáng sợ hơn toại thần chiếu không biết bao nhiêu lần. Tốc chiến tốc thắng. Bắt được một tên là một tên. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng nói với A Bạch Dạ. Vốn trước đó còn sợ đám trụ thần kia, giờ lại xông lên, lớn tiếng mắng, ta đánh không lại các ngươi, chẳng lẽ lại không đánh lại con cháu các ngươi sao? Một đạo xương trắng đột nhiên từ trên thân Lý Thiên Mệnh hiện lên. Hắn hình như không mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Ánh mắt Tinh Huy lạnh lùng lóe lên, tuy tâm tình rung động, nhưng hắn vẫn nhanh chóng quyết định, phải giết ra ngoài, đem chuyện của Lý Thiên Mệnh truyền đi. Chỉ cần truyền đi, tiểu tử này hẳn phải chết. Căn bản không cần cùng loại quỷ dị này cứng đối cứng. Ông. Ở mi tâm hắn, một đạo kiếp vòng ánh sáng lập lòe, trên đó từng đạo thức thần từ đó sinh ra, có thể thấy được đây cũng là một cái cửu trọng tụ hợp kiếp vòng. Trong nháy mắt, chín cái thức thần sinh ra. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, cái thứ 10 thức thần từ kiếp vòng kia đi ra, thức thần này càng lớn, xem ra hoàn toàn khác biệt so với những thức thần còn lại, lực sát thương tuyệt đối hung mãnh hơn. Mệnh hồn thức thần. Không ngờ rằng tọa thần thị có năng khiếu này, đám vẫn tinh thần chúng này cũng có. Thật ra nghĩ lại cũng bình thường, tọa thần thị cũng vẫn lạc ở phụ cận Hạ Tinh khư này. Chín cái kiếp vòng, 10 đại thức thần. Đó là 10 ngôi sao cạn màu vàng ống, tên là Vĩnh Huy Sí Tinh, mỗi một cái đều thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Chủng loại thức thần chỉ là cơ sở, quan trọng hơn là tưởng tượng, giờ phút này bên người Tinh Huy vần quanh thập đại màu vàng kim Vĩnh Huy Sí Tinh, hừng hực như thức thần đế hoàng, khi dẫn động thức thần lực lượng, 10 cái Vĩnh Huy Sí Tinh đột nhiên biến thành 10 thanh trường kiếm màu vàng kim. 22 trọng tưởng tượng thập tinh nhiên liệt kiếm. Có thể lên đến 22 trọng tưởng tượng, đã là thiên tài tuyệt đỉnh tinh nguyệt thần khuyết, lại thêm có tưởng tượng triều hôm nay, hắn nhất định sẽ bay lên. Thêm vào đó là chiến lực ngũ diễn sinh cảnh, còn có đế thiên cấp thiên nguyên thần khí quá phục sát kiếm trong tay, tổng cộng 11 kiếm chỉ thẳng Lý Thiên Mệnh, mặc kệ sát cơ hay uy hiếp, đều không hề tệ, tối thiểu so với hình bách chiến, Lạc Nhật Quy Dương loại thiên tài tứ diễn sinh cảnh còn mạnh hơn nhiều. Tuổi tác càng nhỏ, thiên phú càng cao. 11 kiếm của Tinh Huy khóa chặt Lý Thiên Mệnh, không nói hai lời, 11 kiếm thành kiếm trận, ung ung kéo đến khóa chặt Lý Thiên Mệnh, ánh sáng màu vàng ống bao phủ mà đến. Hắn thăm dò trước. Bất quá, hắn có chút đánh giá thấp sát tâm của Lý Thiên Mệnh. Tinh Huy quen với việc luận bàn hữu hảo giữa bát bộ thần chúng, còn Lý Thiên Mệnh quen với chém giết, nhất là trong tình huống đặc biệt này, để nhiều địch nhân lưu lại lâu, đều là nguy hiểm. Lên. Hắn cùng một đám cộng sinh thú đột nhiên lóe lên, lôi đình phun trào trên thân, thân thể chưa đến 2 mét giết tới trước mắt Tinh Huy. Mệnh hồn thức thần. Lý Thiên Mệnh mở trộm thiên chi nhãn, bắt đầu bằng một chiêu trộm mệnh hồn. Cái gì? Tinh Huy xuyên trước một kiếm, trong đó mệnh hồn Vĩnh Huy Sí Tinh là chủ lực, nhưng trong chớp mắt này, một trận mê chướng vọt tới từ phía Lý Thiên Mệnh, mệnh hồn thức thần của hắn lại chui vào một loại cảm giác trống rỗng, giống như đã mất đi chưởng khống. Toàn bộ kiếm trận của hắn, trong lúc nhất thời đều hứng chịu ảnh hưởng. Bạch Dạ. Lý Thiên Mệnh giải quyết dứt khoát, để Bạch Dạ vồ giết tới trước. Bao phủ trên đỉnh đầu Tinh Huy này, phía dưới mây trắng, vô số mộng huyễn phao ảnh rơi xuống. Những công kích ngâm này không phải đánh vào đầu Tinh Huy, mà chính là vào mệnh hồn thức thần của hắn. Bởi vì, hơn phân nửa mệnh hồn của Tinh Huy đều ở trong mạng linh hồn thần này. Ba ba ba. Thanh kiếm mệnh hồn thức thần kia, bị đại lượng mộng huyễn phao ảnh đụng trúng, trong lúc nhất thời đột nhiên bốc cháy, đốt cháy thành xương trắng. Ách. Tinh Huy là thức thần tu luyện giả, mệnh hồn thức thần bị trọng thương, tại chỗ đau kêu một tiếng. Khuôn mặt hoàn toàn méo mó, đây là một loại cảm giác bị khắc chế trí mạng. Đúng rồi, hắn có cộng sinh thú hệ linh hồn. Tinh Huy vội vàng đem cái kia mệnh hồn thức thần gần như mất tri giác thu hồi đi, giờ hắn mới hiểu ra, đối mặt loại quái vật này, còn dám thả linh hồn ra, tuyệt đối là tự tìm chết. Mệnh hồn thức thần thu hồi, cũng đem ngọn lửa trắng mộng huyễn phao ảnh mang theo trở về, Tinh Huy lại lần nữa đau kêu một tiếng, toàn thân đều run rẩy. Vừa đối mặt, hắn đã chịu thiệt lớn. Đáng chết. Sắc mặt hắn run lên, vội vàng xoay người đào tẩu, hoàn toàn không quan tâm phía sau, đem tất cả thập tinh nhiên liệt kiếm nhắm ngay thiên khung tinh lao kia, toàn thân tinh hải chi lực khu động kiếm ý, trùng sát vào bên trong tinh thần hình cầu. Rầm rầm rầm. Thiên khung tinh lao đột nhiên rung động lớn. Muốn đi đâu? Thanh âm Lý Thiên Mệnh, như ác mộng vang lên ở sau óc. Ngươi. Tinh Huy đột nhiên vung quá phục sát kiếm, quay người chém. Keng. Một lớn một nhỏ song kiếm chấn động cùng nhau. Lý Thiên Mệnh vậy mà cũng không lui lại, đồng thời, Nhất Nguyên Luyện Ngục Hỏa cùng Lưỡng Nghi Hỗn Độn Lôi hai đại thần thông, đột nhiên đâm vào mặt Tinh Huy. Oanh! Lôi hỏa thần thông nổ tung, mặt mũi Tinh Huy nổ tung tóe ra. Phanh phanh phanh! Lý Thiên Mệnh lúc này lấn người, kiếm, chân tăng theo cấp số cộng. Tinh Huy này tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu có chút kém, còn dám quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, giờ khắc này bị hạ phong, liền trực tiếp bị ép đến không thở nổi. Bên trong thiên khung tinh lao, tiếng oanh minh, bất quá rất ít truyền ra bên ngoài. Chê. Tinh Huy đoàn tụ thức thần chi kiếm, thi triển một chiêu Vĩnh Huy Thiên Tự kiếm trận, những phi kiếm màu vàng óng như mưa to thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, mới miễn cưỡng ép Lý Thiên Mệnh ra, vết ra một bộ phận kiếm ngân trên thân hắn. Nhưng, vô dụng. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Dạ từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa bổ nhào lên thân Tinh Huy. Cùng lúc đó, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh một phân thành hai, tụ tập thập phương kỷ nguyên thần kiếm chi lực, chém vết lên đầu Lâu Tinh Huy. Thức thần lực lượng vẫn là kém một chút. Mặc dù như thế, một kiếm này phối hợp giữa Lý Thiên Mệnh và Bạch Dạ, vẫn là chém mất đầu Tinh Huy xuống. Rầm rầm rầm. Tiếp đó, hắn một người cùng một đám cộng sinh thú, liên tục oanh sát, rốt cuộc đem Tinh Huy này tháo thành tám mảnh, đem tinh thần lực lượng triệt để vỡ vụn ra. Ngũ diễn sinh cảnh, bị tháo thành tám mảnh, đương nhiên sẽ không chết. Người có gan giết ta. Đầu Lâu Tinh Huy kia há mồm trợn mắt, tức giận nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi cho ta là ngu xuẩn à, ngươi mà chết, trưởng bối ngươi liền biết, ta chẳng phải là không có thu hoạch gì. Lý Thiên Mệnh cười, hắn dùng thiên khung tinh lao này, đem thân thể Tinh Huy cắt ra, khiến thi khối này không cách nào đối tiếp về, Tinh Huy như vậy sẽ luôn ở trạng thái trọng thương, sẽ không chết, lại luôn bị Lý Thiên Mệnh bài bố. Giết hắn. Sao có thể? Mạng của hắn, Lý Thiên Mệnh còn có tác dụng lớn. Thu hoạch. Ngươi muốn thu hoạch gì? Tinh Huy cười nhạo nhìn Lý Thiên Mệnh. Nơi này là lăng viên chúng thần của vẫn tinh thần chúng ta, một nô tộc chó mèo như ngươi, cũng muốn hy vọng xa vời thu hoạch. Nơi này là ngưng kết trí tuệ của tiền bối ta, ngươi không có tổ tâm, ngươi liền thiên hồn cũng không lĩnh hội được. Đừng nói ngươi còn muốn công pháp và trụ thần kiếp hải. Tổ tâm. Lý Thiên Mệnh bắt lấy một tiểu tinh thần, nhìn hai chữ Thương Nguyệt viết trên đó, nhún vai cười nói, không phải chỉ là cái đồ chơi này sao? Thì sao? Ngươi có thể sử dụng sao? Ngươi xứng dùng sao? Tinh Huy xem thường cười một tiếng, nói, đây là tổ tâm chuyên chúc, đã nhận chủ, chỉ ta có thể sử dụng. Ngươi cho rằng tổ tiên nhất tộc ta không cân nhắc điểm này, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nhìn lấy đầu lâu hắn, đem tiểu tinh thần kia đặt trên hắc ám tí tay trái vuốt ve. Đúng. Tinh Huy tràn đầy tự tin, hắn đã nhìn ra, Lý Thiên Mệnh xác thực không dám giết hắn, chỉ cần bất tử, hắn không có quá nhiều e ngại, bởi vì trưởng bối hắn đối với nhất tộc mình, lòng tin thực sự quá lớn. Lý Thiên Mệnh, ngươi đã tiến đến, cũng đừng hòng đi ra. Trưởng bối ta đã phát hiện ngươi. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Tinh Huy lạnh lùng nói. Thật sao? Vậy ta ở đây đợi bọn họ. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười, trong lòng thầm nghĩ, trưởng bối ngươi có đến hay không, ta còn là gì? Hù dọa ai đây? Mà lại, tổ tâm không thể dùng ư. Lý Thiên Mệnh nắm nắm, tiểu tinh thần kia ở trong tay hắn, đã phát sinh một chút cải biến. Tinh Huy, để ngươi xem một chút kích thích. Lý Thiên Mệnh bay lên, đồng thời lôi kéo thiên khung tinh lao kia, đem tàn thi vỡ vụn của Tinh Huy kéo lên, thẳng đến ngang bằng mặt trụ thần ngàn mét. Trụ thần. Thương Nguyệt. Đây là trong lịch sử Tinh Nguyệt thần khuyết, một trong vài nhân vật vĩ đại nhất không trong vòng mấy năm. Có truyền thuyết huy hoàng. Mà bây giờ, nàng không nhúc nhích. Vị trí mi tâm nàng thì có một kiếp vòng lột xác thành trụ thần kiếp hải. Trụ thần kiếp hải kia đến bây giờ đã có 2 mét, chính là một nguyệt nha màu bạc, không ngoài dự liệu. Bên trong cần phải có cửu trọng kiếp vòng, mà cửu trọng kiếp vòng này đã tràn đầy tưởng tượng triều hình thành trong khoảng thời gian này. Đây là thuộc về Tinh Huy, là phần thưởng của hắn. Đừng có nằm mộng. Ta có tinh thần tổ tiên ban ơn, ngươi một giới nô tộc cũng dám mơ mộng hưởng dụng. Tinh Huy mắt lộ vẻ khinh bỉ. Hắn không xem trọng chiến lực của Lý Thiên Mệnh, chỉ xem thường hắn si tâm vọng tưởng. Lý Thiên Mệnh rất mạnh, đây là sự tình đã sớm biết. Thật sao? Lý Thiên Mệnh đưa lưng về phía hắn, khẽ cười một tiếng, sau đó lơ lửng trước trụ thần kiếp hải kia, đưa tay đem tổ tâm đặt lên trên trụ thần kiếp hải. Tổ tâm, chui vào trong đó. Tinh Huy tại chỗ sửng sốt, như gặp phải ngũ lôi oanh động, một đôi mắt trừng lớn, đầu lưỡi rung động. Ngay sau đó, hắn trợn mắt nhìn thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuất hiện trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, thức thần kia đâm vào trụ thần kiếp hải bên trong, sau đó lại đi ra, lại đi vào, như thế lặp lại. Thấy không? Ta chẳng những có thể tiến vào trụ thần kiếp hải tổ tiên của ngươi, còn có thể tùy thời đi ra, tùy thời lại đi vào. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười nói. Tinh Huy mặt đờ đẫn. Không đùa ngươi. Không có ý tứ gì. Lý Thiên Mệnh muốn tưởng tượng tăng lên. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm kia đều chui vào trụ thần kiếp hải bên trong, thông qua thập phương kỷ nguyên thần kiếm này, hoàn toàn có thể cảm nhận được trong trụ thần kiếp hải này có một cổ thần vận dịch thể khó nói nên lời, bọn chúng vọt tới, bao trùm lên trên thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tràn vào trong đó. Dễ chịu a, Lý Thiên Mệnh nhìn không được toát ra vẻ say mê. Đây không phải cố ý chọc tức Tinh Huy, mà là thật dễ chịu, đó là một loại cảm giác thoải mái toàn thân phát run, cùng với cảm giác phiêu đãng trên đám mây ấm áp, sướng chết đi được. mà lại hoàn toàn có thể cảm nhận được, thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đang hấp thu tưởng tượng triều, không ngừng thuế biến. Lý Thiên Mệnh. Tình Huy thê thanh vừa gọi. Bị Lý Thiên Mệnh phân thây, hắn đều không hoảng hốt, mà bây giờ nhìn Lý Thiên Mệnh mặt đầy sảng khoái, hắn tức giận đến linh hồn cũng muốn nổ tung. Thế mà mặc kệ hắn gọi thế nào, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong đó, căn bản không để ý hắn. Không có khả năng. Đây là tổ tâm của ta. Hắn sao có thể dùng? Tình Huy tâm tính nổ tung. Đừng hút a, chừa chút cho ta. A, tối thiểu lưu lại một kiếp vòng. Hắn kêu rên trong thiên khung tinh lao. Mà Lý Thiên Mệnh càng lún càng sâu. Tưởng tượng thức thần tăng lên, quá trình đều quá tốt đẹp. Trước có tòa thần thị vạn đạo cốc, lúc này lại có tưởng tượng triều tổ tiên này. Đều là quỳnh tương ngọc dịch. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm này có thể không tăng lên sao? Đại khái thì 10 hơi tả hữu, toàn bộ tưởng tượng triều trong trụ thần kiếp hải này đều tiến vào trong thập phương kỷ nguyên thần kiếm, rỗng tuếch. Tưởng tượng thức thần, liền phá nhị trọng. Cửu trọng tưởng tượng đây là... Hai mắt Lý Thiên Mệnh lập tức phát sáng lên. Hắn biết, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn khẳng định là thức thần trâu bò nhất, chỉ là cấp bậc tưởng tượng quá thấp, mà bây giờ, một khi hắn tại chúng thần lăng viên này giết tiếp, như vậy chỗ yếu nhất đều sẽ được bổ sung, trở thành sở trường. Nếu là ta cũng có thể 20 trọng, 30 trọng tưởng tượng, có thể như thế nào? Tâm niệm Lý Thiên Mệnh bừng bừng phấn chấn. Trong khoảng thời gian này, để cho trụ thần bát bộ thần chúng ép tới quá khó tiếp thu rồi. Nhất định phải trộm con cháu bọn họ, đồng thời trộm cả tổ tông bọn họ. Như vậy mới hả giận. Ông Lý Thiên Mệnh rút ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trụ thần kiếp hải kia lúc này phai nhạt xuống. Thấy cảnh này, Tình Huy lúc này nứt ra. Hấp thu xong rồi. Hắn mặt đau thương. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vì sao nhanh như vậy? Tình Huy ngốc trệ nói. Ngươi bình thường phải bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một tháng. Tình Huy ngây ra như phỏng. Một tháng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, đây chính là đặc thù thập phương kỷ nguyên thần kiếm, có thể nhanh chóng hấp thu tưởng tượng triều. Hiệu suất gấp vạn lần những thiên tài kia a, tốc độ nhanh, mới có thể hút càng nhiều. Nếu mà giống như bọn họ, hấp thu một lần đều phải một tháng, vậy thì làm ăn gì? Lý Thiên Mệnh tâm nóng lên. Cho nên, ta có cơ hội đem toàn bộ tưởng tượng triều trong chúng thần lăng viên này đều nuốt. Khi đó, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của ta lại là mấy trọng tưởng tượng. Hắn không khỏi mong đợi. Ông. Hắn dẫn theo thiên khung tinh lao, đem Tình Huy ép thành một cái hình cầu, kéo hắn đi ra ngoài. Đừng nói với ta, ngươi còn muốn đi những lăng mộ còn lại. Tình Huy nghiến răng nghiến lợi nói. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chiến lực Tình Huy, tại chúng thần lăng viên này có thể xếp vào top 5, Lý Thiên Mệnh giải quyết hắn không tính là khó, dù sao tuổi không lớn lắm. Hết thảy trăm người, trong đó đại đa số, Lý Thiên Mệnh đều có thể miểu sát. Cho nên Lý Thiên Mệnh quyết định, trước tiên phế bỏ những kẻ khó chơi trước, kéo đi cùng Tinh Huy, bởi vì những người này mang tổ tâm, tương ứng trụ thần tổ tiên cũng là tốt nhất. Đồ tốt, phải tiên hạ thủ vi cường. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Đây là tự ta tu dưỡng một vị trộm mộ. Ngươi đừng có nằm mộng, chúng thần lăng viên lớn như vậy, ngươi căn bản tìm không thấy những người khác. Tinh Huy hung ác nói. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Bộ dạng này của hắn khiến Tình Huy càng khó chịu hơn. Nô tộc, người chết không yên lành. Hắn tức đến phun máu, lúc này mắng lên. Cứ nhìn xem, là ai chết không yên lành, thời gian sẽ cho ra đáp án. Lý Thiên Mệnh nói, kéo hắn rời đi. Trong lòng ngươi nhất định thổ huyết, bởi vì tám ức tộc nhân ngươi sắp chết trên diễn thiên khư. Tình Huy nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, kể từ đó, ta càng không khách khí lẽ nào những hậu nhân của Vẫn Tinh Thần này đều đã tiến vào mộ thất cả rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Nói thừa. Đổi lại là ngươi, ngươi không vào sao? Ngân Trần đáp. Tay cầm tổ tâm, đến đây lĩnh thưởng, nghĩ đến cảnh tượng tranh nhau chen lấn phía trước, quả thực dễ hình dung. Hơn nữa, bởi vì đã sớm phân phối xong, nên nơi lăng viên chúng thần này luôn rất yên tĩnh, đối với hành động của Lý Thiên Mệnh có thể nói là vô cùng có lợi. Ngân Trần nhìn chằm chằm động tĩnh của từng người, mà mỗi một người đều ở trong mộ thất thần thánh, cô lập với người khác, lại đều rất chuyên chú. Đây chẳng phải là điều kiện đi săn hoàng mỹ nhất sao? Lý Thiên Mệnh lại nghiền nát Tinh Huy thêm một lần, bảo đảm hắn luôn trong trạng thái trọng thương sắp chết, càng dễ dàng khống chế, sau đó, thời khắc săn giết bắt đầu. Hắn hướng đến tòa mộ bia thứ hai. Về trình tự săn giết, Ngân Trần đã an bài ổn thỏa cho hắn. Một đám cự anh, thật thú vị. Tuy tuổi tác tương đương, nhưng khi giao phong thật sự, quả thật có chút khi dễ người. Bọn gia hỏa này thực lực không tệ, nhưng so với Lý Thiên Mệnh, vẫn kém một bậc. Nếu bọn chúng hôn nhau mà lên, ta hoàn toàn không chịu nổi, chia ra mà công kích, vậy thì quá đơn giản. Bước xuống bậc thang dài dằng dặc, Lý Thiên Mệnh kéo theo Tinh Huy hấp hối tiến vào sâu trong mộ thất. Trước mắt hắn xuất hiện một trụ thần cao ngàn mét, đồng thời, trước kiếp vòng trụ thần ngàn mét kia, có một tiểu cô nương cao 50 mét đang dùng tổ tâm làm chìa khóa, ấn vào kiếp vòng trụ thần. Nàng rất buông lỏng. Điều này rất bình thường. Nếu không buông lỏng, mới là không bình thường. Nơi này là chỗ an toàn nhất, những người khác không có tư cách, không có năng lực tiến vào, còn lại đồng bọn vẫn tinh thần, tuyệt đối không có gan mạo hiểm bị tru sát để làm loạn ở đây. Đây chính là nơi nghiêm túc nhất trong toàn bộ Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Lý Thiên Mệnh kéo theo Thiên Khung Tinh Lao, vừa xuất hiện đã chụp Thiên Khung Tinh Lao xuống người tiểu cô nương, tiện tay bao lấy hơn nửa đầu trụ thần. Phúc Lâm, cẩn thận. Khi tiểu cô nương tên Phúc Lâm bị bao phủ vào Thiên Khung Tinh Lao, tiếng kêu thê lương của Tinh Huy mới truyền đến tai nàng. Với nàng, kẻ đang chuyên chú tăng lên thức thần tưởng tượng, khoảnh khắc kinh hoàng này chẳng khác nào dùng chung trống đánh thức người đang ngủ say, nhất thời hồn bay phách lạc. Ngôi sao? Giọng Tinh Huy. Phúc Lâm rung lên, còn chưa kịp rút thức thần ra khỏi kiếp hải trụ thần, vô số ảo ảnh trong mơ đã đụng vào sau gáy nàng, cùng lúc đó, thần thông của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, toàn bộ đánh lên lưng nàng. Xoẹt. Trong điện thạch hỏa quang này, Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm chém dọc xương sống tiểu cô nương, xé ra một miệng máu. Tứ tượng hồng mông khí của Tiên Tiên tràn vào, nhất thời như kịch độc lan tràn, bao phủ tất cả tinh thần hạt nhỏ. Ách. Thân thể cao 50 mét của tiểu cô nương nứt toát ra. Bất kể là linh hồn hay nhục thân, đều bị trọng thương. Lúc này, việc rút thức thần ra cũng vô dụng. Thân thể này đã bị Lý Thiên Mệnh xé thành tám mảnh, tay chân, đầu lâu, ngũ tạng lục phủ thất tinh tạng, toàn bộ bay ra ngoài, hòa lẫn vào tàn thi của Tinh Huy. Không còn phân biệt được ai là ai. Toàn bộ Thiên Khung Tinh Lao tràn ngập tứ tượng hồng mông khí của Tiên Tiên. Thứ này có tác dụng lớn trong việc khống chế tù binh. Chính vì tứ tượng hồng mông khí tồn tại, tàn thi của Tinh Huy luôn bị kịch độc ăn mòn, hoàn toàn không có khả năng đoàn tụ thân thể. Nếu không phải Tiên Tiên không giết hắn, hắn đã sớm chết. Mà bây giờ, tàn thi nhuộm bốn màu sắc bởi tứ tượng hồng mông khí, thêm một vị thiên tài vẫn tinh thần tên Phúc Lâm. Hai người tràn đầy tứ tượng hồng mông khí, đầu đụng vào nhau, thi huyết hòa lẫn, loạn bay trong Thiên Khung Tinh Lao, bốn mắt nhìn nhau, chỉ toàn đau thương. Tinh Huy. Cái này, đây là cái gì vậy? Não bộ Phúc Lâm ong ong, nàng đang nhận lấy khen thưởng, thoải mái như đang ngủ, đang mơ, sao lại bị người phân thây? Nơi này là lăng viên chúng thần mà. Nơi an toàn nhất. Tinh Huy không thể trả lời nàng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra Lý Thiên Mệnh vào bằng cách nào. Cửu trọng kết giới xung quanh, cũng không bị phá. Lý Thiên Mệnh, đồ vô sĩ bị ổi. Thiên đạo ban ngày ban mặt, ngươi rõ ràng có thể đánh tan chiến lực của chúng ta, vẫn chọn đánh lén hành động vô sĩ này. Tinh Huy giận mắng thiếu niên tóc trắng trước mắt. Lý Thiên Mệnh. Phúc Lâm nhớ ra người này, não càng trống rỗng. Chẳng phải là kẻ mà trưởng bối đã nói, một quái vật quỷ dị làm loạn ở trung tử tinh khư sao? Tinh Huy, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Quả thực, đánh lén hiệu suất càng cao. Cao hơn gấp bội. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Sớm biết đánh lén tốt như vậy, hắn lần trước đã đợi Tinh Huy đâm thức thần vào kiếp hải trụ thần. Lý Thiên Mệnh đã hưởng thụ chỗ tốt của kiếp hải trụ thần, nên hắn biết, khi một người đưa thức thần vào kiếp hải, sẽ tiến vào trạng thái cực kỳ thoải mái, cảm giác an toàn như trong bụng mẹ, đối với ngoại giới, gần như không có cảm giác. Vốn dĩ các ngươi là heo trong mắt ta vào chuồng heo, các ngươi còn ngủ ngon làm mộng đẹp sao? Vậy thì đơn giản. Lý Thiên Mệnh không để ý tiếng giận mắng của hai người, để tứ tượng hồng mông khí của Tiên Tiên độc bọn họ đến xích sao. Hắn thu hết tài vật trên người hai vị này, đồng thời cầm đi tổ tâm của Phúc Lâm, hướng đến kiếp hải trụ thần ngàn mét kia. Hắn muốn làm gì? Phúc Lâm ngơ ngác hỏi. Hấp thu tưởng tượng triều. Tình Huy rung giọng nói. Sao có thể, trong tổ tâm có kết giới gông xiềng, đã khóa chặt chúng ta. Phúc Lâm lắc đầu liên tục. Tình Huy không còn sức nói chuyện, hắn hấp hối nhìn Lý Thiên Mệnh cướp đi tổ tâm, sau đó đâm thập phương kỷ nguyên thần kiếm vào kiếp hải trụ thần, bắt đầu thư thư phục phục hấp thu tưởng tượng triều. Nhìn sắc mặt say đỏ của Lý Thiên Mệnh, tâm Phúc Lâm cũng run rẩy theo, nước mắt ào ào tuôn rơi. Phần thưởng trăng sao thánh chiến của ta, không. Không chỉ không. Giọng Tinh Huy càng bi thảm hơn, chúng ta trung thiên tam tinh, chuẩn bị dùng 8 ức nô tộc để giết trụ thần Long Tinh. nếu chúng ta rơi vào tay Lý Thiên Mệnh này, sau đó chuyển cho trụ thần nô tộc kia, chắc chắn sẽ thành con tin. Đến lúc đó, sinh tử khó liệu. Phúc Lâm nghe vậy, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Không đúng. Hắn tiến vào, nhưng cũng không ra được mà. Trừ phi Tửu Tuyệt phản bội chúng ta, giúp hắn bắt mọi người. Nhưng vấn đề là, Tửu Tuyệt tại sao lại phản bội Vẫn Tinh Thần chúng ta, làm nô tộc? Phúc Lâm lắc đầu. Không biết. Ta chỉ biết, nếu hắn không phản bội, thì còn tốt. Chúng ta nhiều người như vậy, dù có bị xé nát, hắn muốn mang đi, cũng sẽ tạo ra động tĩnh lớn. Tinh Nguyệt Thần Khuyết là địa bàn của chúng ta, hắn có thể đi đâu? Tùy tiện gặp một người, cũng có thể lấy mạng hắn. Tình Huy nói nhỏ. Ai, các ngươi tự thảo luận, đừng lớn tiếng như vậy. Một làn khói trắng bỗng xông ra, chắn giữa Tinh Huy và Phúc Lâm, hắc hắc nói Tinh Huy, Phúc Lâm lúc này triệt để sụp đổ. Trên người người này, làm sao lại có nhiều quái vật đến vậy? Bọn họ còn chưa biết Ngân Trần đã chưởng khống toàn cục, nếu không càng thêm sụp đổ. Lời vừa dứt, Lý Thiên Mệnh đã đem toàn bộ trụ thần kiếp hải tưởng tượng triều hấp thu sạch sẽ. Quả không hổ là trụ thần ngàn mét. Lại còn là trụ thần giai đoạn tầng thứ càng mạnh. Thật sự là thập phương kỷ nguyên thần kiếm thuốc đại bổ. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm bản chất vốn đã rất khủng bố, cho nên việc tăng lên tưởng tượng cũng vô cùng khó khăn, liên tục hấp thu hai loại tưởng tượng triều tốt nhất, nó đã khai mở đến 11 trọng tưởng tượng, tuy nhiên trụ thần ngàn mét còn lại không nhiều, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy về sau nó có không gian thuế biến rất lớn. Tuyệt đối là đại bổ. Nhanh vậy sao? Phúc Lâm nhìn trụ thần kiếp hải ảm đạm đi, rốt cục cùng Tinh Huy đồng dạng hỏng mất. Hiệu suất của hắn như vậy, chẳng lẽ muốn từng cái đoạt hết sao? Phúc Lâm sắc mặt đau thương, nhìn Tinh Huy sắc mặt càng thêm bi thảm, run giọng hỏi. Đúng vậy. Ê! Nội tâm như đóng băng. Lý Thiên Mệnh hưng phấn, đến nỗi chẳng muốn nói chuyện cùng bọn họ, trực tiếp để tiên tiên độc hóa những toái thi này, đem bọn hắn thân mật vô gian vào thành một cuộc đoàn toái thi, người trong có ta, ta trong có ngươi, sau đó kéo lê bọn hắn xông ra khỏi mộ thất, nhanh chóng hướng mộ thất kế tiếp mà đi. Lý Thiên Mệnh. Ngươi cuối cùng cũng sẽ bị thiên khiển. Tình Huy nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên khiển. Ngươi nói thiên đạo thiên phạt. Lý Thiên Mệnh nhún vai cười một tiếng, cứ chờ đó cho ta. Có tổ tiên nhất tộc các ngươi biếu tặng, lại bắt đám đại heo mập các ngươi làm con tin, đợt này ta nhất định bay lên, nếu có một ngày ta cầm xuống thiên đạo, chưởng khống thần phạt, coi như đám đại heo mập các ngươi lập công đầu. Tinh Huy, đường đường Vẫn Tinh Thần chúng dưới 300 tuổi, bài danh top 100 đỉnh phong huyết mạch thiên tài. Lại là heo mập. Đây là nô tộc A, Phúc Lâm đã hoài nghi nhân sinh. Tiếp đó, bọn họ chỉ biết nhìn Lý Thiên Mệnh coi bọn họ như thịt mỡ trên thớt, kéo lê hướng mộ thất kế tiếp mà đi. Cảnh tượng này y như mỗi một cái mộ thất có một con heo, tiểu Lý Tử từng con làm thịt, sau đó lôi ra một đống thịt heo, còn tiện thể ăn luôn thức ăn của heo. Huỳnh Hỏa chống nạnh cười nói. Em gái ngươi, ngươi mới ăn thức ăn của heo. Đây là rèn kiếm chi thủy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thấy, ngươi còn không bằng toại thần thì biết khéo đưa đẩy. Huỳnh Hỏa nói. Càng ngày càng hư đốn cái gia hỏa này. Còn khéo đưa đẩy. Hắn đến cái từ này cũng không dám nhìn thẳng. Kế tiếp chính là hành trình mổ heo, có Ngân Trần, có chiến lực, đối mặt đối thủ càng ngày càng yếu, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng nào. Trong khoảng thời gian này, tất cả Vẫn Tinh Thần chúng thiên tài đều đang hấp thu tưởng tượng triều, một khi say mê trong đó, thế giới hủy diệt cũng chẳng còn quan tâm. Lý Thiên Mệnh kéo đám hỗn hợp thi huyết càng lúc càng nhiều, đem thiên khung tinh lao gắn lên người những thiên tài này, không nói hai lời trực tiếp đánh lén sau lưng, gặp một cái tính một cái. Ngũ diễn sinh cảnh còn không cản nổi, huống chi tứ diễn sinh cảnh, tam diễn sinh cảnh, còn có một bộ phận chỉ có nhị diễn sinh cảnh, thậm chí có cả đứa bé chưa đến 100 tuổi. Hành trình mổ heo, đuổi một cái trúng một cái. Ngân Trần phong tỏa toàn trường, khó thoát. Cho dù có tình huống ngoài ý muốn, Lý Thiên Mệnh cũng có thể sớm tránh đi. Sau đó, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn hấp thu tưởng tượng triều càng lúc càng nhiều, cấp bậc tưởng tượng của thức thần cũng không ngừng thuế biến, nó như một cái động không đáy vô tận, ăn nhiều đại bổ chi vật như vậy, toàn bộ tham lam hấp thu, một chút cũng không thấy no. Thức thần mà vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mang đến, giờ khắc này chân chính bộc lộ sự kinh khủng của nó, tầng thứ mỗi thanh lợi kiếm đều điên cuồng tăng vọt. Cùng lúc đó, toái thi trong thiên khung tinh lao của Lý Thiên Mệnh càng lúc càng nhiều. May mắn nhị diễn sinh cảnh, tam diễn sinh cảnh thiên tài tương đối nhiều, nếu tất cả đều là ngũ diễn sinh cảnh, e rằng thiên khung tinh lao đã sớm chứa không nổi. Có thể thấy, phía sau Lý Thiên Mệnh, thiên khung tinh lao tràn ngập vô số tay, chân, đầu, ngũ tạng lục phủ, còn có các loại đồ vật kỳ quái, toàn bộ lăn lộn cùng nhau, hơn 90 người toàn bộ tiếp xúc cự ly gần, đầu ở một bên, ngón chân ở trong bụng người khác. từng đợt kêu rên không ngừng truyền ra, khiến người nghe tê cả da đầu. Tứ tượng hồng mông khí không ngừng sinh sôi, cắm rễ, phục chế trên khối toái thi này, tràn ngập toàn bộ thiên khung tinh lao, khiến bọn hắn căn bản không có nửa phần năng lực tụ hợp thân thể, mỗi người đều đứng trước quỷ môn quan, giãy giụa bên bờ sinh tử, muốn chết rất khó, muốn sống càng khó hơn. Nhìn từng khuôn mặt thê thảm, hoảng sợ, trong mắt Lý Thiên Mệnh là sự hờ hững vô cùng. Thiên đạo phía dưới, đẳng cấp xâm nghiêm, đám cường nhị đại, phú nhị đại vẫn tinh thần chúng này, ghé lên đầu Viêm Hoàng hậu nhân chúng ta hút máu, mới hút ra truyền thừa ngày hôm nay, hút ra cái gọi là nội tình thị tộc, hút ra cái chúng thần lăng viên này. Tiếp đó, ta sẽ bắt toàn bộ các ngươi phải nhả ra hết. Hắn đếm một chút. Đã 99 người. Nói cách khác, trong số những thiên tài vẫn tinh thần chúng tiến vào chúng thần lăng viên, chỉ còn lại một người, còn lại đều đã bị Lý Thiên Mệnh bắt sống. Đều không ngoại lệ, đều là đánh lén. Hơn nữa càng ngày càng thuận tay. Càng về sau, hiệu suất càng cao. Điều này cũng có nghĩa là, hắn đã hấp thu 99 cái tưởng tượng triều trụ thần kiếp hải. Không hề nghi ngờ, tạo hóa lớn như vậy, tất nhiên dẫn đến thức thần tưởng tượng đại thuế biến, từ 7 trọng tưởng tượng một đường tăng vọt, khiến chiến lực thức thần của Lý Thiên Mệnh, trong các thành phần chiến lực của hắn, đề thăng thành nhân vật chính mới. Trụ thần ngàn mét hiếm thấy, chỉ có mấy người. Nếu không, tưởng tượng còn có thể cao hơn nữa. Những trụ thần hình dáng như phần thiên hà, tưởng tượng triều trụ thần kiếp hải của bọn họ về sau giúp ích không lớn cho thức thần của Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn hút sạch sẽ, không để lại chút nào. Bao nhiêu? Huỳnh Hỏa hiếu kỳ hỏi. 28 trọng. Lý Thiên Mệnh nói. 28 trọng tưởng tượng. Móa. Để ta tính xem, tương đương với mấy cái toại thần thị. Huỳnh Hỏa thật sự giơ cánh lên tính toán. Cái này gần bằng nghĩa phụ của ngươi rồi. Bạch Dạ liếu lưỡi nói. Bằng. Lý Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, nói, còn một trụ thần kiếp hải cuối cùng, đây là cái mạnh nhất. Nếu có thể bắt được, nói không chừng có thể vượt qua hắn. Vượt qua, là phải leo lên 30 trọng tưởng tượng. Theo ánh mắt của hắn, đám cộng sinh thú cùng nhau nhìn về phía cuối chúng thần lăng viên, chỉ thấy sau những tòa mộ bia kia, có một tòa mộ bia cao 2.000 mét rực rỡ sắc màu sừng sững, nó như một thanh thần uy cự kiếm, cắm vào trong dãy núi, uy lâm thiên hạ, chấn nhiếp trong gầm trời, bạo phát ra hào quang lóa mắt, dường như vị tổ tiên này vẫn còn sống trên thế giới này. Chỉ thấy trên bia mộ, khắc mấy chữ lớn lóng lánh ánh sáng. Tinh hoàng vẫn tinh nhất chi thần mộ. Tinh hoàng. Đây là phong hào của hắn. Tinh thần đế hoàng. Nghe nói, đây là trụ thần vẫn tinh thần chúng mạnh nhất sinh ra trong lịch sử vô số đời của Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Hắn theo Tinh Nguyệt Thần Khuyết cuộc khởi, thậm chí ở thế giới cấp đế thiên cũng xông ra uy danh hiển hách, sau đó cuối cùng lựa chọn trở về quê hương, tạo phúc cho con cháu mỗi lần trăng sao thánh chiến, chỉ có kẻ trèo lên đỉnh vô địch, thu hoạch vinh dự đệ nhất thiên tài vẫn tinh thần chúng, mới có tư cách bước vào thần mộ này, tiếp nhận trụ thần kiếp hải truyền thừa của lão. Nhân. Lời này không phải ta nói, mà chính là 99 người trong thiên khung tinh lao kia. Bọn hắn miêu tả rõ ràng như vậy cho ta, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, kẻ đang hấp thu tưởng tượng triều, đệ nhất thiên tài dưới 300 tuổi của vẫn tinh thần chúng kia, chắc chắn sẽ đánh bại ta. Nếu hắn còn không hy vọng, vậy thì triệt để nghe theo mệnh trời. Ai ở bên trong? Mặt mặt. Tiên tiên hỏi. Đúng. Một cái duy nhất lục diễn sinh cảnh, nghe nói rất có thủ đoạn. Ta đáp. Dù là lục diễn sinh cảnh, nhưng nếu chúng ta đánh lén một lần, nắm chắc vẫn rất lớn. Bạch Dạ nghiến răng nói. Ta hỏi Ngân Trần một chút, rồi nói, không nóng nảy, cầm xuống 99 người này, thời gian tiêu tốn còn chưa tới 1/3 dự đoán của ta. Hiện tại chiến thiên thần khuyết bên kia, phần thiên hà còn chưa dẫn người xuất phát, ta còn thời gian, lần này không cần mạo hiểm. Hành động của ta tại chúng thần lăng viên này vô cùng nguy hiểm, không thể sai sót dù chỉ một ly. Chính vì vậy, ta mới để mặt mặt ở phía sau cùng, cũng là lo lắng, một khi không thể nghiền ép hắn, hắn sẽ có cơ hội truyền tin. Chưa nói thắng bại, chỉ cần để hắn truyền tin đi, thì rất trí mạng. Mà lại, thiên khung tinh lao sắp đầy rồi. Tỷ lệ sai số hơi thấp. Ánh mắt ta thâm trầm nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm Hoang trợn mắt hỏi. Chẳng phải khắp nơi đều có thiên hồn trật tự sao, mà lại đều là hàng mới mẻ chưa ai tìm hiểu. Những trụ thần ngàn mét đều có tinh hải cấp trật tự, ta cứ tìm hiểu từng cái, không thể lãng phí. Lại phối hợp tam cấp diễn sinh khư, nếu có thể một đợt dết vào siêu viên mãn, vậy ta chỉ còn cách tự cảnh 10 mét một bước. Đến lúc đó, việc đầu tiên ta muốn làm, chính là để Bạch Dạ thông báo cô, có thể lên phía trên diễn cảnh. Khụ khụ. Công pháp chiến quyết, trụ thần thiên hồn, trụ thần kiếp hải, đây là ba bảo bối lớn của chúng thần lăng viên. Những thiên tài vẫn tinh thần chúng này, sau khi hấp thu tưởng tượng triều, đều sẽ dành mấy chục năm ở lại đây, lĩnh hội thiên hồn, công pháp. Mà bây giờ, bọn hắn đều bị cột trói, trụ thần thiên hồn, ta có thể tùy ý chọn lựa. Tam đại tinh hải cấp trật tự của trụ thần đế cung, ta đã lĩnh hội hết. Những trật tự đỉnh cấp này, lần đầu lĩnh hội hiệu quả tốt nhất, dù chỉ cưỡi ngựa xem hoa, chỉ cần số lượng lớn, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Sau đó, ta trở lại mộ thất trụ thần ngàn mét thương nguyệt của Tinh Huy, để Tiên Tiên khống chế đám toái thi kia, để Ngân Trần khống chế toàn trường, rồi bình tĩnh lại, bắt đầu đem tâm thần chui vào bên trong tinh hải cấp trật tự thiên hồn, rong chơi dưới sự trưởng thành của trật tự lực lượng. Tổ tông truyền thừa, tư nguyên đỉnh cấp. Bát bộ thần chúng, dựa vào những tư nguyên này, bồi dưỡng hết lớp thiên tài này đến lớp thiên tài khác, củng cố thế lực của hắn. Mà những thiên tài này khi tuổi già, nếu thành trụ thần, tiếp tục tạo phúc cho con cháu, dùng điều này hình thành trăm ngàn đời cường đại. Không tính Tinh Hoàng được gọi là đệ nhất thần trong lịch sử, tinh hải cấp trật tự của chúng thần lăng viên này có tất cả 6 đạo, Thương Nguyệt là một trong số đó. 6 vị trụ thần ngàn mét này, ngay từ đầu đã để thức thần tưởng tượng của ta tăng lên tới 20 tầng, 8 tầng còn lại là do tưởng tượng triều của hơn 90 trụ thần kiếp hải còn lại cùng nhau tẩm bổ mà thành. Bởi vậy có thể thấy được, trụ thần ngàn mét, mặc kệ là thiên hồn, tưởng tượng triều, hay công pháp chiến quyết để lại, đều là tuyệt đỉnh. Ta mới bước vào bên trong Thương Nguyệt tinh hải trật tự thiên hồn, mảnh hải dương tinh thần hình lục giác này, ảo diệu vô số. Mỗi một ngôi sao đều có đại lục hải dương hình lục giác, lại có thành trì. Đối với ta hiện tại, từ cảnh đại viên mãn, đây hết thảy quá xa xôi, quá cao cấp. Một vùng biển sao, có vô số ngôi sao. Một ngôi sao, có vô số lục địa, hải dương. Trên một lục địa, lại có vô số thành trì hình lục giác, mỗi một tòa đều là tự cảnh siêu viên mãn. Ta tiến vào bên trong thật sâu, đi xem mỗi một tòa thành trì, nhìn mỗi một vị người đầu ông, đang lặp lại những động tác lịch sử. Thiên hồn của ta không ngừng đảo qua những thành trì, đại lục, tinh thần, dừng lại ở tinh hải. Thời gian không đủ, chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn qua, đem 6 đạo tinh hải trật tự đều cho đảo qua đi. Như thế, một ngày rồi lại một ngày trôi qua. Nghe nói phần thiên hà bên kia đã xuất phát, ta biết không thể chờ đợi thêm nữa, thiên tài mặt mặt kia sắp hấp thu hết 1/5 tinh hoàng trụ thần kiếp hải. Ta đau lòng. Liên tục qua 6 tinh hải cấp trật tự, cũng coi như có chút cảm ngộ. Tiếp đó, thì dùng tam cấp diễn sinh khư xong một đợt đi. Tam cấp diễn sinh khư này, chính là thứ vạn cổ thần kỳ dùng để đột phá tam diễn sinh cảnh, ta lấy ra trùng kích siêu viên mãn, đã coi như là đại tài tiểu dụng. Ta phục hạ tam cấp diễn sinh khư, lại phối hợp quan sát thiên hồn, biến hóa trưởng thành của trật tự. Khốn cảnh của Viêm Hoàng hậu nhân, để đế hoàng trật tự của ta đứng ra gánh đại đỉnh, nó không ngừng nhanh chóng trưởng thành, dẫn dắt những trật tự còn lại cũng tăng cường. Có ý tứ. Mặc kệ là con đường đế hoàng, hay truyền thừa hỗn độn thần đế, theo giai đoạn khác biệt của ta, vậy mà lại có cảm giác biến hóa. Lúc đầu đế hoàng thiên ý, trong sự trưởng thành của thần ý, có những thứ hư vô mờ mịt như công đức, mà đế hoàng thần ý, truyền thừa hỗn độn thần đế, hệ thống chúng sinh hôm nay, lại càng gần với tự mình nhất tộc, lấy tự thân xuất phát, hộ con dân của ta. Đây là cừu hận mang tới sao? Hỗn độn thần đế, có hỗn độn thần tộc, bọn họ ở phương nào? Đi đến bước này, ta ngược lại cảm thấy thoải mái hơn, càng có xu hướng gần thiên đạo, càng cảm thấy thiện ác rất phiêu diêu, sau cùng chính nghĩa vẫn là thuộc về kẻ nắm đấm lớn. Siêu viên mãn. Tam cấp diễn sinh khư cùng 6 đại tinh hải cấp trật tự, quả thật có hiệu quả. Ta, rốt cuộc bước ra bước cuối cùng của tự cảnh, leo lên cảnh giới siêu viên mãn. Âm âm âm. Tinh hải chi lực trong cơ thể phun trào, tất cả cộng sinh thú, thức thần, cũng đang không ngừng tăng vọt. Lúc này, ta lấy ra một chiếc giới chỉ. Đây là trụ thiên hồn phòng bị. Thiên nguyên thần khí cấp đế thiên. Đây là ta đoạt được từ chỗ chiến thiên phong, bên trong có mấy đạo trụ thần thiên hồn. Thứ gì vậy? Một loại đồ tốt có thể tạm thời mang đi đại lượng trụ thần thiên hồn, tinh hải cấp trật tự thiên hồn đều có thể mang đi. Ta cười hắc hắc nói. Ta dựa vào, trách không được chủng tộc thiên phú của ngươi rục rịch. Huỳnh Hỏa ngơ ngác nói. Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi là cướp cũng có đạo. Ta đứng dậy, bắt đầu hấp thu tinh hải cấp trật tự bên cạnh, đặt vào bên trong trụ thiên hồn phòng bị. Xin hỏi ngươi đang nói cái gì vậy? Huỳnh Hỏa nén cười, uể oải hỏi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết hết sạch 99 vị vẫn tinh thần chúng thiên tài, toàn bộ tan xương nát thịt, đã tới tay. Trụ thần kiếp hải cùng tưởng tượng triều, tất cả trụ thần thiên hồn cũng đã tới tay. Ngoài trừ những trụ thần thi thể tạm thời chưa thể di chuyển, mọi tu hành tư nguyên trong chúng thần lăng viên này, cơ hồ, đều bị Lý Thiên Mệnh vơ vét sạch sẽ. Ngươi đúng là một con chuột chui vào kho lúa, chỉ việc nằm ăn hết sạch. Huỳnh Hỏa nhìn mà than thở. Ông, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, Chu Thiên Tinh Hải chi lực trên người hắn cuộn trào. Tuy không có chúng sinh lực lượng, nhưng cảm giác đột phá cảnh giới tự thân cũng không tệ, không hề hư ảo. Lý Thiên Mệnh đang chờ mong diễn cảnh của mình. Hy vọng diễn cảnh có thể gia tăng hạn mức tối đa của chúng sinh niệm lực. Đạt tới siêu viên mãn, kế hoạch của hắn tại Chúng Thần Lăng Viên chỉ còn một bước cuối cùng, đó là tu tập một môn đỉnh cấp kiếm pháp, bổ sung cho công pháp chiến quyết còn thiếu hiện tại, để phối hợp với 28 trọng thức thần tưởng tượng siêu cường của mình. Trên mỗi bia mộ tại Chúng Thần Lăng Viên đều có truyền thừa công pháp chiến quyết, nhất định có thứ thích hợp ta. Lý Thiên Mệnh rời khỏi mộ thất này, nhìn về phía dãy núi vạn khe sâu thẳm nhất, nơi mộ bia của Tinh Hoàng Ngạo Nghệ đứng vững, nguy nga bá khí. Mộ bia cao 2000m, nghĩa là Tinh Hoàng này cũng cao 2000m, đây đã là trụ thần nghịch thiên rồi. Không biết công pháp chiến quyết hắn để lại có cấp bậc gì. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh khẽ động, kéo theo thiên khung tinh lao đầy ắp, hướng về nơi trang trọng nhất trong Chúng Thần Lăng Viên mà đi. Khi đến gần mộ bia, Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, chỉ thấy vô số thiên thần văn rực rỡ sắc màu trên bia mộ. So với Đại Nhật Toái Thần bia, nó phức tạp hơn, lấp lánh tối thiểu vạn lần, rõ ràng ghi lại đế thiên cấp chiến quyết. Vô số thiên thần văn lấp lánh tạo thành 10 tòa tinh thần chi môn sáng chói trên bia mộ. Trong mỗi tinh môn, dường như có một siêu sao hừng hực, khổng lồ. Cảm giác này có chút giống với Đông Hoàng kiếm, trong cánh cửa lớn không màu ẩn chứa một đế tinh kim hắc sắc. Đại Nhật Toái Thần quyết trên thần bia là một mặt trời gay gắt tạo thành từ vô số phi điểu, còn trên bia mộ này, mỗi tinh môn được cấu thành từ vô số tiểu tinh thần, màu sắc lóng lánh, rộng rãi bá khí. Mỗi tinh môn đều mang theo lịch sử từ xưa đến nay, cẩn trọng cổ lão, trấn áp ý chí. Nghe bọn họ nghị luận, ghi chép trên bia mộ này chính là công pháp chiến quyết đại đế thiên cấp duy nhất trong lịch sử của Tinh Nguyệt Thần Khuyết Vẫn Tinh Thần chúng. Do Tinh Hoàng này bỏ ra trên vạn năm thời gian lúc tuổi già để sáng tạo. Hiện tại Tinh Nguyệt Thần Khuyết đã không còn trụ thần 2000m như Tinh Hoàng, nên môn công pháp chiến quyết này tự nhiên không ai sử dụng. Hơn nữa, đối với Tinh Nguyệt Thần Khuyết Vẫn Tinh Thần chúng, thậm chí các vạn trụ cấp thế giới Vẫn Tinh Thần chúng khác, môn công pháp chiến quyết này là biểu tượng tôn quý. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lóe sáng, toát ra ánh sáng chủng tộc thiên phú. Tuy nhiên, hắn không thể xác định liệu mình có thể học được hay không, thậm chí có thể thất bại trong việc phá giải. Nhưng ý niệm của hắn vẫn rất mạnh. Vì sao mỗi lần hắn gặp phải đều là những công pháp chiến quyết đỉnh cấp mà ít người có thể học được? Bởi vì đó là do hắn chuyên môn chọn lựa. Trong Chúng Thần Lăng Viên này, mỗi bia mộ đều có một phần truyền thừa công pháp chiến quyết, nhưng thứ đầu tiên Lý Thiên Mệnh để mắt tới, tất nhiên là tốt nhất, cũng là khó khăn nhất. Một khi có thể có được, tu thành, cũng tất nhiên là náo động nhất. Một nô tộc trở tay móc ra chiến quyết mang tính tiêu chí của tổ tiên Quang Huy Vẫn Tinh Thần chúng. Cho dù những trụ thần kia nhìn thấy, sắc mặt cũng sẽ rất đặc sắc. Nội tâm Lý Thiên Mệnh hừng hực, tâm lý tự nhiên chờ mong, hận không thể hiện tại đi tới khiêu chiến chiến quyết đại đế thiên cấp vốn không thuộc về tạo hóa cấp hàng tinh nguyên thế giới này, nhưng trước lúc này, có một người nhất định phải giải quyết. Chỉ cần ta phá giải, lĩnh hội, khẳng định sẽ có động tĩnh, sẽ kinh động kẻ đang hấp thu trụ thần kiếp hải tinh nguyệt thánh chiến đệ nhất nhân phía dưới. Cho nên, trước giải quyết hắn, sau đó lại an tâm suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh một mình kéo theo một đống lớn toái thi bị tứ tượng hồng mông khí độc hại đến không thể động đậy, tiến vào mộ địa phồn hoa nhất trong Chúng Thần Lăng Viên này. Tinh Hoàng chi mộ. Thân thể 99 người, dù đã vỡ nát, thể lượng vẫn phi thường lớn. Nếu không phải còn cần dùng đến thiên khung tinh lao, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng buồn kéo bọn chúng vào sâu trong mộ huyệt. Thời gian cấp bách. Bên ngoài, Trung Thiên Tam Tinh trụ thần đã bố cục xong xuôi, chỉ chờ cá lớn mắc câu. Trên Tinh Nguyệt Thần Khuyết, bầu không khí đã một mảnh túc sát. Ngân Trần, Trắng Đêm đã tiếp xúc với không ít nô tộc, nhìn vào ánh mắt ảm đạm của họ là có thể thấy, Trung Thiên Tam Tinh đã dùng một chiêu tàn độc để tiêu diệt họ, khiến lòng họ bị tổn thương nặng nề, không thấy hy vọng. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh càng như đang đi trên dây. Nghe nói mặt này, vô địch trong đám cao thủ dưới 300 tuổi, ngay cả Lạc Nhật Thần chúng bên kia, trong cùng độ tuổi, cũng không có đối thủ. Ánh mắt hắn cực độ lạnh lẽo, nhanh chóng hướng xuống. Trong thiên khung tinh lao sau lưng, 99 người đau thương gào thét, mọi thứ lẫn lộn, đã sớm khóc lóc thảm thiết, cũng đã mắng Lý Thiên Mệnh úp sấp, đáng tiếc bọn chúng càng mắng, tiên tiên càng tra tấn bọn chúng, tứ tượng hồng mông khí, chuyên trị những kẻ không phục. Mặt chưa từng bại trong cùng độ tuổi. Đệ nhất bản lưu hành 300 tuổi của Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Người phải chết. Nhẹ tay thôi. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, một đám con nít. Không lâu sau, mộ thất huy hoàng nhất xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trong mộ thất như một biển sao, bốn phía vách tường, trần nhà đều lưu chuyển vô số thiên thần văn, từng trụ thần quanh co thần long, thần uy dọa người, trang trọng nghiêm túc. Nhưng thứ thu hút nhất vẫn là thân thể trụ thần cao 2000m đứng vững. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy toàn thân chấn động. Rất giống còn sống. Một thân ánh sao, đứng nghiêm, hai tay nâng trời, hai mắt nhìn xuống, đây chính là Tinh Không Chi Hoàng. Trụ thân khổng lồ lấp lánh này, vượt qua tinh không, phi thiên độn địa, giáng xuống các đại thế giới tạo hóa cấp. Cảnh tượng ngưu bức đến mức nào? Nếu tồn tại này giáng xuống hạ tinh khư, thì còn tuyệt hơn. Thần thượng thần. Trong tất cả thi thể trụ thần, đây đúng là bá khí nhất. Lý Thiên Mệnh cũng dễ dàng thấy, tại mi tâm trụ thần có một trụ thần kiếp hải, và bên ngoài trụ thần kiếp hải, một thiếu niên tóc dài màu xanh lá đang không để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ một lòng hút lấy tưởng tượng triều. Hắn nhắm mắt, rõ ràng rất hưởng thụ, và cũng như những người khác, cho rằng mình đang ở trong tình trạng an toàn tuyệt đối. Trong thiên khung tinh lao, 99 người điên cuồng gào thét, muốn nhắc nhở mặt, nhưng điều này tất nhiên là vô ích. Đa số thiên tài vẫn tin thần chúng này đều có mệnh hồn thức thân. Khi hấp thu tưởng tượng triều, mệnh hồn và địa hồn của họ cùng nhau tiến vào trụ thần kiếp hải, nghĩa là gần như cả người đều đã vào. Cho nên Lý Thiên Mệnh mới có thể hạ thủ sau lưng, đuổi một cái chuẩn xác. Việc hiện tại mới đối phó với mặt cũng là vì lý do an toàn, không cho phép phạm sai lầm. Hắn đã hấp thu 1/5 tưởng tượng triều. Khoảng thời gian này, hẳn là thời điểm hắn đầu tư nhiều nhất. Lý Thiên Mệnh đứng sau lưng hắn, âm lãnh cười một tiếng. Kẻ hèn nhát, ngươi bị ổi vô sỉ. Có gan ngươi cùng mặt chính diện đối quyết. Các thiên tài của thiên khung tinh lao vẫn đang chửi bậy, Lý Thiên Mệnh sớm đã mắt điếc tai ngơ, đồng thời chuẩn bị một kích mạnh nhất. Huynh hỏa, còn nhớ rõ tuyệt chiêu của chúng ta tại Viêm Hoàng Đại Lục thời điểm chứ? Lý Thiên Mệnh cười nói. Một kiếm xuyên cúc. Ánh mắt Huynh hỏa sáng lên, sau đó trấn an nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, không hổ là Thiên Mệnh nhi tử, có phong phạm năm xưa của gà cha ngươi. Mẹ nó. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nói chuyện với nó, đã tụ tập sức mạnh thức thần siêu viên mãn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm lặng lẽ tăng lên tới 28 trọng tưởng tượng, đồng thời kết hợp hoàng mỹ với đông hoàng kiếm, trở thành một thanh siêu cấp vũ khí uy lực kinh khủng. 28 trọng tưởng tượng. Nhìn tận mắt Lý Thiên Mệnh cướp đi tưởng tượng triều của tất cả bọn họ, cứ thế mà tăng thất trọng tưởng tượng lên tới 28 trọng, tâm tính của 99 thiên tài vẫn tinh thần chúng đã sớm nổ tung. Giờ phút này, những con ngươi còn đang bay tới bay lui trong thiên khung tinh lao, cái nào cái nấy tràn đầy tơ máu, điên cuồng rung động, sinh sinh khí nức. Lý Thiên Mệnh cũng ở trong thiên khung tinh lao, cho nên sức mạnh thức thần tưởng tượng của hắn không làm kinh động mặt đang chìm đắm trong tưởng tượng triều, bất quá, thần uy siêu cấp của thập phương kỷ nguyên thần kiếm lại làm cho vẫn tinh thần chúng lấy thức thần tưởng tượng làm kiêu ngạo, trợn mắt hốc mồm. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh thi triển ra trước mặt mọi người. Ông. Ngay khi tưởng tượng tăng lên tới 28 trọng, bên trong thiên khung tinh lao đã bị kiếm khí phong bạo nuốt chửng, trong thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hai thanh kiếm bay lên, phân biệt chia 8 kiếm còn lại làm hai tổ, mỗi thanh nuốt vào. Hai thanh kiếm này, lần lượt là Vô Lượng Giới Vương kiếm và Thái Hư Trụ Vương kiếm. Lúc, hư không. Sau khi song kiếm nuốt 8 kiếm, toàn bộ thức thần sinh ra kịch biến, thức thần chi lực không ngừng tăng lên, sức mạnh thời không cuồng bạo vần quanh trên Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, hình thành vô số hư vô kiếm cương bao phủ, mỗi một đạo hư vô kiếm cương đều ẩn chứa sức mạnh thời không xé rách, nghịch chuyển, dừng lại. 28 trọng tưởng tượng thập phương thời không kiếm ngục. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm lấy Đông Hoàng kiếm cuốn quanh thập phương thời không kiếm ngục, khi kiếm động, không gian tê liệt, vặn vẹo, lưu tốc thời gian rối loạn, dường như có Khương Phi Linh gia trì phía trên. Một trọng tưởng tượng này xem như cường hóa duy nhất đặc tính của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, bày ra phẩm chất riêng của các đan kiếm khác. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, càng về sau tăng lên tưởng tượng, Đông Thần Thái Hạo kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, Thiên Nhất Đế kiếm sẽ xuất hiện càng nhiều đặc tính. Lúc này, Lý Thiên Mệnh thân có 6 đại cộng sinh thú chu thiên, sức mạnh tinh hải linh hồn, đồng thời có chiến lực nhục thể của chúng gia trì, bổ sung thần thông tự động phóng thích, đồng thời binh khí tự thân vô hạn cường hóa. Lực sát thương của chính ta rốt cục tăng lên. Trước đó, hắn một mực dựa vào thần thông oanh tạc của Huỳnh Hỏa, Bạch Dạ, thức thần Đông Hoàng kiếm thêm thất trọng tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, căn bản không chém nổi diễn cảnh tinh thần, giết người cũng phải nửa ngày, thật xấu hổ muốn chết. Đoạn thời gian đó, cũng xác thực không có cách nào, chiến quyết, tưởng tượng đều kém, bản thân Lý Thiên Mệnh còn kém, chỉ có thể coi như đi theo sau Huỳnh Hỏa bọn họ lăn lộn. Dùng Đại Nhật Toại Thần Quyết, Thái Dịch Âm Dương Quyết, đánh không lại người, dứt khoát chém lung tung. Nhưng bây giờ, khác biệt. Hắn nắm Đông Hoàng kiếm được thập phương thời không kiếm mục gia trì, cảm nhận sâu sắc một kiếm này có lực hủy diệt phệ thiên nứt đất. Nếu nói trước kia nắm là một thanh kiếm gỗ, chém người phải chém nửa ngày, hôm nay rốt cục có đại bảo kiếm chém sắc như chém bùn. Đệ nhất thiên tài Tinh Nguyệt Thánh Chiến. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên khóa chặt mặt. Những mảnh thi thể phía sau còn đang chửi bậy, không ngoài dự liệu, bọn họ càng mắng, Lý Thiên Mệnh càng tàn bạo. Vậy nhìn xem, cúc của ngươi cứng đến đâu? Nói xong, hai mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên lạnh lẽo sáng lóng lánh. Động thủ. Hắn đã dựa vào, thiên khung tinh lao lúc này mở rộng đến lớn nhất, trực tiếp bọc trên đỉnh đầu trụ thần 2000 mét. Ngay cả đầu cũng bị mặc vào, mặt cao 60 mét, cùng kiếp hải trụ thần tự nhiên cũng bị bao phủ trong đó. Mặt đang đắm chìm trong tưởng tượng triều, đột nhiên nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết ồn ào, nhíu mày, vô ý thức co rúng thức thần ra bên ngoài. Điều này tương đương với trong lúc ngủ mơ, bên tai truyền đến lôi đình oanh minh. Hắn phản ứng rất nhanh. Nhưng Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Trong nháy mắt thiên khung tinh lao bọc lên người mặt, hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng mặt, Đông Hoàng kiếm bổ sung thập phương thời không kiếm ngục trong tay, lấy đại nhật toại thần quyết đệ nhị trọng xuyên, đột nhiên đâm một cái. Khi chiêu này giết ra, nhất nguyên luyện ngục hỏa và lưỡng nghi hỗn độn lôi đồng thời tuôn về Đông Hoàng kiếm, thần thông chi lực hỗn hợp thức thần chi lực, đồng thời bạo phát. Ông. Một kiếm này ra, luyện ngục hỏa, thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện tiếp tục làm ranh giới, áp đảo cực hạn bạo phát, mà năng lực giảo sát thời không trên Đông Hoàng kiếm thứ nhất chói mắt, dù chỉ là sát một kiếm kia, trước mắt Lý Thiên Mệnh trực tiếp băng liệt một đầu thông đạo không gian, thời gian tắc như sông dài cuốn quanh trên thân mặt, vô tận hư vô kiếm khí ông một tiếng phóng thích ra, hình thành một cái kiếm khí lao ngục, phút chốc khóa lại thân thể tinh thần diễn cảnh của mặt. Cái gì? Trong nháy mắt mặt quốc thức thần, sức mạnh thời không kinh khủng giảo sát vào bên trong hạt nhỏ tinh thần thân thể hắn, vạn ức hư vô kiếm khí đột nhiên nổ tung, lúc này tác động đến toàn thân, không gian tê liệt, thời gian gia tốc, sức mạnh tàn bạo này làm thân thể tinh thần diễn cảnh cao 60 mét đột nhiên nứt toát thành mấy vạn khối toái thi, ngay cả đầu cũng nổ thành trên trăm khối, mắt là mắt, mũi là mũi. Một kích này, thức thần lực hủy diệt trực tiếp tăng lên tới 4 thành trở lên, còn lại là hủy diệt của thần thông, nhục thân và sức mạnh tinh hải. 4 thành, đã rất tốt. Trước khi thức thần tưởng tượng tăng lên, chiến lực cộng sinh thú dung hợp mang đến cho Lý Thiên Mệnh đã tiêu thăng đến 8 thành trở lên, lúc này thức thần có thể đè lại trở về, gần như sắp bắt kịp tổng cộng chiến lực cộng sinh thú. Dù sao, lục diễn sinh cảnh tinh thần, một kiếm toái diệt. Không còn giống như khi đối chiến hình bách chiến, chém tới mềm tay, mới chết người. Dương mi thổ khí. Mắt thấy mặt bị đánh lén nổ tung thần thể, Lý Thiên Mệnh rốt cục dễ chịu. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn dễ chịu. Hắn còn thiếu chiến quyết, mới có thể phong phú chân chính thủ đoạn chiến đấu. Nhưng tối thiểu nhất, không cần xấu hổ, đơn điệu như trước. 100 thiên tài vẫn tinh thần chúng này, cơ bản đều bị ta đánh lén diệt sát, không có ý nghĩa tham khảo gì, nếu ta không có cộng sinh thú, trong tình huống toàn chìm đắm, dù bị một ngũ diễn sinh cảnh đánh lén, đoán chừng ta cũng phải chết. Chiêu này, quả thật có chút tổn hại bất quá, đều tại hết sức chăm chú hấp thu tưởng tượng triều, trách ai được. Chiến thiên phong bọn người, bị chúng sinh niệm lực nghiền ép đánh bại, không thể tham khảo. Như vậy, trận chiến giữa ta cùng hình bách chiến, lạc nhật quy dương, đánh lâu hơn, mới là chân thực phản ứng. Nhìn như vậy, nếu chính diện cùng mặt này quyết đấu, có lẽ vẫn có thể đánh một trận. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh không cho hắn cơ hội. Thời gian này nghiền ép giết người quá nhiều, rất dễ tạo cho mình cảm giác bát bộ thần chúng không gì hơn cái này, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn rõ ràng, bỏ chúng sinh chi lực, bỏ luôn hành trình đánh lén phế trăm người, tự thân cảnh giới, công pháp chiến quyết, thức thần tưởng tượng, thật sự rất trọng yếu. Lúc này, mặt vừa vỡ vụn, đã làm rõ tình huống cho những người khác. Lý Thiên Mệnh. Mặt đã nhận thua, hắn tạm thời không bị gặp trắc trở, coi như bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi không dám giết chúng ta, lại dẫn nhiều người như vậy, ngươi rời khỏi chúng thần lăng viên không được, vô dụng thôi. Dùng hay không không tới ngươi quan tâm. Lý Thiên Mệnh nói, để tiên bọn họ khống chế những kẻ trọng thương sắp chết này, sau đó đem thập phương kỷ nguyên thần kiếm đâm vào tinh hoàng trụ thần kiếp hải, bên trong còn 4/5 tưởng tượng triều. Vừa tiến vào, ánh mắt Lý Thiên Mệnh liền sáng lên. Đại bổ. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm tưởng tượng còn có dấu hiệu tiếp tục tăng lên, trụ thần kiếp hải mạnh nhất này quả nhiên có tác dụng lớn. Công kích hắn. Mặt nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép tụ hợp thân thể phân tán thành mấy vạn. Công em gái ngươi. Tiên lại phát ra một đợt tứ tượng hồng mông khí tiến đến, trong thiên khung tinh lao này lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mặt, làm sao bây giờ? Trên trăm thiên tài, một mảnh đau thương. Tiện nô bị ổi này, chỉ biết đánh lén. Quá vô sỉ. Bọn họ vạn phần bi phẫn. Làm sao bây giờ? Mặt hít sâu một hơi, chỉ có thể nói, các vị, không cần hoảng. Tin tưởng trưởng bối, tin tưởng trung thiên tam tinh, tin tưởng bát bộ thần chúng. Chỉ có thể như vậy. Ai? Bọn họ một mặt đau thương, thở dài thật sâu. Yên tâm đi, con chuột này vào trộm quá nhiều đồ, thể tích đều vượt xa hắn quá tham, muốn quá nhiều đồ, chỉ làm hắn gia tăng khả năng bại lộ. hắn sớm muộn bị tham niệm ăn bể bụng thôi, mọi người cứ chờ xem. Mặt mặt nhìn Lý Thiên Mệnh hấp thu trụ thần kiếp hải của hắn, mặt dữ tợn. Sợ nhất tửu tuyệt phản bội. Trực tiếp để hắn ra ngoài. Ánh sao rung giọng nói. Không thể nào, tửu tuyệt trước kia là gia tộc vệ của ta hiểu rõ hắn. Tiểu tử này nhất định dùng thủ đoạn đặc thù để tiến vào, thủ đoạn này liên quan đến việc hắn lấy được tổ tâm. Chúng ta nhất định phải sống sót truyền việc này ra ngoài, các trưởng bối mới triệt để điều tra rõ ràng huyền cơ của hắn. Hiện tại xem, một mình hắn vào đây thì được, mang từng phê diễn cảnh tinh thần của chúng ta ra ngoài, được hay không? Trong mắt vỡ vụn của mặt mặt, lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh. Ăn không được, ôm lấy đi, dễ xảy ra chuyện nhất. Ánh mắt tràn đầy cừ hận của ánh sao, cũng dữ tợn. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh thuận lợi hấp thu tưởng tượng triều tinh hoàng. 30 trọng tưởng tượng, bắt kịp nghĩa phụ, ở tinh nguyệt thần khuyết này, hẳn cũng tính mức độ đỉnh phong. Lý Thiên Mệnh nhìn kiếp vòng của mình, có thể nói là vạn phần hài lòng. Kiếm lời lớn. Bọn họ đều đang cầu khẩn nói, người không thể mang nhiều người như vậy rời đi đâu. Bạch Dạ biểu môi nói. Xác thực, để bọn hắn đoán trúng. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Trước đó hắn một người, dựa vào thủ đoạn trộm thiên nhất tộc để tiến vào, mà bây giờ nếu kéo một đám người này ra ngoài, muốn mở ra thông đạo, tối thiểu phải lớn gấp vạn lần. Một mình hắn, xác thực không được. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cũng một mực nghĩ con đường sau này, giải quyết vấn đề này như thế nào. Trong khi tìm biện pháp giải quyết, đừng nhàn rỗi, đi. Lý Thiên Mệnh đồng thời mang đi thiên hồn tinh hoàng trụ thần, sau đó kéo thiên khung tinh lao thu hoạch đầy ắp này, dọc theo bậc thang mộ thất, xông ra ngoài. Thật giống như một con kiến, kéo một con trâu vậy. Thị giác lực vô cùng mạnh. Chờ đấy, lão tử lập tức cao 10 mét. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Vậy cũng không đủ, chỉ từ con kiến, biến thành chim nhỏ thôi. Huỳnh hỏa vô tình vạch trần. Có 30 trọng tưởng tượng, ta kiếm 2 mét, có thể giết xuyên tinh thần 100m, phục không? Nói đến đây, hắn đã kéo một bao người lớn này, đến bên ngoài mộ thất. Trước mắt là mộ bia 2000m, vẫn tinh một chi mộ của tinh hoàng. 10 tòa tinh môn cuồn cuộn, như tồn tại thật sự, trấn áp trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu nhìn lên, dường như bầu trời toàn là tinh hải vô tận. Lý Thiên Mệnh nhìn nhập thân. Ông! Hắn bỗng nhiên hướng mộ bia mà đi, đến trước một tòa tinh môn màu xám đen. Hắn muốn làm gì? Phúc Lâm ngơ ngác. Chẳng lẽ muốn lĩnh hội công pháp chiến quyết đại đế thiên cấp tinh hoàng lưu lại? Chiêm ngưỡng một chút thôi. Mặt mặt ngẩng đầu nhìn một cái, bình tĩnh nói, đừng loạn tưởng. Hắn không có huyết mạch thần chúng vẫn tinh, đừng nói chiến quyết thần thoại này, ngay cả một môn công pháp vạn trụ cấp cơ sở nhất của chúng thần lăng viên này, hắn khó có khả năng lĩnh ngộ mảy may. Tổ tông thêm phòng trọng kết giới khóa, không phải đùa. Những mật bảo truyền thừa khác, nếu người ngoài học được, còn gọi là nội tình nhất tộc sao? Cũng đúng. Ánh sao gật đầu. Tiểu tử này lắm thủ đoạn, dọa sợ chúng ta, hắn đụng gì, chúng ta vội cái đó, ai? Phúc Lâm rất ưu sầu. Không sao. Hắn nuốt xuống, cuối cùng đều phun ra, sau đó, gấp trăm lần hoàn lại. Mặt mặt trong lòng vô cùng hận. Hắn còn ở lại đây lãng phí thời gian, chứng tỏ mặt mặt đoán rất đúng, hắn căn bản không có biện pháp rời đi, chỉ có thể ở đây hao tổn đến cuối cùng, hắn hết đường sống. Bọn họ trầm giọng nghị luận. Mà lúc này, trên tấm bia mộ, Lý Thiên Mệnh duỗi ra hắc ám tí, chạm vào tinh môn màu xám đen. Cửu trọng địa ngục tinh, hàng. Ông. Thiên hồn hắn đột nhiên đụng vào bên trong, như bị kéo vào chỗ sâu tinh hải. Ầm ầm. Một siêu sao màu đen vô biên to lớn, đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Thế giới vạn trụ cấp. Hai mắt Lý Thiên Mệnh co rụt lại, vô cùng hoảng sợ. Một tòa tinh môn, một thế giới vạn trụ cấp. Đây là công pháp chiến quyết thần thoại gì? Hắn hít sâu một hơi, thiên hồn hắn không ngừng chui vào siêu sao màu đen bên trong tinh môn này. Đây là một loại ý tưởng, tự nhiên không phải cửu trọng địa ngục tinh thật. Nhưng với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn hiện tại cảm giác giống như rơi vào một thế giới vạn trụ cấp không sai biệt lắm. Ông. Một tiếng nổ vang ầm ầm, hắn đã bị hàng tinh nguyên vạn trụ cấp màu đen nhấn chìm. Mà lúc này, một thanh âm từ xưa đến nay vang vọng bên tai. Hậu nhân vẫn tin may mắn, xin nghe ta, vẫn tin một, dẫn ngươi tu luyện thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận. Lý Thiên Mệnh nghe vậy bật cười, gật đầu nói, được rồi. Ta là đại thiên tài thần chúng vẫn tin trọng thiên đế tử. Lộ ra thần uy. Không hề nghi ngờ, gông xiềng trên tinh hoàng chi mộ này quả thực rất phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm khó Lý Thiên Mệnh. Đôi tay khéo léo này trên dưới xoay chuyển, một cái trộm thiên chi nhãn thấy rõ vạn pháp, bài trừ mê chướng. Tuy gặp phải một số nan đề, nhưng kết quả cuối cùng cũng dễ như trở bàn tay. Thú vị. Ta chỉ mở ra một tòa tinh môn khóa, vậy mà liền ngầm thừa nhận ta là người thừa kế. Đem 9 tòa tinh môn còn lại đều đối với ta mở ra. Lý Thiên Mệnh có chút kinh hỉ. Tinh hoàng chi mộ này cùng đại nhật toại thần bia kia có chút khác biệt. Đại nhật toại thần bia cần không ngừng hấp thụ phi điểu kia, còn tinh hoàng chi mộ này nhân tính hóa hơn một chút. Tuy cánh cửa cao hơn gấp bội, nhưng chỉ cần vào cửa, chính là người mình, ngược lại không tiếp tục làm khó. Mà lại, âm thanh đến từ tiền bối vẫn tinh nhất kia, tự mình chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh, chui vào cửu trọng địa ngục tinh kiếm trận tu hành bí pháp bên trong. Trong ngôi sao màu đen này, vô số kiếm văn màu đen lưu chuyển. Lý Thiên Mệnh đặt mình vào trong biển kiếm lực lượng tử vong tối tăm này, nghe tinh hoàng bản tóm tắt kiếm quyết, đồng thời lấy tam hồn thái nhất chi thiên phú, cảm thụ sự ảo diệu của đại đế thiên cấp kiếm trận này. Cái gọi là kiếm trận, tất nhiên có bộ phận thức thần kiếm quyết. Binh khí cùng thức thần phối hợp mới là kiếm trận. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh rong chơi trong biển kiếm văn này. Những kiếm văn này giống như từng con thương long màu đen, hình thành từng đợt dòng nước lũ tinh thần dao động. Mỗi đợt kiếm thế đều có chỗ ảo diệu của nó. Một hoang tinh cửa mở, cửu trọng địa ngục kiếm trận lâm. Lý Thiên Mệnh xâm nhập hiểu rõ, không nhịn được cười. Thức thần tu luyện giả đối với tạo nghệ công pháp chiến quyết xác thực rất không tệ. Môn công pháp chiến quyết đại đế thiên cấp này chẳng những có bộ phận thức thần kiếm quyết, lại còn dung hợp kiếm đạo. Loại hình công pháp này hẳn là học theo Viêm Hoàng thần tộc. Nói ngắn gọn, tinh môn mở càng nhiều, dung hợp vạn trụ cấp tinh thần kiếm ý thì càng mạnh. Cuối cùng mở 10 tòa tinh môn, thập tinh lập lòe, kiếm lay động tinh không. Tỷ như đệ nhất kiếm này, mở một hoang tinh môn. Bên trong cửu trọng địa ngục tinh trên thực tế là một loại tử vong kiếm ý tụ hợp thể, điều này phù hợp với phẩm chất riêng của cửu trọng địa ngục tinh hằng tinh nguyên vạn trụ cấp kia. Cho nên, ta hoài nghi tinh hoàng này sáng tạo đệ nhất kiếm này, khẳng định đã quan sát cửu trọng địa ngục tinh kia. Hội tụ tinh thần ý chí, hình thành một kiếm lay động ngôi sao. Cứ thế mà suy ra, vạn trụ cấp tinh thần kiếm ý sau 9 tòa tinh môn còn lại, khẳng định có quan hệ với phẩm chất riêng của thế giới hằng tinh nguyên vạn trụ cấp chân thực kia. Có điều, cửu trọng địa ngục tinh là tinh thần hệ tử vong, cùng loại vong thiên đế kiếm của thiên đế kiếm đồ, ta tạm thời không có đạo trật tự này. Đang lúc Lý Thiên Mệnh muốn xem có thể đổi một ngôi sao hay không, tiểu bác trong cộng sinh không gian có động tĩnh. Xì xì xì. Trên ngực Lý Thiên Mệnh, một con mắt cá chết màu xám trắng đột nhiên cầm giữ gạt ra, giúp Lý Thiên Mệnh cùng nhau nhìn tinh hoàng mộ bia này. Người đang giúp ta. Lý Thiên Mệnh có chút kinh hỉ. Sau khi Tiểu Lục phản bội, lòng tin của hắn đối với cộng sinh thú giảm đi một chút. Vạn vạn không ngờ, tiểu bác đi ngược lại con đường cũ, ngược lại rất thân mật. Mà lại, nó còn chưa chính thức ấp trứng đây. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh liền không khách khí. Lúc này, một đạo quang mang xám trắng từ mắt cá chết bắn ra lên cửu trọng địa ngục tinh tinh môn. Dưới ánh quang hoa này, thiên hồn Lý Thiên Mệnh trong tinh môn cũng đều có cảm ứng. Hắn bất ngờ phát hiện, tốc độ lưu chuyển của những kiếm văn màu đen xung quanh trở nên chậm rất nhiều, biến thành một phương thức Lý Thiên Mệnh có thể lý giải. Có ý tứ. Hắn cảm giác như có đồng bọn ngay bên cạnh mình. Mỗi khi chính mình không hiểu, không cần câu thông, nó liền phúc chí tâm linh, vì mình gạt mây thấy sương mù. Tuy còn chưa ra đời, nhưng lực lượng trật tự của nó ngược lại đã giao hạt giống trên người ta, tựa hồ có chút cùng loại với cơ cơ, là một loại trật tự lưu chuyển toàn thân. Lý Thiên Mệnh dựa vào loại lực lượng trật tự còn chưa từng thành hình này. Thậm chí không tính là trật tự, chỉ là thiên ý, thần ý, thì thành lập cầu nối với cửu trọng địa ngục kiếm trận, lại dưới sự dẫn dắt của tinh hoàng, từng chút nắm giữ kiếm đạo đế thiên cấp này. Hậu nhân, ngươi cùng kiếm này phù hợp, ngộ tính siêu nhiên, không tệ. Thanh âm tinh hoàng lưu lại, quanh quẩn bên tai. Không dám nhận. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không hổ là thiên tài vẫn tinh thần chúng ta. Đó là. Vẫn tinh thần chúng thật tuyệt. Dưới tấm bia tinh hoàng mộ. Trong tinh lao thiên khung kia, trên trăm nhãn cầu tàn phá, hấp hối dưới sự tàn phá của tứ tượng hồng mông khí. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn còn một tia hy vọng. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hắn còn dám lãng phí thời gian ở đây, lại si tâm vọng tưởng với đế thiên kiếm đạo, sớm muộn cũng xong. Ôm hy vọng như vậy, bọn họ chịu nhục, yên lặng chờ đợi. Thời gian càng trôi qua, tâm niệm này của bọn họ càng mạnh. Chúng thần lăng viên này phát sinh nhiều biến hóa như vậy, bọn họ tin tưởng trưởng bối sẽ cảm giác được. Nếu trưởng bối nhìn thấy chúng ta lại chìm đắm trong tình cảnh bi thảm như vậy, sợ cũng sẽ rất im lặng. Chúng ta quả thực quá mất mặt. Lần lượt bi phẫn, tê tâm liệt phế, khiến bọn họ càng đau hận Lý Thiên Mệnh. Cho nên, bọn họ dựa vào nhãn cầu tàn phá, nhìn chằm chằm thiếu niên này, trong mắt có huyết hải thâm cừu. Chuột tham ăn, sớm muộn vì ăn mà chết. bọn họ một khắc cũng không nỡ chớp mắt. Đương nhiên, bọn họ cũng không có mí mắt để chớp mắt. Thời gian từng chút trôi qua. Hắn hao tổn lâu như vậy, không thực sự cho là mình có thể kế thừa kiếm đạo tuyệt thế của Tinh Hoàng chứ. Ánh Sao Xùy không sai nhe răng cười. Ngay trong khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, tinh môn màu đen trên bia mộ Tinh Hoàng đột nhiên mở ra, một khắc lập lòe ngôi sao màu đen hóa thành vô số kiếm văn, ầm vang tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Ê! Trong lúc nhất thời, hơn 100 nhãn cầu tàn phá kia dừng lại tại chỗ, không nhúc nhích. Thế giới quan, lần nữa nổ tung. Không có khả năng. Trong Tinh Lao Thiên Khung, lúc này khóc thành một đoàn. Đối mặt với quái vật không thể tin được như vậy, lòng của bọn họ bị nghiền ép hết lần này đến lần khác. Im lặng đến tận đây. Hắn sao có thể quá phận như vậy? Phúc Lâm bi thương nói. Mấu chốt là, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Lý Thiên Mệnh cầm xuống tòa tinh môn thứ nhất này, kỳ thật đã dùng thời gian rất lâu. Chỗ tốt là, một kiếm này hắn đã chưởng khống được 7-8 phần. Tinh Hoàng tổ tiên, ta có thể đem kiếm quyết mang đi trước, mang từng bước tu tập, rồi mở ra những tinh môn còn lại không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi thiên phú lỗi lạc, chính là kiêu ngạo của vẫn tinh thần chúng, ta có thể phá lệ cho ngươi. Thanh âm Tinh Hoàng ầm vang truyền đến. Lý Thiên Mệnh nghe vậy lại cười. Quả nhiên, không hổ là tổ tiên vẫn tinh thần chúng thân mật, đã cân nhắc đến tình huống hậu nhân thiên phú quá nổi bật, dự tính sẵn phương pháp xử lý. Đem kiếm đạo đế thiên cấp này truyền cho Lý Thiên Mệnh trước, để hắn từ từ suy ngẫm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đi đến trước tòa tinh môn thứ hai đại diện 49 tinh. Điều này cho thấy, Tinh Hoàng nhất định đã đi qua thế giới hằng tinh nguyên cấp vạn trụ này. Tuy nó nằm trong khu vực hỗn độn của Viêm Hoàng tinh đồ, nhưng khoảng cách cửu trọng địa ngục tinh hẳn là không quá xa xôi. Tòa tinh môn thứ hai này đối ứng chính là đại diện 49 kiếm trận. Kiếm ý của nó so với cửu trọng địa ngục tinh phức tạp hơn, mang một loại cảm giác phong phú toàn diện. Một kiếm này liên quan đến rất nhiều trật tự, có không ít là lôi đình, hỏa diễm, đồi núi, dòng sông, kim loại, thảo mộc thần linh. Lý Thiên Mệnh dựa vào trật tự hiện hữu, liền có thể chống đỡ một kiếm này. Bất quá, hắn tạm thời không có thời gian học. Cái kia Tinh Hoàng tự thân mở cửa cho hậu nhân nổi bật này, trong chốc lát, tòa tinh môn thứ hai mở rộng. Sự ảo diệu của đại diện 49 kiếm trận sớm tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, để hắn có thể đóng gói mang đi trước, rồi sau đó từ từ suy nghĩ. Tiếp đó là tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Đến tòa thứ 10. Từng bước một, nuốt vào toàn bộ đế thiên kiếm đạo. Toàn bộ quá trình, hơn 100 con nhãn cầu tàn phá kia càng xem càng nứt ra, đến cuối cùng số nhãn cầu miễn cưỡng bảo trì hoàn chỉnh, đã không đến 80. Những kẻ còn lại này, cũng nhanh tự mình phân liệt. Hết thảy những gì bọn hắn cầu nguyện, hiện tại đã thành ảo ảnh trong mơ, sớm đã hoàn toàn câm lặng. Hay nói cách khác, cũng là rốt cuộc không lải nhải được nữa. Ông Lý Thiên Mệnh cuối cùng tiếp nhận toàn bộ truyền thừa đế thiên kiếm đạo. Coi như không tệ. Rõ ràng, đây là công pháp chiến quyết mạnh nhất hắn tu tập đến nay, có thể đem thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 30 trọng tưởng tượng, cùng tất cả uy lực trật tự của tự thân, hoàn toàn phát huy ra. Nói tóm lại, Lạc Nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng, bởi vì đều chiếm một đạo, cho nên bọn họ cùng Viêm Hoàng thần tộc ở giữa, coi như so sánh xứng đôi. Giải quyết. Cầm súng kiếm đạo cấp đại đế thiên này, Lý Thiên Mệnh đối với chúng thần lăng viên này, đã vô dục vô cầu. Dù sao cũng không thể mang đi thi thể tổ tông vẫn tinh thần chúng. Trên thực tế, lấy thế cục trước mắt mà nói, với ta mà nói quan trọng nhất, ngược lại không phải là trụ thần kiếp hải, thiên hồn, công pháp chiến quyết, mà chính là 100 tiểu tù binh này. Bọn hắn quan hệ đến vận mệnh của tất cả hậu nhân Viêm Hoàng ở Trung Thiên Tam Tinh. Không chỉ là 800 triệu người kia. Vẫn tinh thần chúng rất mạnh. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh có thể nắm đám người này, vậy thì đồng nghĩa với nắm lấy trứng của vẫn tinh thần chúng. Nếu hắn thỏa mãn với thu hoạch cá nhân hiện tại, thì đã có thể mở kết giới, bỏ trốn mất dạng. Nhưng hắn đã không đi. Thậm chí, vì mang đi đám tù binh này, tiếp đó, hắn nhất định phải bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi hoàn thành một bước hành động vĩ đại. Nói đi, làm sao chỉnh? Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh đứng trên thiên khung tinh lao, quét đám người tan nát phía dưới, ánh mắt u lãnh nói, 800 triệu người kia đã tiếp cận tinh nguyệt thần khuyết, mấy trụ thần của Trung Thiên Tam Tinh hộ tống. Một khi bọn họ tiến vào tinh nguyệt thần khuyết, có thể phân ra công phu, tình cảnh của ta sẽ càng thêm nguy hiểm. May ra, khoảng thời gian này, vừa vặn là một điểm mạo hiểm phá vòng vây. Nói xong, hắn gọi Cơ Cơ. Lần này chơi cái gì? Cơ Cơ nhìn ánh sáng trong mắt hắn, liền biết hắn đã có tính toán. Dương Đông kích Tây. Lý Thiên Mệnh nói. Kế hoạch này, sớm đã có một ít mạch lạc, hiện tại rõ ràng hơn. Làm sao đánh? Cơ cơ nhíu mày, nó biết Lý Thiên Mệnh gọi nó đến, khẳng định là có liên quan đến nó. Trước mắt, Ngân Trần đã tìm được vị trí của đám người Phần Thiên Hà. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nheo lại. Cho nên ngươi đem đế tán chạy đến trên đường bọn hắn phải qua. Cơ cơ còn 1/3 ở trên đế tán. Vừa rồi đế tán duy trì khoảng cách với tinh nguyệt thần khuyết, lại điều chỉnh vị trí, nó tự nhiên đều biết. Ngươi mang một cái trung tử tinh ra ngoài, chờ tinh hải thần hàm áp giải 8 ức hậu nhân viêm hoàng vừa đến, ngươi thì mang trung tử tinh đụng vào. Lý Thiên Mệnh nói. Mục đích của hắn, dĩ nhiên không phải đánh nát tinh hải thần hàm kia, hủy diệt 800 triệu người kia. Phần Thiên Hà đã ăn thiệt ở phương diện này, gặp lại cơ cơ mai táng, hắn khẳng định sẽ rất cẩn thận. Trụ thần trong tinh nguyệt thần khuyết rất coi trọng 800 triệu người này, cũng nhất định có thể sẽ đi nghênh đón. Sau đó thì sao? Cơ cơ hỏi. Ta đem đế tán chuyển dời đến phía bên kia của tinh nguyệt thần khuyết, sau đó vừa phải rút ngắn khoảng cách với tinh nguyệt thần khuyết, thẳng đến ta có thể dùng chúng sinh niệm lực ở đây. Nếu trụ thần chung quanh đây đều bị ngươi bên kia hấp dẫn tới, ta liền có thể dùng chúng sinh niệm lực xong tới cửa chúng thần lăng viên, trực tiếp nhất chiến với Tửu Tuyệt, mang theo đám tù binh này cưỡng ép giết ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu trụ thần đều bị cơ cơ hấp dẫn, vậy phía sau Cửu Long đế tán cũng có thể an toàn hơn. Tiên Tiên gật đầu. Vạn nhất không bị hấp dẫn thì sao? Vạn nhất có để lọt thì sao? Mà lại ngươi mới nói, những trụ thần kia đã nhận ra sự tồn tại của Ngân Trần, đã bắt đầu dùng trụ thần đọc rõ ràng quét nó. Mặc kệ trụ thần đến chỗ ngươi, hay đến chỗ đế tán, xảy ra một chút sai sót, toàn xong đời a lúc này, đến Huỳnh Hỏa cũng không phát sốt, mà cau mày, suy nghĩ vấn đề này. Xác thực. Nhưng dường như không còn lựa chọn nào khác. Mấy trụ thần của Trung Thiên Tam Tinh này không phải nói đùa, 800 triệu người, nói phần thi là phần thi. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không nguy hiểm, sao có thể gọi đánh cược? Ta đánh bạc bọn họ cực độ coi trọng ta. Ta đã bày ra quá nhiều điều không thể tin, cho nên ta đánh bạc bọn họ vừa nhìn thấy trung tử tinh nổ tung, sẽ toàn viên khẩn trương, đi lên hộ cái hạm đội kia. Lúc này tiêu điểm đều ở trên 800 triệu người kia, cũng ở trên Long Tinh. Nếu ta giết ra khỏi chúng thần lăng viên, Cửu Long để tán tới gần tinh nguyệt thần khuyết, đúng lúc bị đối phương phát hiện, vậy chỉ có thể nói ta quá xui xẻo. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Yên tâm. Ngân Trần bỗng nhiên lên tiếng. Mấy ngày qua, nó cũng không nhàn rỗi. Trong tinh nguyệt thần khuyết này có mấy trụ thần, nó sớm đã hiểu. Những trụ thần kia không che giấu tung tích, chỉ cần hành động, sẽ là tinh quang diệu thiên, động tĩnh to lớn, tình huống tương tự như mặt thần và tinh chiến xuất hiện. Cho nên, nó đã nắm chắc vị trí đại khái của mấy trụ thần này, nhất là mấy trụ thần thuộc diễn nhật trụ thần mạch chung quanh đây. Có diễn nhật song phối hợp. Nếu những trụ thần này rời đi, nó có xác suất lớn phát giác. Vậy đánh cược một lần. Cơ cơ nổ tung ở phía đông tinh nguyệt thần khuyết. Để tán tới gần ở phía tây. Lý Thiên Mệnh thì chuẩn bị thừa cơ, dẫn người giết ra ngoài. Hiện tại thiên khung tinh lao quá lớn, không cột được Tửu Tuyệt kia. Người này là cường giả đỉnh cấp dưới trụ thần. Hy vọng lần này ta tăng cường, có thể chịu được. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Giờ phút này, toàn bộ tinh nguyệt thần khuyết đều đang chăm chú vào sự việc 8 ức nô tộc. Trong tinh không hắc ám. Tổng cộng 4 bóng người tinh thể ánh sáng tinh không vượt qua. Phân biệt bảo hộ chiếc tinh hải thần hàm cấp vạn trụ ở trước sau trái phải. Càng đến gần tinh nguyệt thần khuyết, loại côn trùng này càng ngày càng nhiều, điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh kia thật sự muốn cướp người Phần Thiên Hà, đôi mắt hừng hực, ngóng nhìn phía trước hắc ám. Tinh nguyệt thủ hộ kết giới, tạm thời không có báo động trước. Hắn nếu thật dám động, lập tức chỉ có cơ hội cuối cùng. Phần Thiên Hà trụ thần độc quét lấy tứ phương, từng đạo quỷ dị hỏa quang, trong tinh không không ngừng lướt qua. Đúng lúc này, phía trước một đạo ánh sáng nhạt màu hồng, dần dần lập lòe. Quả thật dám đến. Hai mắt Phần Thiên Hà co rụt lại. Cẩn thận. Khi trụ thần độc của hắn phát hiện trung tử tinh màu hồng kia, nó đã hướng bọn hắn đánh tới. Tốc độ kia so với trụ thần khẳng định không tính là nhanh, nhưng bởi vì nó đón đầu vọt tới tinh hải thần hàm, cho nên vẫn tương đối mạo hiểm. Tinh hải thần hàm khi nhanh chóng vận chuyển, khẳng định không có trụ thần linh hoạt. Viễn trình oanh diệt nó. Phần Thiên Hà là một người rất cẩn thận, đa nghi. Có kinh nghiệm lần trước, đối mặt với chặn giết quỷ dị bất thình lình, hắn phút chốc phản ứng. Oanh! Ba trụ thần khác cùng hắn đồng bộ, hết thảy 4 đạo tinh quang sáng chói theo thân thể bọn hắn bạo phát, trong nháy mắt vượt qua tinh không, hình thành 4 đạo quang trụ chói mắt, ngăn cách rất xa thì đánh vào trung tử tinh kia. Một tiếng nổ vang, trung tử tinh bị 4 đạo tinh hải chi lực đánh bay trở lại, nhưng vậy mà không nổ tung. Hiển nhiên, điều này bởi vì kết cấu trung tử tinh quá mức ổn định. Cho dù là trụ thần, từ bên ngoài sụp đổ vẫn có chút khó. Nó bị bốn trụ thần đánh bay một màn, có điểm giống kẹo đường trong tinh không. Bốn trụ thần kia cũng hơi hơi sửng sốt. Trong chớp nhoáng này, trung tử tinh màu hồng kia lại tới. Đừng để nó tới gần. Mạnh như trụ thần, gặp phải loại thủ đoạn không thể tưởng tượng này, vẫn không dám khinh thường. Từ đầu, Lý Thiên Mệnh cho bọn hắn cảm giác chính là quỷ dị đột phá sức tưởng tượng. Hiện tại một năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, bọn họ phải dùng sức tưởng tượng để phòng bị. Vòng qua nó, gia tốc tiến tinh nguyệt thần khuyết. Âm âm. Vạn trụ cấp tinh hải thần hạm mở nhanh. Rầm rầm rầm. Từng đạo tinh quang lóa mắt xuyên qua tinh hà, đánh vào trung tử tinh. Dưới năng lực phá hủy của trụ thần, kết cấu vững chắc, lúc này cũng có dấu hiệu nứt toát. Cũng may lúc này, Cơ Cơ đạt được tin tức. Trụ thần bên trong tinh nguyệt thần khuyết đều đã bị kinh động. Vì vết trồng ngôi sao, bọn họ xác thực rất phấn đấu. Trong khoảng thời gian này, đại đa số lạc nhật thần chúng, vẫn là huyết mạch hạch tâm tinh thần chúng, đều bảo hộ tại trùng điệp kết giới. Tình huống này, chỉ có thể lựa chọn phát nổ. Bốn vị trụ thần kia ngăn chặn trung tử tinh, còn tinh hải thần hạm thừa cơ rơi xuống tinh nguyệt thủ hộ kết giới. Ông ông ông. Cơ Cơ đột nhiên gia tốc vẫn lạc xuống, dẫn động trung tử tinh vỡ vụn. Mắt thấy đồ chơi kia liền muốn nổ tung, bốn vị trụ thần kia chỉ có thể hơi hơi tránh ra, chỉ dùng viễn trình quanh kích, đem trung tử tinh đẩy xa một chút. Bất quá, nổ vẫn phải nổ. Oanh. Một trận đại bạo tạc cấp tạo hóa, ngay trên đỉnh đầu bạo phát. Ánh sáng màu hồng xuyên qua tinh nguyệt thủ hộ kết giới, trùng kích mặt đất tinh nguyệt thần khuyết. Trong lúc nhất thời, toàn ngôi sao động đất. Trên trời, đã bị màu hồng chìm ngập. Tình huống như thế nào? Dưới đại kịch biến này, có thể nói, lực chú ý toàn bộ tinh nguyệt thần khuyết đều bị hấp dẫn đi. Có người ngăn cản. Đi hộ tống một chút. Long tinh có thể sẽ hành động. Ông ông ông. Từng đạo tinh thể hình người chướng mắt, hướng khu vực nổ mà đi. Cơ hội tới. Tối thiểu nhất Ngân Trần nói, mấy trụ thần phụ cận chúng thần lăng viên đều đã rời đi. Mà đế tán kia chỉ là tới gần mà thôi. Mặc dù có phong hiểm, nhưng cũng cược. Đi. Lý Thiên Mệnh lúc này kéo đoàn người nát kia, hướng cửa chúng thần lăng viên mà đi. Tiếng mắng liên miên trong thiên khung tinh lao, nhưng chúng thần lăng viên vẫn trước sau như một an tĩnh. Tử tuyệt thủ lăng kia, lúc này cũng bị đại bạo tạc mặt khác của tinh nguyệt thần khuyết hấp dẫn, đang dùng máy truyền tin thạch hỏi thăm tin tức. Phía sau hắn nơi xa, một thiếu niên tóc trắng lặng yên đứng đấy, lạnh lùng nhìn cự nhân cao 100m gần như trụ thần. Theo cửu long đế tán tới gần, khí chất trên người hắn dần dần chuyển hóa, để quân thần lực không ngừng buông xuống, chúng sinh tuyến nhanh chóng kết nối. Ta hiện tại đã có chiến lực siêu viên mãn, dựa vào chính mình đều có thể cùng lục diễn sinh cảnh giao chiến, tăng thêm niệm lực chúng sinh bên trong đế tán. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm nhận được, chiến lực của mình ầm vang tăng vọt, đột phá tự thân cực hạn. Lại một lần trước nay chưa từng có cường. Thì trong chớp nhoáng niệm lực chúng sinh buông xuống, hắn rút ra Đông Hoàng kiếm, hướng Tửu Tuyệt kia đánh tới. Ừm. Phản ứng Tửu Tuyệt rất nhanh, hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy Lý Thiên Mệnh. Là ngươi? Não Tửu Tuyệt lúc này trống rỗng, sau lưng mát lạnh. Ngươi sao trong nghĩa trang? Hắn vừa nhận được tin tức, quái vật này không phải đang gây sự một bên khác, chuẩn bị kiếp hàm sao? Sao lại ở đây? Đáp lại hắn là kiếm, thần thông Lý Thiên Mệnh. Phản ứng đầu tiên của Tửu Tuyệt là đem chuyện nơi đây thông báo ra ngoài. Thế mà hắn vừa xuất ra truyền tin thạch, Lý Thiên Mệnh đã dết tới trước mắt hắn. Ta lại bị một tiểu nhân 2 mét trấn trụ. Tửu Tuyệt tâm lý cảm giác vô cùng hoang đường, nhưng hắn biết loại cảm giác trí mạng tuyệt đối sẽ không sai. Nhìn từ kinh nghiệm chiến đấu sinh tồn tiếp cận vạn năm của hắn, giờ phút này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chấn thiên tinh chu y. Ầm vang ở giữa, thức thần từ kiếp vòng của hắn mà ra, hình thành chính đạo chu y ảnh già thiên tế nhật, vần quanh bên người hắn. Thức thần này vừa ra tới liền tưởng tượng tăng vọt, đến sau cùng chạy đến thập bát trọng tưởng tượng thiên ngưng. Ngũ phong trấn tinh hoàng. Hắn lấy thức thần này trấn áp đánh về phía Lý Thiên Mệnh, vung vậy ở giữa, thân thể 100m vô số ngôi sao hạt nhỏ tuôn ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Vô tận tinh quang như dòng nước lũ hội tụ phía trên thức thần của hắn, kinh thiên một chu y. Đương. Một chu y kia đánh vào trên thân kiếm Lý Thiên Mệnh, ngôi sao lực dồi dào cuồn cuộn, lúc này đem Lý Thiên Mệnh đột nhiên đập xuống đất. Quả nhiên, hắn làm thủ lăng người, khiến người yên tâm, cường độ rất kinh người. Người quái vật này đã đủ nghịch thiên, nhưng lấy ta làm đối thủ, có phải sức tưởng tượng quá phong phú? Tửu Tuyệt vừa cười lạnh một tiếng, mặt mũi lập tức vượt xuống dưới, vô cùng ngốc trệ nhìn tinh thần hình cầu sau lưng Lý Thiên Mệnh, gầm nhẹ, thiên khung tinh lao. bên trong là cái gì? Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Xác thực, đối thủ không phải những đứa bé kia, mà chính là thế hệ khó chơi thân kinh bách chiến. Một trận chiến này, hắn muốn dễ dàng. Ngươi trừng to mắt nhìn thôi. Lý Thiên Mệnh nói xong, đem thiên khung tinh lao rộng mở cho hắn nhìn. Bên trong, toái thi vô số, tiếng kêu rên liên hồi. Ngươi! Tử Tuyệt lúc này sắc mặt đau thương, lui lại ba bước. Lý Thiên Mệnh muốn chính là nội tâm hắn nứt toát. Hắn không nói hai lời, trực tiếp khai thức thần tưởng tượng. Phía trên Đông Hoàng kiếm. Nhất trọng, nhị trọng. Sau cùng, tiêu thăng đến 30 trọng. Nhất trọng tưởng tượng này, tên là Tứ Phương Tổ Thần Kiếm Ngục. Đông Thần Thái Hạo Kiếm, Tây Minh Tổ Ma Kiếm, Nam Thiên Hỗn Động Kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm, đặc tính bốn kiếm, vần quanh phía trên Đông Hoàng kiếm. 30 trọng. Thấy thế, Tử Tuyệt lại lui ba bước, một mặt ngốc trệ nhìn chúng thần lăng viên sau lưng Lý Thiên Mệnh, hắn trước đó còn cùng bằng hữu luận bàn qua sự tình của Lý Thiên Mệnh này. Là thức thần tu luyện giả, Tử Tuyệt chú ý nhất đương nhiên là thức thần của hắn, cho nên hắn biết thức thần ban đầu của Lý Thiên Mệnh, tưởng tượng không vượt quá thập trọng. Mà bây giờ bày ra trước mắt hắn, chính là trọn vẹn 30 trọng tưởng tượng như thế tại Tinh Nguyệt Thần Khuyết này, đều đã đứng ở đỉnh phong chí cao vô thượng, so một số trụ thần còn cao hơn. Ngươi đoạt trụ thần kiếp hải. Không đúng. Tổ tâm đều đã khóa chặt. Thanh âm Tử Tuyệt run rẩy. Thiếu niên tóc trắng trước mắt hắn, tay nắm một thanh tiểu kiếm màu kim đen, mà tiểu kiếm kia phía trên dưới trái phải tứ phương, đều có một đạo kiếm ảnh cuồn cuộn, một thanh như ngọn lửa màu vàng ống hỏa diễm nung khô, một thanh đen như mực, một thanh trắng đen xen kẽ, một thanh băng lam lại bổ sung quang hoa rực rỡ, bốn đạo kiếm ảnh hình thành kiếm chi ngục, còn cuốn Đông Hoàng kiếm xoay tròn, tuôn ra tản ra đến khoảng chừng 100 mét phía trên. 30 trọng tưởng tượng hủy diệt chi lực phóng. Thích, bốn phía đồi núi, thổ địa, dòng sông ngôi sao lúc này thiêu đốt, đóng băng, toàn bộ thế giới tiền mộ phần chúng thần lăng viên, hết thảy lực lượng toàn bộ hướng về thanh kiếm trong tay thiếu niên này tụ tập. Mà thiếu niên này rõ ràng chỉ là tự cảnh, có thể trên người hắn lại tụ tập lực lượng không cách nào tưởng tượng, dưới sự chống đỡ của loại lực lượng này, người cùng kiếm nhất thể lập lòe, để quân chi thần uy, ầm vang trấn áp Tiểu Tuyệt. Dưới niệm lực chúng sinh, không chỉ Lý Thiên Mệnh mạnh, cộng sinh thú, thức thần huyễn thần của hắn đều có thể sử dụng cổ lực lượng này, toàn diện tăng vọt. Thật là quái vật. Tử Tuyệt tự nhận sống thật lâu, cũng chưa từng thấy qua tồn tại kỳ quái dạng này. Hắn nhìn thấy 30 trọng tưởng tượng này, phản ứng mãnh liệt nhất trong lòng vẫn là giữ hắn lại. Hai người tại điện thạch hỏa quan này đều đột nhiên di động, tiểu nhân 2 mét cùng cự nhân 100 mét, ầm vang giết cùng nhau. Ông. Trong tay Tử Tuyệt kia là một thanh cự chu y hình bầu rượu. Mà thức thần chấn thiên tinh chù y diễn hóa ngũ phong trấn tinh hoàng kia vần quanh tại phía trên cự chù y, uy lực thức thần cùng binh khí đồng dạng tụ hợp. Nhất chù y định tinh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem tinh chù y lập lòe kia luân chuyển lên, tinh chù y chỗ đến, quang hoa diệu thế, thiên địa rúng động, vạn lý sơn hà chấn động mãnh liệt. Đây là một loại công pháp chiến quyết đại vạn trụ cấp, tiếp nhận lực lượng trật tự, lấy kinh nghiệm tiếp cận vạn năm bộc phát ra, mặc chù y tự như trời sụp, đáp hướng đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Xác thực có một loại hiệu quả nhất chu y định tinh. Mà lại, vẫn tinh thần chúng chiến quyết, cơ bản đều có bộ phận thức thần, cho nên một chu y vang trời nhìn như đơn giản này, kỳ thật còn có ảo diệu hiệu quả song trọng thiên nguyên thần khí cùng thức thần, cả hai tại trật tự chỉnh hợp phía dưới, theo bốn phương tám hướng áp hướng Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Tinh chu y lập lòe chỗ đến, điện xà phi nước đại, quang mang nổ tung, ùng ùng kéo đến. Tử Tuyệt xuất thủ hung ác, khởi thế nhanh như vậy một bước. Thế mà, thì tại phút chốc kế tiếp, bóng người Lý Thiên Mệnh lóe lên, khí thế tụ hợp mà lên, hai tay cầm kiếm, Tứ Phương Tổ Thần Kiếm Ngục cùng kiếm mang hắc kim sắc Đông Hoàng kiếm hỗn hợp cùng nhau, đột nhiên bộc phát ra. Mở một hoang tinh môn. Ông. Lý Thiên Mệnh xông về Tử Tuyệt, hai tay huy kiếm, ngàn hai kiếm, dựng thẳng hai kiếm, bảo táp Tứ Phương Tổ Thần Kiếm Ngục dọc theo bốn đạo bức họa này đột nhiên kết nối thành một tòa tinh môn màu đen 100 mét trở lên. Cửu trọng địa ngục kiếm trận. Tinh môn màu đen này bỗng nhiên trấn áp thiên địa. Vô số hắc khí như rồng gào thét mà ra, hình thành phong bạo màu đen hướng về Tử Tuyệt che đậy mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đột nhiên lại một chém, từ phía sau đẩy ra tinh môn này. Trong một chớp mắt, kiếm, môn tại một chém bên trong đột nhiên tụ hợp, thời khắc va chạm, một vạn trụ cấp cửu trọng địa ngục tinh chấn động mà ra, tạo thành từ phong bạo kiếm ngục màu đen. Âm âm âm. Đây là một hình cầu kiếm khí màu đen, cũng là một địa ngục kiếm trận. Sự xuất hiện của nó tại chỗ che lại trọng chu y tinh quang nhất chu y định tinh kia. Lấy lực lượng tử vong kinh khủng hình thành kiếm trận hắc ám và thiên tế nhật, phóng lên tận trời, như mãnh hổ vồ thỏ, áp hướng về phía Tiểu Tuyệt. Thập hoang vạn trụ tinh môn kiếm trận. Giờ khắc này, chiến ý vốn coi như nồng đậm của Tiểu Tuyệt, trực tiếp vỡ nát. Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại chúng thần lăng viên, ngược một đám tiểu bối, đoạt tưởng tượng triều, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật, nhưng trước mắt rõ ràng là kiếm đạo truyền thừa đỉnh phong nhất tộc Vẫn Tinh Thần Chúng của bọn họ, đây là mộng của tất cả Vẫn Tinh Thần Chúng Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Lý Thiên Mệnh, làm sao có thể dùng ra nó? Thời gian ngắn như vậy, hắn là làm sao học được? Chẳng lẽ hắn là đệ tử thân truyền Tinh Hoàng? Một hoang tinh cửa mở, cửu trọng địa ngục kiếm trận nổi lên một khắc này, Tửu Tuyệt kinh hô một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, tròn mắt tận nứt, thế giới quan đều băng diệt. Cái này đạp mã là cái gì à, sử tộc ta trường kỹ lấy chế ta. Tửu Tuyệt nhục nhã vạn phần, giờ khắc này hắn chỉ có thể trút xuống hết thảy lực lượng áp hướng cửu trọng địa ngục kiếm trận này của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Tiếp theo trong nháy mắt, hình cầu kiếm màu đen trăm mét trở lên kia đánh vào phía trên thức thần của hắn, phong bạo kiếm mang hắc kim sắc hỗn hợp tử vong chi lực, lại điệp gia lực lượng thức thần tứ phương tổ thần kiếm ngục, các đại trật tự của Lý Thiên Mệnh đem những lực lượng này dung hợp hoàn mỹ cùng nhau, một kiếm xuyên qua. Ông! Dưới chi phối của niệm lực chúng sinh hắn, lại lần nữa vượt qua mức độ tự thân, giết ra lực lượng diệt địa vang trời, băng diệt chi lực nhất chu y định tinh kia, đem tinh chu y Tửu Tuyệt chém xuống, cùng lúc đó phong bạo địa ngục màu đen vô tận trước tiên giống như thủy triều, đánh vào trên thân Tửu Tuyệt. Phốc phốc phốc. Thân thể Tửu Tuyệt vỡ ra, thân thể trăm mét tại chỗ vỡ nát mấy bộ phận, cửu trọng địa ngục kiếm trận khóa lại thân thể hắn, lực lượng tứ phương tổ thần kiếm ngục còn tại dạo sát thể nội hắn, vô số vũ khí tử vong màu đen vẫn chìm ngập thân thể hắn. Thắng. Đây là sau khi Lý Thiên Mệnh siêu viên mãn, hiệu quả 30 trọng tưởng tượng thêm niệm. Lực chúng sinh, một trận chiến này hắn thậm chí không có quá nhiều sử dụng chiến lực cộng sinh thú. Kiếm đạo đại đế thiên cấp, nghiền ép chi kiếm, thoải mái. Bước ra bước này, xem như giải quyết quẩn bách chỉ có thể dùng thần thông đánh nổ thời gian gần đây của Lý Thiên Mệnh. Mắt trần có thể thấy, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, trấn áp Tửu Tuyệt. Còn chưa có chết. Lý Thiên Mệnh chính phải nắm chặt thời gian rời đi, đã thấy Tửu Tuyệt kia gào rít giận dữ một tiếng, thân thể phá nát của hắn vậy mà đột nhiên tập hợp lại cùng nhau, tuy nhiên tàn phá không chịu nổi, huyết tinh dọa người sau khi đoàn tụ này, nhưng chiến lực vẫn tồn tại. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cỡ nào quỷ dị, ngươi phạm phải tội nặng như vậy tại chúng thần lăng viên tộc ta, ngươi tất cả đời khó chết, thê thảm cả đời. Tửu Tuyệt gào thét một tiếng, tròn mắt tận nứt. Đối với thủ lăng nhân như hắn mà nói, người chết không thể yên nghỉ, một bộ tộc hậu nhân bị nghiền ép, chính là sự tình hắn không thể tiếp nhận nhất, cái này đã băng diệt tín ngưỡng của hắn. Tại thời khắc bi phẫn thứ nhất này, Tửu Tuyệt xuất ra một bình nhỏ, bên trong lại có một giọt máu. Tinh thần huyết. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nheo mắt, chỉ thấy Tửu Tuyệt đem giọt máu này nuốt vào. Sau khi huyết nhập thể, thân thể tàn phá này của hắn đột nhiên biến thành màu đen nhánh, vậy mà bốc cháy lên liệt diễm màu đen ông. Rượu này kích phát ra tiềm năng thân thể tuyệt đỉnh, đốt cháy các hạt tinh thần nhỏ bé, nhanh chóng tiến vào trạng thái tử vong. Trong quá trình này, lực lượng ẩn chứa trong Tửu Tuyệt thể không ngừng tăng vọt, đạt đến mức mất khống chế. Các thiên tài trong thiên khung tinh lao, chứng kiến cảnh này, nội tâm vốn đã sụp đổ, rốt cục bùng cháy trở lại. Số lượng nhãn cầu còn lại không nhiều, lúc này phấn chấn dị thường. Trụ thần cuồng huyết. Thủ lăng nhân, giết hắn. Quá tốt rồi, hắn có trụ thần cuồng huyết. Quá tốt rồi. Bọn họ tuyệt sử phùng sinh, lâm vào cuồng hỉ, hiển nhiên vô cùng tin tưởng vào trụ thần cuồng huyết này. Vừa rồi, khi Lý Thiên Mệnh thi triển cửu trọng địa ngục kiếm trận, bọn họ đã khóc thét. Hiện tại, người người kêu gọi. Phấn chấn vì Tửu Tuyệt anh dũng chịu chết. Cái này hình như gọi là trụ thần cuồng huyết. Hắn đây là dùng mạng muốn ngăn cản ngươi. Bạch Dạ nhắc nhở. Thật sao? Vậy ta trước tiên một bước giết hắn. Lý Thiên Mệnh và Bạch Dạ tâm ý tương thông. Vừa rồi chỉ có Lý Thiên Mệnh đồng thủ, giờ khắc này, Bạch Dạ đột nhiên xông ra từ trong đầu hắn, hấp thu 1.500 vạn viêm hoàng hậu nhân linh hồn chi lực. Nó thân hóa mây trắng, hình thành vô số ảo ảnh trùng kích vào đầu Tửu Tuyệt. Một trận linh hồn phong bạo hủy thiên diệt địa, càn quét thế giới linh hồn dữ dằn của Tửu Tuyệt. Phốc phốc phốc. Tửu Tuyệt đang thiêu đốt tiềm lực bản thân, lúc này hai mắt trắng giả, đầu nổ tung, vô số hạt nhỏ linh thể tinh thần bắn tung tóe. Thân thể vốn đã rách nát, giờ phút này càng thêm tồi tệ. Còn muốn cắn thuốc tiếp tục đánh. Lý Thiên Mệnh sẽ không cho hắn thời gian. Hắn và Bạch Dạ nhanh, chuẩn, hung ác, trực tiếp giết lên. Hắn lại mở một hoang tinh môn, thi triển cửu trọng địa ngục kiếm trận. Lần này, còn có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hai đại lôi hỏa thần thông đồng thời bộc phát từ hai bên hai tay, rót vào tứ phương tổ thần kiếm ngục, khiến lực sát thương càng tăng thêm đáng sợ. Nhất sát này, so với nhất sát trước còn mạnh hơn. Trong đó, Bạch Dạ với linh hồn phong bạo oanh sát nhanh, chuẩn, hung ác, cắt đứt quá trình thiêu đốt tinh thể của Tửu Tuyệt là vô cùng quan trọng. Oanh! Một thanh đông hoàng kiếm không đến 2 mét, cứ thế mà giết ra địa ngục kiếm trận dài hơn 100 mét, hình thành hơn ức đạo giảo sát, hỗn hợp lực lượng thần thông, lại một lần nữa oanh diệt lên thân thể Tử Tuyệt. Ngươi! Ông! Lần này, thân thể Tử Tuyệt triệt để nổ tung, nổ càng thêm triệt để. Phanh phanh phanh! Toàn bộ vỡ vụn. Một thân thể cao 100m còn tính hoàn chỉnh, dưới một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, bạo thành mấy chục vạn mảnh, hơn nữa những mảnh thi thể này đều còn đang tự mình thiêu đốt. Tự thiêu, nhưng lại không thể tổ hợp lại được, vậy thì đồng nghĩa với tự sát. Không! Tử Tuyệt kêu thảm thiết. Lý Thiên Mệnh nghiền nát hắn, căn bản không quan tâm hắn có bao nhiêu tuyệt vọng. Bởi vì nếu hắn không mau chóng rời khỏi nơi này, chính mình sẽ càng tuyệt vọng hơn. Đi! Hắn đột nhiên quay đầu, kéo lại thiên khung tinh lao. Bên trong thiên khung tinh lao, số lượng không nhiều ánh mắt còn lại, lâm vào tĩnh mịch, triệt để phai nhạt, không dám có bất kỳ hy vọng nào nữa. Xong! Từng tiếng kêu rên bi thống vang lên trong thiên khung tinh lao. Nhanh, lộ tuyến đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Thiên khung tinh lao phong bế tốt, hẳn là có thể an toàn hết mức có thể. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi nói vậy, ta còn tưởng rằng lộ tuyến do ngươi an bài đấy. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Không sai, là gia. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh cứ theo lộ tuyến Ngân Trần chỉ mà chạy, còn lại đều mặc kệ, não cũng có thể không mang. Một đường vọt mạnh. Đồng thời, hắn để Cửu Long Đế Tán trên trời nhanh chóng bay lên, lại một lần nữa rời xa Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Chúng sinh niệm lực trên người hắn biến mất, tốc độ tự nhiên cũng chậm lại. Sau khi trốn được một khoảng cách nhất định, Lý Thiên Mệnh mới hỏi, tình huống bên kia thế nào? Bọn họ phát hiện chuyện chúng thần lăng viên rồi sao? Tới gần, không được. Ngân Trần nói. Ý của nó là, đám trụ thần kia chắc chắn đã sử dụng trụ thần độc, càn quét toàn bộ côn trùng xung quanh. Có hướng ta bên này tới không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ngân Trần tuy không đến gần được bọn họ, nhưng nhờ số lượng lớn, tại vị trí rất xa, ít nhất có thể thấy những trụ thần kia vượt qua thiên địa. Vừa rồi, không có. Hiện tại, có. Đi mau. Ngân Trần nhắc nhở, lại an bài con đường mới cho Lý Thiên Mệnh. Nó phán đoán được trụ thần đến từ phương hướng nào? Tốt. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, trong lòng vẫn có chút bất ổn. Hắn hiện đang mang theo một thiên khung tinh lao to lớn như vậy, lại không thể để bọn họ chết. Hàng trăm người toái thi lại đè ép, thật sự là quá lớn, mục tiêu lớn hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Chỉ có thể dựa vào Ngân Trần sớm tránh né nguy hiểm. Có điều, tốc độ di chuyển của trụ thần quá nhanh. Một khi ta bị khóa định, bọn họ rất nhanh có thể đuổi kịp. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Mau tìm Long Tinh, giao đám tù binh nhỏ này cho hắn, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Hiện tại, vẫn là thời khắc khẩn cấp. Có, một đầu, hắn, manh mối. Đợi thêm, một đoạn, thời gian. Ngân Trần trầm giọng nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong thở dài một hơi. Không hổ là Trần gia ta, đáng tin. Không nói những cái khác, tinh thần làm việc giống như chứng ép buộc này, thật là trâu bò. Nhìn Ngân Trần, nhìn Miêu Miêu đang ngủ say. Khụ khụ. Chỉ có thể nói, mỗi người đều có đặc sắc. Ông. Chiếc vạn trụ cấp tinh hải thần hàm chở 8 ức viêm hoàng hậu nhân, rốt cuộc xuyên qua tinh nguyệt thủ hộ kết giới, chính thức tiến vào tinh nguyệt thần khuyết. Bên trong tinh hải thần hàm, hơn 8 ức người ánh mắt ảm đạm, tập hợp một chỗ. Bọn họ đã sớm nghe nói về vận mệnh của mình, từng phản kháng, từng chiến đấu. Đối mặt trụ thần, kết quả thất bại không nằm ngoài dự đoán. Lúc này, họ bị trói chặt bằng các loại thiên nguyên thần khí, căn bản không ai quan tâm đến sống chết. Dù sao cũng phải chết. Bọn họ chỉ cần một con số có sức chấn nhiếp. Vì vậy, 8 ức hay 6 ức cũng không có gì khác biệt. Biết điều này, họ từ bỏ. Sở dĩ từ bỏ là vì hy vọng. Danh tiếng của Trung Thiên Tam Tinh, trụ thần Long Tinh, hầu như tất cả viêm hoàng hậu nhân đều nghe nói. Họ hướng tới viêm hoàng hậu nhân của Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Lúc này, họ bị áp giải đến đây. Dù biết khó khăn, họ cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của mình là để bước Long Tinh vào cuộc. Họ vẫn ôm ấp hy vọng. Trong khoảng thời gian vận chuyển này, một cái tên tiến vào cuộc thảo luận của họ. Đó chính là Trung Tử Tinh Khư Lý Thiên Mệnh. Ban đầu, trong 800 triệu người, số người biết đến hắn rất ít, chỉ có vài người, đều là viêm hoàng hậu nhân trên Tinh Nguyệt Thần Khuyết, thông qua truyền tin thạch truyền đến Chiến Thiên Thần Khuyết. Mà bây giờ, trong hoàn cảnh phong bế, dày đặc này, họ khích lệ lẫn nhau, tìm kiếm phương pháp phá cục. Tên Lý Thiên Mệnh nhờ vậy mà lan ra, mọi người đều biết, hắn đã giết 800 vạn người ở Trung Tử Tinh Khư, tiêu diệt rất nhiều huyết mạch cao đẳng của Trung Thiên Tam Tinh Hải Dận. Bất quá, người này đến cùng là hư cấu, hay là chân thực tồn tại, trong lòng 800 triệu người đại đa số đều không chắc. Đối với bọn hắn mà nói, cái này tạm thời vẫn là một khái niệm hư vô. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Từng người, nắm chặt tay, trong tuyệt cảnh, dựa vào ánh sáng trong mắt người bên cạnh, mà cổ vũ chính mình, tìm kiếm dũng khí cùng niềm tin sống tiếp. Cùng lúc đó, đoàn người hộ tống bốn vị trụ thần, cùng với các trụ thần bị trung tử tinh kinh động mà đến đón dẫn, đã chính thức chạm mặt. Không có việc gì chứ? Lão giả, tên tinh chiến trụ thần, nghênh đón bọn hắn. Xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng trước mắt nhìn, sẽ không có chuyện gì. Phần Thiên Hà ngữ khí rất bình tĩnh, hắn liếc mắt qua, trước mắt có rất nhiều đều là trưởng bối của hắn, liền hơi hơi cúi đầu, nói, gặp qua các vị. Không có việc gì là được, trực tiếp đưa đến Diễn Nhật Khư đi. Mặt thần nói. Được. Phần Thiên Hà gật đầu. Trước kia bọn họ rất khó tưởng tượng, áp giải 8 ức nô tộc mà thôi, vậy mà lại khiến 10 vị trụ thần để bụng, tự mình đuổi tới đón đưa. Mà người thời nay đã đưa đến, trong lòng mọi người nhất định, đã có thể dự đoán được kết cục của Long Tinh kia. Đúng lúc này, vài trụ thần cầm lên truyền tin thạch, sau khi nghe xong, sắc mặt đều biến đến cực kỳ đặc sắc. Cái này sao có thể? Lấy kiến thức của bọn họ, sự tình nghe được giờ phút này, đều vượt ra khỏi sức tưởng tượng. Ông! Các trụ thần vẫn tinh thần, lúc này hóa thành từng đạo tinh quang chói mắt, hướng về phương hướng Diễn Nhật Khư phóng đi. Ta có hiểu biết về Lý Thiên Mệnh kia, ta cũng đi xem một chút. Phần Thiên Hà cao mày thật sâu, cũng đi theo. Không lâu sau đó, 8 vị trụ thần tụ tập tại Chúng Thần Lăng Viên. Ông! Chúng Thần Lăng Viên đều rung mạnh một chút. 8 thân ảnh tinh thể hừng hực này, dùng đôi mắt chết tịch quét sạch hết thảy nơi này. Thiên hồn không có, trụ thần kiếp hải cũng mất. Thủ lăng người đã chết. 100 hậu nhân thiên tài, cũng không thấy. Đối với các trụ thần vẫn tinh thần mà nói, đả kích này cũng quá lớn. Đừng nổi giận trước mặt tổ tiên, ra ngoài trước. Mặt thần thanh âm khàn khàn, nói một câu, trước hết ra khỏi nơi này. Ra đến bên ngoài, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt quét đến đâu, sơn hà vỡ nát, dòng sông đảo ngược, tinh quang toái diệt. Có thể thấy được sự phẫn nộ trong lòng hắn. Truyền lệnh xuống, tập hợp toàn thể lục diễn sinh cảnh trở lên của vẫn tinh thần chúng, toàn tinh nguyệt thần khuyết truy tra nơi thiên khung tinh lao rơi xuống, mục tiêu sẽ rất rõ ràng. Mặt thần tuyên cáo là đại sự phát sinh. Đây là sỉ nhục của toàn thể vẫn tinh thần chúng. Chui vào tinh nguyệt thần khuyết, chui vào chúng thần lăng viên, lại trộm, đoạt, bắt. Mỗi một việc này đều không hợp lẽ thường, nhưng hắn lại làm được toàn bộ. Mỗi một việc đều vượt quá lý giải của chúng ta, mỗi một việc đều rất quỷ dị. Phần Thiên Hà lần thứ hai đụng phải đối thủ này, mày nhíu lại càng sâu. Sắc mặt các vị trụ thần vẫn tinh thần chúng đều cực kỳ âm trầm, quang mang tinh thần phía trên bọn hắn đều thành màu đen, hung lệ, tàn bạo. Hắn bắt đi hơn 100 hậu nhân thiên tài, đây là muốn cùng chúng ta đổi người a? Tình chiến hiếp hai mắt, bên trong thần quang chợt hiện, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. 100 tiểu nhi, 8 ức nô tộc, ai quan trọng hơn? Vấn đề này, mọi người trong lòng đều có đáp án, chính là, dù là một tiểu thiên tài, đều quý giá hơn 8 ức nô tộc. Nếu 8 ức nô tộc này không liên quan đến kế hoạch trụ thần nô tộc săn giết, các trụ thần căn bản không thèm để ý nửa điểm. Tiện tay thì diệt. Kể từ đó, chúng ta bị cản tay, chuyện phần thi giết Long Tinh sự tình của 8 ức nô tộc này có thể tuyên cáo phá sản. Mặt thần trầm giọng nói. Đúng. Điểm này các trụ thần vẫn tinh thần chúng đều khẳng định, hơn 100 thiên tài đối với bọn hắn quá trọng yếu, khẳng định không thể chết. Cho nên, chỉ sợ phải đàm phán với nô tộc. Thật sự là không thể tưởng tượng, không ngờ những người này chúng ta, vậy mà lại có ngày hướng nô tộc đàm phán, thật sự là mất mặt ném đến tổ tông trên đầu. Tinh chiến nghiến răng nghiến lợi, lúc nói chuyện, răng va chạm, tia lửa văng tung tóe. Từng thân ảnh tinh thể hừng hực này, chiếu rọi thương thiên. Bọn họ, hận. Nhưng, quả thật bị nắm thóp, làm đến rất khó chịu. Làm sao bây giờ? Khó giải. Hiện tại toàn viên vẫn tinh thần chúng nhanh chóng trải rộng ra mạng lưới, nếu có thể cản Lý Thiên Mệnh trước khi hắn tụ hợp cùng Long Tinh, ngược lại còn có cơ hội, chỉ tiếc, bọn họ không thể xác định, hai người này có đến cùng nhau hay không. Chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Nói đến đây, các trụ thần vẫn tinh thần chúng không nói thêm lời, chuẩn bị tiếp tục dùng trụ thần độc càn quét. Mà lúc này, Phần Thiên Hà bỗng nhiên nói, chư vị, ta nói hai câu, xin đừng vội không vui. Ngươi nói đi. Mặt thần nhìn hắn. Ta đề nghị, từ bỏ 100 đứa bé này. Phần Thiên Hà nói. Vừa nói ra, các trụ thần vẫn tinh thần chúng đều nhìn chằm chằm hắn. Tinh chiến lạnh mặt, nói, trong miệng ngươi 100 đứa bé này, tối thiểu có 5 người trở lên, tương lai có thể 100% thành trụ thần. Ta biết, nhưng... Ta cảm nhận sâu sắc, trên người Lý Thiên Mệnh kia có quá nhiều điểm quỷ dị, ta phán đoán, uy hiếp của hắn còn hơn cả trụ thần nô tộc kia, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Đồ vật cổ quái như vậy, nhất định phải nhanh chóng làm rõ nguyên lý của hắn, nếu chúng ta quá quan tâm 100 đứa bé này, vậy rất có thể bỏ lỡ cơ hội tốt để diệt sát hắn, không chừng đằng sau sẽ xuất hiện càng nhiều chuyện bất khả tư nghị. Lời của Phần Thiên Hà vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Mã Đức, sao nhiều người truy sát vậy? Lý Thiên Mệnh, một con kiến nhỏ, gánh vác một toái thể lớn như con voi, chạy khắp nơi, chung quanh đâu đâu cũng là vẫn tinh thần chúng, thậm chí còn có trụ thần đi ngang qua. Nếu không phải Ngân Trần, không ngừng dùng tầm mắt toàn cục, để hắn điều chỉnh phương hướng, chuyên môn chui về hướng không ai, hắn xông loạn như ruồi không đầu, sớm bị phát hiện hơn vạn lần rồi. Kích thích. Quá kích thích. Tuy nhiên nguy hiểm liên tiếp xảy ra, nhưng loại cảm giác lo lắng đề phòng này, thật là đỉnh cao. Đao kiếm ngược lên đi. Bên này. Bên này. Mau mau, đổi hướng, bên này. Bên kia, có người. Lý Thiên Mệnh cảm giác, thế giới hằng tinh nguyên tạo hóa cấp vốn trống trải này, dường như đâu đâu cũng có người vậy. Không dứt. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Nếu ngươi là 100 hạt giống trụ thần, bị người bắt đi, ngươi cũng phải điên. Huỳnh Hỏa treo trên đỉnh đầu hắn, cười hắc hắc nói. Trời sinh nó gan lớn, đến lúc này rồi, còn ở lại đây nói móc. Long Tinh kia đến cùng có tin tức hay không vậy? Lý Thiên Mệnh chạy thêm một đoạn thời gian nữa, người tuần tra phía trước thực sự quá dày đặc, hắn chỉ có thể rơi vào một đạo thâm uyên, tạm thời trốn tránh, nhưng nói thật, trong tinh nguyệt thần khuyết này, dù là thâm uyên, cũng lóe sáng, tràn đầy hằng tinh nguyên lực. Đúng lúc này, Ngân Trần rốt cục đáp lời. Long Tinh, xuất hiện. Hắn bảo, ngươi tại chỗ, bất động. Ngân Trần kích động nói. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đến, tìm ngươi. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh rốt cục thở dài một hơi. Bắp đùi rốt cục đã đến Long Tinh vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh liền an tâm chìm vào thâm uyên diệu quang lấp lóe này, bất động. Trước mắt, Long Tinh có thể thuận lợi đến trước mặt hắn hay không, có thể thoát ly truy sát hay không, vẫn còn là một ẩn số. Hắn ở vị trí nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Vẫn còn, thoát khỏi, địch nhân, trụ thần, Ngân Trần đáp. Thực lực hắn ra sao? Đây xem như vấn đề Lý Thiên Mệnh quan tâm nhất. Trung Thiên Tam Tinh trụ thần nhiều vô số kể, về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, mà phe hắn chỉ có một trụ thần. Muốn bảo vệ nhiều Viêm Hoàng hậu nhân của Trung Thiên Tam Tinh như vậy, nghĩ thôi cũng biết khó khăn đến mức nào. Cảm giác, rất là, không tệ. Ngân Trần nói. Đến nó còn nói không tệ, vậy hẳn là không sao. Trong nghịch cảnh như thế, có thể thành tựu trụ thần dưới sự trói buộc trấn áp của thiên đạo, một người giữ một tộc, thay đổi vận mệnh một thế giới tạo hóa cấp, tất nhiên không đơn giản. Lý Thiên Mệnh yên tĩnh chờ đợi. Lý Thiên Mệnh, ngươi vì sao dừng lại? Tự biết hẳn phải chết, trốn không thoát sao? Dưới tinh nguyệt thủ hộ kết giới, ngươi lại có thể trốn đi đâu? Đám tiểu bối vẫn tinh thần kia, lại có thêm chút lòng tin không đáng kể. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn chúng. Đại khái sau gần nửa canh giờ, Ngân Trần báo tin tốt. Hắn nhanh, đến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hướng phía trên xem xét, chỉ thấy trong thông đạo thâm uyên ánh sáng này, một đạo tinh quang chói mắt đột nhiên rơi xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một tinh thể hình người hắc kim sắc trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tai mắt mũi miệng của hắn, ngũ quan đều thập phần rõ ràng, tuấn dật mà đại khí, đôi tròng mắt uy quang chói mắt, trên người có từng đạo long văn lưu chuyển. Trụ thần mặc chiến bào, tất nhiên là thiên nguyên thần khí mài từ tài liệu tạo hóa mỏ trở lên. Mà Long Tinh này khoác trên mình một bộ chiến giáp màu đen bao trùm toàn thân, màu sắc này tận khả năng làm yếu bớt tinh quang của hắn. So với các trụ thần khác, hành tung của hắn nhờ vậy ẩn nấp hơn rất nhiều. Tận mắt thấy hắn, não hải Lý Thiên Mệnh hơi nóng lên. Hai người cùng chung chí hướng, tựa hồ có cảm giác đã quen biết từ lâu. Người trước cho ta. Gặp mặt, Long Tinh nói câu đầu tiên xong, liền chủ động đưa tay đòi thiên khung tinh lao của Lý Thiên Mệnh. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Phụ cận có mấy trụ thần, ta dẫn dụ bọn chúng rời đi trước, người đi trước. Long Tinh nói xong, không nói hai lời liền xông lên thâm uyên. Lúc này, Ngân Trần cũng tìm được con đường mới cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết, Long Tinh lựa chọn chia binh hai đường trước là để bảo đảm an toàn. Nếu hai người cùng đi, mà hắn bị vây lại, trụ thần quá nhiều, một khi không thể chú ý hết, Lý Thiên Mệnh sẽ nguy hiểm. Lúc này tách ra trước, Long Tinh có con tin, lại trọng điểm hấp dẫn hỏa lực. Còn Lý Thiên Mệnh có Ngân Trần, không có mục tiêu lớn như thiên khung tinh lao, việc thoát ly sẽ dễ dàng hơn. Long Tinh dẫn mấy trụ thần truy tung phụ cận đi về một hướng khác. Lý Thiên Mệnh vừa ra khỏi lòng đất, liền nhìn thấy chân trời sau lưng, có mấy đạo tinh quang chướng mắt chiếu sáng bầu trời. Những trụ thần này, thật là tuyệt. Lý Thiên Mệnh quát miêu miêu lên, một đường ngũ phương bôn lôi. Thân thể không đến 2 mét này vòng quanh rất nhiều diễn cảnh tinh thần, xác thực thuận lợi hơn rất nhiều. Sau một thời gian ngắn, số lượng diễn cảnh tinh thần Lý Thiên Mệnh siêu tầm xung quanh đã rất ít. Tinh nguyệt thần khuyết vẫn là quá lớn. Vạn dặm không người, rất phổ biến. Tình huống bên kia thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Con tin, nơi Tây. Đối phương, nhiều người, nhưng là, không biết sao, không được, Long tin, Ngân Trần nhanh chóng đáp. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sau đó, hắn thì, đi. Tìm đến, ngươi, Ngân Trần nói. Cứ đi như thế. Lý Thiên Mệnh sững sờ. Đúng vậy a, bởi vì, ngươi không, tại cái kia, Long tin, bên cạnh. Bọn họ, không có cách nào, một lưới, đánh tan. Cho nên, không dám, để cái kia, trên trăm, thiên tài, tử vong, Ngân Trần nói. Nghe ngươi nói chuyện thật tốn sức, tranh thủ thời gian dùng chữ sắp xếp ra cho ta đi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ngươi cút. Trần Gia tức giận, được rồi, bất hòa, ngươi cái này, ngốc thiếu, bình thường, kiến thức. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía nơi xa, bên kia chân trời có một đạo quang ảnh hắc kim sắc đang đến gần. Hiển nhiên, Long Tinh đã thoát khỏi đám trụ thần kia. Hắn càng lúc càng gần. Lý Thiên Mệnh liền dừng lại chờ hắn. Ngân Trần, theo ý ngươi, nếu ta và Long Tinh vừa rồi đều ở đó, bọn họ rất có thể từ bỏ đám thiên tài kia, trực tiếp tiêu diệt hai người chúng ta. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Không sai. Ngân Trần đã nghe bọn hắn đàm phán, trong lòng cần phải có phán đoán. Bất quá lúc này, Long Tinh đã an toàn đến trước mắt Lý Thiên Mệnh cũng không cần hỏi hắn nữa. Vẫn thấy Long Tinh kéo theo thiên khung tinh lao. Việc này với thân thể trụ thần của hắn, đơn giản hơn nhiều. Đi. Long Tinh đến, không nói hai lời, trước tiên đặt Lý Thiên Mệnh lên vai hắn, nói một tiếng, vững chắc. Ông. Trong một chớp mắt, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như đang đứng bên ngoài tinh hải thần hạm hình người, lại còn là phút chốc mở nhanh vạn trụ cấp, cảm giác này thực sự quá kích thích. Chênh lệch giữa trụ thần và diễn cảnh tinh thần thực sự quá lớn. Lý Thiên Mệnh có thể đoán được, cảnh giới bản thân hắn càng tiếp cận trụ thần, năng lực vượt cấp của hắn hẳn là sẽ bị cắt giảm trên diện rộng. Dù sao, có thể thành trụ thần đã là thiên tài tiếp cận đỉnh phong vũ trụ. Thậm chí không nói cảnh giới bản thân, mà là chúng sinh niệm lực, trực giác mách bảo hắn rằng, với thể chất tự cảnh siêu viên mãn trước mắt, mặc kệ hắn tăng bao nhiêu ức chúng sinh tuyến, chỉ sợ đều không đối kháng được trụ thần. Trụ thần nắm giữ siêu nhiên lực lượng. Lý Thiên Mệnh, Long Tinh bay lên, nghiêng đầu nhìn tên tiểu nhân này một cái, nói, trước khi đến, Trần Gia đã nói với ta đại khái tình huống của ngươi. Viêm hoàng đế tinh loại hình, đều biết chứ. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn nói. Long Tinh hít sâu một hơi, hai mắt thiêu đốt liệt hỏa kim màu đen, trầm giọng nói, đều biết. Vậy thì đơn giản. Vừa rồi tình huống của ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Diễn Nhật Hư. Ta nói chuyện với bọn chúng muốn dùng 8 ức đồng bào, đổi lấy đám thiên tài kia, ta không đồng ý, Long Tinh ánh mắt tinh xảo nói. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. 8 ức đồng bào đến từ chiến thiên thần khuyết, ta nếu đổi, bọn chúng còn có thể đi bắt lại, sẽ có vô số lần 8 ức, 10 ức. Nhưng 100 người này, không có là không có. Với bọn chúng, mạng của những người này vẫn đắt một chút. Trong thanh âm Long Tinh có hỏa khí sâu vô cùng, sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hành động kỳ tích của ngươi tại chúng thần lăng viên, rõ ràng khiến bọn chúng kiên kỵ gấp bội. Bọn chúng vừa rồi không thấy ngươi, rõ ràng có chút thất vọng, ta đã thấy. Ha ha, bị dọa phá sợ rồi. Lý Thiên Mệnh trầm tư một hồi, hỏi Long Tinh, sau đó ngươi có tính toán gì không? Long Tinh khẽ thở một hơi, nói, không thể nói là dự định, chỉ có thể dựa vào 100 thiên tài này trước kéo lấy. Chỉ cần những người này còn ở đây, bọn chúng lo lắng ta trả thù, nhất thời cũng không rảnh để ý đến 8 ức đồng bào của chúng ta. Cho nên, lần mạo hiểm này của ngươi quá mấu chốt. Ngươi đã cứu 800 triệu người. Hắn rất kích động. Bất quá, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút trầm trọng. Mấy trụ thần này chia ra các trận doanh, trong đó vẫn tinh thần chúng không nỡ con cháu, nhưng những trụ thần còn lại chắc hẳn đều bỏ được. Bọn chúng đến sau, có thể sẽ tăng giá. Hắn đón cuồng phong phía trước, biểu lộ biến ảo không ngừng. Thì coi như bọn chúng lại đến chiến thiên thần khuyết tăng giá, tạm thời cũng vô dụng. Bất kể là 8 ức hay 50 ức, đối với bọn chúng mà nói, đều không quan trọng bằng 100 thiên tài này. Long Tinh nói. Vấn đề là, nhiều người như vậy ở bên bọn chúng coi nhân mạng như con số, 800 triệu người tụ tập trong tinh hải thần hạm, thời gian dài cũng là tổn thất nặng nề. Không thể chấp nhận. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Hai người gánh vác cùng một sứ mệnh, kỳ thật nói vài câu liền có thể hiểu nhau. Đổi một câu nói, dù không thấy mặt, nhưng đã sớm ngưỡng mộ. Long Tinh cũng không coi mình là trưởng bối, mà giống như một huynh trưởng. Thiên Mệnh, ta muốn xác nhận một chút, đúng như Trần Gia nói, một khi chúng sinh hình thành tín ngưỡng với ngươi, lực lượng đó có thể vì ngươi sử dụng sao? Long Tinh hỏi. Nói vậy, phải là Viêm Hoàng hậu nhân xây dựng chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh mới biết chi tiết, mà Long Tinh vẫn chưa biết. Muốn có được tín ngưỡng của trụ thần, đâu phải dễ dàng. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã cho hắn biết, đó là một sự tín nhiệm đặc biệt. Loại tín nhiệm này, đến từ Viêm Hoàng huyết mạch, đến từ những nỗ lực mà Long Tinh đã làm, khiến Lý Thiên Mệnh kính trọng. Đúng. Nhưng trước mắt có giới hạn, dù thêm 800 triệu người này, ta cũng không chắc có thể đối phó trụ thần. Mặt khác, cho dù có chiến lực trụ thần, nhưng 800 triệu người đó vẫn còn trong tay đối phương, vẫn ở trong tinh nguyệt thần khuyết này, rất dễ bị tác động mà chết. Một khi hình thành chúng sinh tuyến, nếu bọn họ chết, đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh sẽ bị rạn nứt. Dù sao, rất phiền phức. Nghe Lý Thiên Mệnh khẳng định, trong mắt Long Tinh bừng lên hy vọng, hắn phấn chấn nói, trên tinh nguyệt thần khuyết này vẫn còn hơn 30 ức đồng bào. Bọn họ có phải quá phân tán không? Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi. Hắn đã để Ngân Trần, Bạch Dạ hiểu rõ. Để tránh trấn áp, ngược sát, gần như tất cả Viêm Hoàng hậu nhân ở tinh nguyệt thần khuyết đều mưu phản Lạc Nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng ở các đại thành trì, khu vực, toàn bộ phân tán vào núi cao, biển sâu trong tinh nguyệt thần khuyết, đến những nơi hoang tàn vắng vẻ, cô độc sinh tồn. Bởi vậy, Long Tinh cũng không bị cản tay. Đây là con đường mà Long Tinh đã mở ra cho bọn họ. Nhìn lại Chiến Thiên Thần Khuyết và Huyễn Thiên Thần Khuyết, không có người lãnh đạo như Long Tinh, những Viêm Hoàng hậu nhân đó đều bị nhốt làm nô lệ. Chiến Thiên Thần Tộc, Huyễn Thiên Thần Tộc sinh tồn ở đâu, bọn họ bị giam ở đó, căn bản không ra được. Ta bảo bọn họ triệt để hòa mình vào núi rừng sông biển. Không còn cách nào, nếu tụ tập sinh tồn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tận diệt. Long Tinh gật đầu nói. Ngươi làm vậy là tốt nhất, nếu không phải như thế, bọn chúng cũng không cần đi Chiến Thiên Thần Khuyết bắt ngươi. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, bây giờ ngươi còn có con đường liên lạc với 30 ức người đó không? Long Tinh gật đầu, có. Bất quá là từng bậc liên lạc xuống, ta biết đại khái khu vực bọn họ phân bố. Tuy hiệu suất thấp, nhưng nếu có đại sự gì, thông qua một truyền 10, 10 truyền 100, cứ thế mà lan ra, cũng có thể truyền đi. Tốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa, vậy hãy dùng con đường của ngươi, thêm vào hai cộng sinh thú của ta, trước thử liên lạc với Viêm Hoàng hậu nhân ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Con đường này đã định trước khác biệt với việc cường hóa trong nháy mắt ở Trung Tử Tinh Khư trước đây. Hiệu suất khác biệt rất lớn. Thêm vào số lượng linh hồn chủng của Bạch Dạ còn ít, cho nên việc tăng cường chúng sinh tuyến ở Tinh Nguyệt Thần Khuyết diễn ra chậm rãi. Trừ phi Lý Thiên Mệnh trực tiếp cướp đi 800 triệu người đó. 800 triệu người đó tụ tập một chỗ. Nhưng bọn chúng đều vào kết giới thủ hộ Tinh Nguyệt, dù có thể cướp về, có thể thả đi đâu. Mấy trụ thần kia sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Long Tinh để 30 ức Viêm Hoàng hậu nhân hoàn toàn tự do, có thể mất khá nhiều năm, trong toàn bộ quá trình, không biết có bao nhiêu người vĩnh viễn nằm lại trên đường. Sự trấn áp của Bát Bộ Thần chúng đối với Viêm Hoàng hậu nhân, tàn khốc và vô tình. Loại cừu hận này, hai người đàn ông không cần nói ra, trong lòng đều cảm nhận sâu sắc. Nếu vậy, ta nghĩ cách dùng đám vẫn tinh thần chúng này, ngăn chặn địch nhân. Thời gian càng dài càng tốt. Một mình ta chắc chắn không đối phó được nhiều trụ thần như vậy, nên sau này, trông cậy vào ngươi. Long Tinh trầm giọng nói. Được. Lý Thiên Mệnh nhìn lên bầu trời, đúng rồi, nếu ta dùng Tinh Hải Thần Hạm mang ngươi, ngươi có thể xuyên qua kết giới thủ hộ tinh nguyệt này không? Không được. Mục tiêu công kích hàng đầu của nó chính là ta. Ánh mắt Long Tinh nghiêm nghị, nếu không phải như thế, hắn đã không bị vây ở đây. Vậy ta thử bao trùm chúng sinh tuyến trước. Có Long Tinh giúp đỡ, Ngân Trần và Bạch Dạ sẽ không đến nỗi không hiểu chuyện gì. Lúc này, phía trước xuất hiện một vùng biển tinh quang. Đây là thập sát tinh hải, ta thường tu hành ở đáy biển sâu này. Trong mắt Long Tinh sáng lên ánh sáng tinh hải. Lý Thiên Mệnh theo hắn cùng tiến vào đáy thập sát tinh hải, coi như tạm thời ổn định. Sau đó, Long Tinh dùng thủ đoạn liên lạc từng bậc của mình, phối hợp với Ngân Trần, Bạch Dạ, để chúng cùng nhau bao trùm càng nhiều người càng tốt. Dưới trướng Long Tinh còn có rất nhiều cường giả Viêm Hoàng hậu nhân từ thập diễn sinh cảnh trở lên có thể sử dụng. Những người này ẩn mình gần thập sát tinh hải, cũng có thể nổi lên bất cứ lúc nào, trợ giúp Lý Thiên Mệnh. Người tu luyện diễn cảnh, toàn bộ tinh nguyệt thần khuyết cộng lại, chắc phải có 300 vạn. Kỳ thật nếu đánh nhau thật, chiến lực của bọn họ không kém. Ít nhất so với nhiều Lạc Nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng tốt hơn. Những người đó đã quá lâu không trải qua tranh đấu, niềm tin không bằng chúng ta. Long Tinh trầm giọng nói. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn. Đây là một người rất trầm tĩnh, không khoa trương như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Trách nhiệm trên vai hắn chắc chắn rất nặng. Nếu không, sao hắn luôn trầm tư, không một chút nụ cười. Hiện tại Tinh Nguyệt Thần Khuyết là địa bàn của Bát Bộ Thần Chúng, thực sự muốn 300 vạn diễn cảnh này, cùng Long Thiến bọn họ hình thành chiến lực quân đoàn, còn cần chúng ta trấn trụ đối thủ ở chiến trường cường giả đỉnh phong. Lý Thiên Mệnh nói. Nói tóm lại, chiến lực hai bên hiện tại không cân bằng. Điều quan trọng là phải phá vỡ sự cân bằng, ở mặt chiến lực đỉnh phong. Nếu có ngày khai chiến, ba chúng ta cùng 10 ức Viêm Hoàng hậu nhân, đều chuẩn bị xong, toàn dân có thể chiến. Ánh mắt Long Tinh sâu xa, nhìn về phía đại địa vô tận của Tinh Nguyệt Thần Khuyết, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng nở một nụ cười, khẽ nói, Thiên Mệnh, hy vọng ta còn sống, có thể đến Viêm Hoàng đế tinh nhìn xem. Hắn là một con nộ long bị khóa trên Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Nhất định sẽ có cơ hội. Có hắn cầm giữ hơn 100 thiên tài, tạm thời ngăn chặn đối thủ, Lý Thiên Mệnh trong lòng đã thả lỏng một chút. Hắn rõ ràng đếm một chút, phát hiện mình có không ít diễn sinh khư. Sau đó, hắn nghiến răng, siêu viên mãn. Đến lúc ép mình một phen rồi, nhân lúc ngực còn đầy nộ khí, ta sẽ trùng kích diễn cảnh ngay tại thập sát tinh hải này thập sát tinh hải. Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú chìm vào biển sâu tinh quang nhộn nhạo vô tận này. Với thân thể không đến 2 mét của hắn mà nói, tinh quang hải dương này lớn đến nghẹt thở, như một mảnh vũ trụ không có điểm cuối. Muốn chinh phục tạo hóa cấp hàng tinh nguyên thế giới, tối thiểu nhất, tự thân phải lớn hơn một chút. Người, tự nhiên lấy tự thân làm tham chiếu. Đối đại thế giới, ngay cả tiểu hài tử, đại nhân nhìn cùng một thế giới cảm giác, đều rất giống nhau, huống chi là sự khác biệt giữa tự cảnh 2 mét và trụ thần 100 mét. Nói thô sơ giản lược, tự thân tham chiếu gia tăng gấp 100 lần, trên cơ bản tương đương một cái tạo hóa cấp thế giới, trong mắt ta rút nhỏ gấp 100 lần. Vũ trụ mênh mông như vậy, nếu chỉ có thân thể không đáng kể, làm sao có thể khống chế? Trong thế giới có thứ tự này, số lượng, kết cấu, phẩm loại tinh thần hạt nhỏ, trung tử hạt nhỏ, quyết định hết thảy tinh thần, trụ thần. Chìm vào biển cả vô tận này, cảm giác áp bách vũ trụ mênh mông bao la, thời gian trường hà vô hạn xa xưa mang đến, càng thêm mãnh liệt. Diễn cảnh tinh thần, không hơn vạn thọ mệnh, không hơn 100 mét thân thể, vẫn quá nhỏ, quá ngắn. Con đường tu luyện, muốn đồng thọ cùng trời đất, muốn cùng vũ trụ cùng lớn, tất trèo lên con đường trụ thần, mở thân hóa vũ trụ chi đồ. Tuy trụ thần còn xa không thể chạm, nhưng hôm nay, tâm niệm Lý Thiên Mệnh dồi dào. Bước trọng yếu nhất thông hướng trụ thần, mở tinh thần hạt nhỏ diễn sinh hình dáng. Gia tăng số lượng tinh thần hạt nhỏ, vì nó lột xác thành trung tử hạt nhỏ tinh thần mà làm nên. Trong thập sát tinh hải vô biên, Lý Thiên Mệnh hiện lên hình chữ đại, nặng nề tung bay du dưới đáy biển, tinh quang bao phủ trên thân, trên sợi tóc, tay chân. Hắn được Long Tinh và một bộ phận đỉnh cấp diễn cảnh tinh thần nhìn chăm chú. Lão đại, thiếu niên này, thật sự là tộc ta sao? Một nam tử mặc áo giáp đen khôi ngô trăm thước hỏi. Không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn là hy vọng của tất cả chúng ta. Long Tinh ánh mắt bình tĩnh nhìn thiếu niên kia. Chân thực cảnh giới của hắn đến cùng là gì? Là tự cảnh bề ngoài xem ra, hay tình huống đặc biệt diễn cảnh? Nam tử mặc áo giáp đen hỏi. Lập tức sẽ có đáp án. Long Tinh vỗ vai nam tử này nói. Thật sao? Mấy nhân vật tinh anh đi theo Long Tinh bên người cũng đều có chút mong đợi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tung bay bơi trong tinh hải mênh mông này. Càng ở trong thiên địa này, cảm giác nhỏ bé trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Đế hoàng, mệnh kiếp, luyện ngục, hỗn độn, hồng mông. Bực chờ trật tự đều là trật tự lớn nhất đỉnh cấp, mà trật tự mới là pháp tắc chân chính của trưởng khống lực lượng. Những trật tự cực kỳ khó trưởng thành này của Lý Thiên Mệnh đã bay vút với tốc độ nhanh nhất. Hắn mang ra rất nhiều thiên hồn từ chúng thần lăng viên. Trong đó, thiên hồn trụ thần 2000M tinh hoàng, hắn còn chưa tìm hiểu tới đâu, mà mấy tinh hải cấp trật tự khác, hắn cũng thuộc cưỡi ngựa xem hoa. Xem trước một chút những đại nhân vật chân chính của vẫn tinh thần này, như thế nào trèo lên con đường trụ thần, lấy lực lượng một người, kháng thiên địa vũ trụ. Thiên hồn hắn trốn vào trụ thiên hồn phòng bị, tìm được thiên hồn trụ thần lớn nhất, tiến nhập tinh hải cấp trật tự. Đập vào mặt, là một loại ý chí hùng vĩ bao la. Muốn đạp thiên, trước thành thiên. Cái gọi là trời, chính là thế giới, vũ trụ, vạn vật tổng lượng. Chân giải của trụ thần là trở thành đây hết thảy. Đạo lý này đã rất rõ ràng, nhưng người như thế nào suốt ngày, cần nắm giữ ý chí như thế nào, lại rất phức tạp. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, dường như đứng một cự nhân 2000M. Nó không có cảm giác chân thực như hoàng thất ban đầu, nhưng ý nghĩa chí lại cụ thể, mỗi đạo ánh sáng lưu chuyển trên trung tử hạt nhỏ trên thân thể, đều có chỗ quỷ diệu của nó. Ông Lý Thiên Mệnh đụng vào thể nội tinh hải cự nhân, kỳ thật cũng là tiến nhập chỗ sâu thiên hồn. Theo tinh thần cảnh giới của tinh hải cự nhân này bắt đầu, coi cả đời tu luyện lĩnh ngộ của hắn, trong đó hai bước phi thường mấu chốt, bước đầu tiên là diễn sinh hình dáng sinh ra, bước thứ hai là hóa thân trụ thần, vượt qua tinh không. Cũng là loại cảm giác này. Càng là tự thân nhỏ bé, càng là khát vọng cường, đại tự thân. Đấu chí tinh thần trong mệnh kiếp trật tự này là thành tựu diễn cảnh, quanh thân hạch tâm. Trong mỗi một thiên hồn trụ thần, kỳ thật đều có thể tìm thấy cái bóng mệnh kiếp trật tự, bởi vì tu luyện bản thân là một trận chống lại, là không chịu thua, không phải nằm ngửa. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong đó. Toàn bộ quá trình, mệnh kiếp trật tự của chính hắn, trưởng thành rất ổn định. Mà một đạo khác thuộc về mình, đế hoàng trật tự, gần nhất trưởng thành to lớn, đã đến biên giới thuế biến. Lúc này, trên tinh nguyệt thần khuyết, khoảng chừng tiếp cận 40 ức viêm hoàng hậu nhân, đang chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Lý Thiên Mệnh thông qua đế hoàng trật tự, mơ hồ nghe được tâm thanh âm trong bọn họ. Điều này nói rõ, sự liên hợp của Long Tinh, Ngân Trần, Bạch Dạ đã sinh ra tác dụng, mà tác dụng này sẽ càng lúc càng lớn. Đối mặt với tình huống phân tán, không thể khống, tốt xấu lẫn lộn như tinh nguyệt thần khuyết, để Bạch Dạ trực tiếp lặp lại truyền bá trước đó, khẳng định là không được. Nơi này xen lẫn quá nhiều người khác, rất dễ dàng để Lý Thiên Mệnh dựa vào chúng sinh cường hóa chiến lực việc này truyền đi, như thế Trung Thiên Tam Tinh sẽ biết làm sao phản chế hắn. Mà 1.500 vạn lúc trước, đều ở cùng một nơi, toàn là người một nhà. Tình huống, xác thực khác biệt. Cho nên Long Tinh, Ngân Trần, Bạch Dạ, chủ yếu vẫn là muốn mọi người giới thiệu hai sự tích của Lý Thiên Mệnh, thứ nhất là Trung Tử Tinh khư giết 800 vạn người, thứ hai là sự tình chúng thần Lăng Viên, tạm thời cứu vớt 8 ức tộc nhân. Hai hành động vĩ đại này, có thể so với Long Tinh nhiều năm như vậy, làm hết thảy nỗ lực. Mọi người tự nhiên sẽ sinh ra tín ngưỡng và hy vọng đối với Lý Thiên Mệnh. Như thế, Viêm Hoàng Đế Tinh, Gia Viên, Phục Hưng. Loa sự tình này, thời điểm then chốt chọc ra, sẽ có hiệu quả bạo tạc. Tinh Nguyệt Thần Khuyết dần dần gia tăng chúng sinh tuyến, cũng gia tốc đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh lần nữa trưởng thành. Như thế, đế hoàng, mệnh kiếp hai đại trật tự mấu chốt nhất, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mà những trật tự tự sinh đến từ cộng sinh thú, cùng huynh hỏa bọn họ đều có liên lụy, dù là có chỗ bất ổn, có bọn họ ở đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác cũng có thể hướng một đợt. Sau đó, tìm hiểu một đoạn thời gian thiên hồn trụ thần trong trụ thiên hồn phòng bị, Lý Thiên Mệnh lấy ra 9 tam cấp diễn sinh khư từ tu di chi giới. Hắn có 9 đạo trật tự. Đây là liều lượng cao. Vì duy nhất một lần thành công, không cho mình đường lui. Trật tự, tâm cảnh, ý niệm. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng trong thập sát tinh hải. Cộng sinh thú đều tụ tập trên thân thể hắn, ngay cả Ngân Trần cũng tạo thành một hình cầu màu bạc đường kính ngàn mét, bao Lý Thiên Mệnh ở trong. Mọi người đều ở cùng nhau. Hô. Thành bại, tại đây một lần hành động. Là lãng phí diễn sinh khư, hay từ đó không còn làm tiểu nhân 2 mét. Tuy diễn sinh khư còn trên tay, nhưng niềm tin dồi dào trong mắt Lý Thiên Mệnh đã cho hắn đáp án. 9 tam cấp diễn sinh khư, lúc này hóa thành cam tuyền, tuôn ra nhập thể nội hết chương 3837. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.